Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là thu hoạch của Tô Tuyết. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn thì cuối cùng cũng đã đón được Tô Tuyết về chuyển kỳ thần quốc, và dưới sự tác động của Đoàn Ý Hàm thì cô bé đã được đến cảnh Đô Các để khảo nghiệm tư chất. Và không ngờ tư chất lại cực kỳ tuyệt hảo, để cho mấy vị phó các chủ đều có thể gọi là muốn thu cô bé làm đệ tử. Đặc biệt là Diệp Thiên Trọng, người đã từng có nhiều tiếp xúc với Tô Hàn, thì gọi là đâm dây kéo kèo các thứ, thì muốn là thu nhận Tô Tuyết làm đệ tử đầu tiên. Nhưng không ngờ là các vị phó các chủ của cảnh đô các khác cũng hiện thân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ thực sự diễn ra các bạn nhé. Cái này, 800 trượng ư, thất thải cùng hiện, chuông truyền kỳ vang. Bốn phía ở cảnh đô cát, các loại thiên kiêu lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, nhìn thất thải hào quang đầy trời, trong lòng đơn giản là rung động tới tột đỉnh. Trong lịch sử của truyền kỳ thần quốc thì chỉ có một người để cho Thánh Thiên Bi đạt tới trình độ này, đó chính là truyền kỳ quốc chủ đương thời. Chỉ có sinh linh chân chính trải qua trắc nghiệm của Thánh Thiên Bia mới có thể cảm nhận được nó phân chia đẳng cấp đối với tiềm lực của mọi người nghiêm ngặt đến cỡ nào. Dạng như Diệp Thiên Trọng, Lôi Hằng, Triệu Thiên Tuế, đám người này cũng đã từng trắc nghiệm ở trên Thánh Thiên Bia, nhưng kết quả cuối cùng của bọn họ chẳng qua chỉ là màu xanh đậm chỗ 600 trượng mà thôi. Hoàng hậu hiện thời là Nạp Nan Thiên Chân tại thời điểm trắc nghiệm cũng bất quá chỉ kích phát màu tím sậm ở khoảng 700 trượng. Chính bởi vì như vậy mà đám thiên kiêu cảnh đô các mới có thể gọi là đem Tô Tuyết so sánh với Ninh Sư Huynh. Dù sao thì Ninh Sư Huynh cũng đã từng vượt qua 700 trượng, vòn vẹn chỉ xét từ mặt tiềm lực thì rất có thể trở thành một tồn tại như là Nạp Lan Hoàng Hậu. Cho dù không có được chí tôn đại đạo thì cũng có thể coi mục tiêu của mình là ngụy chí tôn. Cũng chính bởi vì vậy mà mấy vị phó các chủ như Diệp Thiên Trọng và Lôi Hằng mới có thể ở thời điểm mà Tô Tuyết kích phát ra vầng sáng 700 trượng xém chút là ra tay đánh nhau. Bọn hắn biết đời này của mình sẽ khó mà có thể bước vào được hàng ngũ chí tôn, nhưng nếu như bọn hắn có thể bồi dưỡng ra được một vị đệ tử là chí tôn thì cuộc đời còn gì mà hối tiếc nữa. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, nếu như Tô Tuyết thực sự trở thành chí tôn cũng có thể tiến hành phụng dưỡng đối với bọn họ, xây dựng chí tôn chi lộ cho bọn họ thì sao. Cho dù là việc này rất khó, nhưng chỉ cần có một chút khả năng thì bọn họ đều muốn thử. Đông đông, không biết là tiếng chuông ở nơi nào vang lên, nhưng nó truyền khắp toàn bộ truyền kỳ thần quốc, để cho bất luận sinh linh nào trong cảnh nội quốc thổ đều có thể nghe được rõ ràng. Soạt, chỉ trong chớp mắt này, vô số sinh linh ngẩng đầu, nhìn về phía thất thải hào quang đang dần lan tràn giữa hư không. Đây là màu sắc của Thánh Thiên Bia sao? Thất thải tề hiện, tương đương với là tư chất của bệ hạ rồi. Truyền kỳ thần quốc ta, đây là lại xuất hiện thêm một vị thiên kiêu kinh thế nữa rồi sao? Không phải là Tô Phỏ Mã đó chứ? Hắn hình như còn chưa có đi trắc nghiệm ở Thánh Thiên Bia. Tô Phỏ Mã thì hoàn toàn không cần thiết phải trắc nghiệm, chỉ riêng thập đại bản nguyên của hắn đã đủ chứng minh hết thảy rồi. Muốn trắc nghiệm thì đã trắc nghiệm từ sớm. Như thế nào, đã mở ra thần quốc tẩy lễ rồi còn trắc với trả là nghiệm. Hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Như vậy thì nói cách khác là, sau Tô Phỏ Mã, ở truyền kỳ thần quốc chúng ta lại xuất hiện một thiên kiêu tuyệt thế nữa sao? Chà, liên tục có hai vị thiên kiêu kinh thế gia nhập truyền kỳ thần quốc ta là muốn nghịch thiên hay sao đây? Đệ nhất thần quốc cùng với băng xương thần quốc đều có thể cử hành vũ trụ đại minh lễ cho thiên kiều hiện thế. Truyền kỳ thần quốc ta cũng liên tiếp có những người tiềm lực kinh người gia nhập. Vũ trụ này an bình đã nhiều năm, thực sự là muốn nhấc lên gợn sóng hay sao? Ai, trưởng thiên trung thịnh, chúng ta thì lại thường thường không có gì lạ. Người so với người đúng là tức chết người đi. Tại thời điểm mà rất nhiều quốc dân chuyển ra những tiếng bàn luận náo động, thì ở cảnh đô các, Tô Tuyết, người chờ đó, Lão Phù sẽ chạy đi lấy Tuyết Sư Thánh Hồn mang tới. Diệp Thiên Trọng quát to một tiếng trực tiếp muốn ly khai. Nhưng mà thời khắc này, siêu một tiếng, ba người Lôi Hằng, Triệu Thiên Tế và Tần Hoài lại đồng thời từ ba phương vị lao tới, đem Diệp Thiên Trọng bao vây vào giữa. Phương vị cuối cùng thì có một đạo thân ảnh cực kỳ to lớn, tự nhiên không thể nghi ngờ, đó chính là Cự Thánh. Các người muốn làm cái gì? Lăn đi cho Lão Phù. Diệp Thiên Trọng nói mà cứ như sắp khóc tới nơi. Chỉ nghe Lôi Hằng lại nói, Diệp lão yêu, tuyết sư thánh hồn kia của ngươi đều đã góp nhặt 18 triệu năm rồi. Hiện tại lấy ra là không thích hợp, ngay cả chúng ta cũng đau lòng thay cho ngươi. Xác thực, Triệu Mỗ có ngân tinh thánh điển, so với tuyết sư thánh hồn kia của ngươi thì kém xa lắc, lấy ra ta cũng đau lòng. Ngươi không phải là một mực luôn thu thập cục diện rối rắm thay cho chúng ta hay sao? Vậy hôm nay cái cục diện rối rắm này để chúng ta thay ngươi thu thập một chút đi. Triệu Thiên Tuế cũng mở miệng. Cơ thánh đồng thời hừ lạnh. Chỉ cần nàng chịu bái ta làm thầy, ta liền có thể mang nàng trở lại tổng bộ của cự nhân tộc để tiếp nhận ý chí của tiền bối cự nhân tộc buông xuống. Cái này có thể vì nàng mà tăng lên tu vi rất nhiều. Nghe đến đó, Diệp Thiên Trọng xem như hiểu rõ. Mấy cái lão giả này vì không để cho mình về lấy tuyết sư thánh hồn, thật đúng là dự định giao thủ với mình sau. Soạt, Diệp Thiên Trọng bàn tay vung lên, tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ. Lão Phu lặp lại một lần nữa, đều lăn đi cho Lão Phu. Hắn lạnh mặt trầm giọng nói, nếu như tiếp tục ngăn cản, thì đừng trách Lão Phu không để ý thể diện các ngươi. Đám người Lôi Hằng phảng phất như không nghe thấy, chẳng qua ai di chuyển cả. Chỉ là khí thức trên người bọn hắn rõ ràng là đang cấp tốc tăng lên, càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, chỗ đứng của bọn họ trong lúc vô hình cũng tán ra, rõ ràng là không chỉ nhắm vào Diệp Thiên Trọng mà còn muốn đề phòng lẫn nhau. Dù sao tất cả mọi người đều muốn nhận Tổ Tuyết làm đệ tử. Tốt rồi, nhất định là phải để Lão Phu thử một chút có phải hay không? Diệp Thiên Trọng cười to, vậy thì để cho Lão Phu nhìn một chút là các ngươi trong đoạn thời gian này bế quan đến cùng là có cái gì tăng lên. Theo tiếng nói vang lên thì Diệp Thiên Trọng chợt vung tay lên một cái. Mắt thấy một màn này, Đoàn Ý Hàm vội vàng mở miệng. Tất cả mọi người lập tức rút lui khỏi cảnh đô các. Đám thiên kiêu ở chung quanh vô cùng ngạc nhiên, không có ai từng nghĩ tới tình huống lại phát triển đến trình độ này. Rất rõ ràng là thân phận công chúa của Đoàn Ý Hàm cũng không dễ mà dùng được. Mấy vị phó các chủ nếu như thực sự muốn động thủ thì ngay cả thái tử có tới cũng không ngăn được. Đáng tiếc là truyền kỳ thần quốc không phải là không có ai ra tay mà để cho bọn người Diệp Thiên Trọng thực sự đánh nhau. Thôi đi. Một tiếng quát to từ chỗ sâu nhất trong cảnh đô các bỗng nhiên âm mầm truyền ra. Năm người Diệp Thiên Trọng đồng thời chấn động. Chiến ý mãnh liệt trên mặt cấp tốc thối lui. Bởi vì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn. Chủ nhân của âm thanh này chính là cảnh đô các chủ. Là chân thân. Đó chính là Kim Long Chí Tôn. Đều là những lão yêu quái đã sống quá trăm triệu năm rồi, không sợ người ta chê cười sao? Kim Long Chí Tôn hử nhẹ nói, người nào cũng không cần phải tranh đoạt, Tô Tuyết này sau sẽ là đệ tử của Diệp Thiên Trọng. Bốn người các ngươi nhanh chóng thối lui, đừng có mà ở đây tiếp tục mất mặt nữa. Đám người Lôi Hằng Triệu Thiên Tuế liếc nhau một cái, không cam lòng mà mở miệng. Các chủ, Tô Tuyết rõ ràng là thích hợp nhất để tu luyện công pháp Ngọc Tâm Công của ta. Đây chính là một người kế tục chí tôn trong tương lai. Diệp Lão Yêu có thể sẽ làm trễ nải quá trình tu hành của nàng thì sao? Vậy thì ngươi đem công Ngọc Công Tâm Pháp đưa cho nàng, Kim Long Chí Tôn nói. Lôi Hằng trừng mắt, lại nghe Diệp Thiên Trọng cười to. Vẫn là các chủ hiểu rõ lý lẽ. Đáng đời Lôi lão quái ngươi, ở đây khi dễ người khác, lần này thì mất cả chi lẫn trài chưa? Lôi Hằng cả giận nói, các chủ, Ngọc Công Tâm Pháp kia trân quý đến cỡ nào, ngài rõ ràng nhất mà. Để ta đưa cho Tô Tuyết cũng được, nhưng nhất định phải cho ta một cái danh phận chứ. Kim Long Chí Tôn trầm mặc một hồi, nghe cũng nhịn không được mà nói, thôi, nếu như các ngươi đều xem trọng nàng như vậy, vậy thì đồng thời thu nàng làm đệ tử là được, bản tọa cũng lười thay các ngươi phân biệt thị phi. Nếu như các ngươi nguyện ý, vậy thì chuyện này cứ quyết như vậy đi. Nghe được lời của Kim Long Chí Tôn, Diệp Thiên Trọng, Lôi Hằng, Triệu Thiên Tuế đều khẽ giật mình, cùng nhau nhận Tô Tuyết làm đệ tử ư? Để cho Tô Tuyết đồng thời có được năm vị sư phụ là phó các chủ sao? Ở trong truyền kỳ thần quốc còn chưa có từng tiền lệ như thế xuất hiện bao giờ. Đừng nói là bọn hắn, mà cho dù đám người Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm cũng là trợn trắng mắt ra không thể tưởng tượng nổi. Mà đám thiên kiêu cảnh đồ các càng lộ ra vẻ hâm mộ cực kỳ. Năm vị chí tôn, đây là năm vị siêu cấp cường giả đỉnh phong làm sư tôn. Nếu như đám người Lôi Hằng thực sự đáp ứng, vậy thì Tô Tuyết ở trong cảnh đô các này đơn giản là có thể đi ngang như cua, mà không sợ bố quan thằng nào cả. Chỉ cần có sư tôn ở đó thì ai dám động vào nàng, còn cần đám sư huynh sư tỷ này tới bảo hộ hay sao? Chỉ riêng tên tuổi của năm vị sư tôn, tùy tiện xuất ra một người, cũng đủ để hù chết một mảng lớn người rồi. Đáp ứng, nhanh đáp ứng đi. Đoàn Ý Hàm vô cùng chờ mong mà lẩm bẩm. Nếu như các người thực sự đáp ứng, Vậy thì bảo vật trong tay các ngươi đều rơi vào trên người Tô Tuyết, các ngươi cũng không cần phải tranh đoạt nhau làm gì. Tô Hàn đứng sát ngay bên cạnh, nghe nàng độc thoại như vậy, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Trước kia chẳng qua chỉ đến để Tô Tuyết tới thử với Thánh Thiên Bi một chút, ai có thể nghĩ tới lại xảy ra chuyện như thế này. Tô Tuyết lúc mới sinh ra, bản thân đã mang theo thiên địa dị tượng, điểm này thì Tô Hàn biết rõ. Bất quá Thánh Thiên Bi này, dù sao cũng là đồ vật trắc nghiệm của truyền kỳ thần quốc, càng là một trong đồ vật trắc nghiệm cao cấp nhất trong vũ trụ. Có thể để cho Thánh Thiên Bia tán thành như thế, chắc chắn không chỉ đơn giản là vì thiên địa dị tượng. Thế nhưng, ngoại trừ thiên địa dị tượng, thì bản thân nàng còn có cái gì nữa? Trong lòng Tô Hàn thầm suy đoán, Tiểu Tuyết không có bản nguyên, cũng không có công pháp tu luyện nào quá mạnh, tổng hợp lại thì tương đối bình thường, chẳng qua là ngộ tính của nàng rất mạnh. Thành Hoàn lúc trước thời điểm sinh nàng ra, huyết mạch của ta còn chưa có tấn thăng lên hỗn độn chí tôn huyết. Chẳng lẽ theo huyết mạch của ta tăng lên, Tiểu Tuyết, Giao Nhi, Tô Thanh cũng đều sẽ phát sinh biến hóa hay sao? Loại tình huống này cũng không kỳ quái, có thể nói khá phổ biến trong vũ trụ, cũng giống như cái đám đệ tử hoàng thất của các quốc gia vậy. Cha mẹ bọn hắn, huyết mạch có lẽ là tạm được, nhưng tổ phụ hoặc thậm chí các loại tổ tiên cao hơn thì huyết mạch mới là cực kỳ cường đại. Truyền thừa đến một nơi nào đó, bỗng nhiên có người lại đem loại huyết mạch này kích phát ra, thậm chí so với phút lúc trước còn mạnh mẽ hơn. Những ví dụ như vậy ở đâu mà chẳng có. Tổng hợp những cái này mà xét thì chắc chắn là huyết mạch của Tô Tuyết cũng cực kỳ cường đại, cho nên mới để Thánh Thiên Bia như thế. Mà giờ khắc này, đám người Diệp Thiên Trọng vẫn đối mặt nhìn nhau. Trong đó thì có một đám thiên kiêu của cảnh đô các ở dưới trận mắt, há hốc mồm. Cùng lúc đó cả bọn đều cười to. Lôi Hằng là người nói trước, Diệp Lão Yêu, hiện tại chúng ta không cần phải tranh giành. Ngươi và ta đều có thể trở thành sư tôn của Tô Tuyết. Diệp Thiên Trọng cũng vỗ đầu nói, không hổ là các chủ, đúng là thông minh hơn so với chúng ta. Ngươi nói tại sao trước đó chúng ta không nghĩ tới chứ? Chà, cái vỗ mông ngựa này của ngươi là vỗ kêu ra phết. Then chốt là trước đó ở thần quốc chưa từng có tiền lệ như thế. Triệu Thiên Đế lắc đầu. Nếu như các chủ không nói thì ai dám tự tiện quyết định loại chuyện này? Như thế cũng là có thể nha. Ta trong ngày liền có thể mang Tô Tuyết về tổng bộ của cự nhân tộc để tiếp nhận ý chí buông xuống, cải biến thân thể cho nàng, tăng lên tu vi. Cự thánh tờ bên kia cũng là ông mở miệng. Như thế mà nói là các ngươi đều đồng ý sao? Tần Hoài hỏi. Bốn người lần nữa đối mặt, sau đó đồng thời gật đầu. Đây là một màn khí kịch phi thường vui nhộn. Vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, dựng râu chừng mắt. Thế nhưng trong nháy mắt, mấy vị phó các chủ đã đạt thành nhất trí với nhau. Cái này khiến đám thiên kiều cảnh đô các ở đó đều dở khóc dở cười. Trong lòng bọn họ thì mấy vị phó các chủ này ngày thường đều là những lão già cực kỳ nghiêm khắc. Thế nào mà bây giờ lại giống dáng vẻ của mấy lão ngoan đồng hồi về cái thời niên thiếu vậy? Cuối cùng thì vẫn là do tu vi của mình quá thấp. Chỉ có lúc đối mặt cùng với người cấp bậc thì bọn người Diệp Thiên Trọng mới có thể lộ ra bản tính trẻ con của mình. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Thế nhưng Diệp Lão Yêu người tổn thất rất lớn nha. Triệu Thiên Tuế hừ một tiếng. Tổ Tuyết có tư chất thành tôn, nếu như nàng về sau thực sự có thể bước vào hàng ngũ chí tôn, vậy thì cái này tính là tổn thất gì chứ? Diệp Thiên Trọng hừ lạnh một tiếng. Nói đến là phải làm liền. Ta sẽ mang Thánh Hồn Tuyết Sư tới. Mấy người các ngươi chuyện đã đáp ứng thì cũng không thể nuốt lời. Đương nhiên, Lôi Hằng gật đầu. Triệu Thiên Tuế nhìn về phía Tổ Tuyết. Ngọc Công Tâm Pháp cùng với Ngân Tinh Thánh Điển không sai biệt lắm, ngươi đồng thời có thể tu luyện cả hai. Cái này đối với ngươi không có chỗ tốt gì, bất quá vị sư có thể đem diệu dụng của hai loại công pháp này nói cho ngươi biết. Rốt cuộc muốn tu luyện loại nào, ngươi cứ tự mình lựa chọn là được. Tô Tuyết nghe vậy chỉ nhu thuận nhẹ gật đầu. Nàng mới thoát khỏi sinh tử từ nguyên ma giới, trong chớp mắt lại có thiên đại tạo hóa như thế buông xuống trên đầu, nàng thậm chí còn cảm giác là mình như đang nằm mơ. Đây là năm vị phó các chủ của cảnh đô các của thần quốc. Từ hôm nay trở đi, bọn họ đều trở thành sư tôn của mình sau. Mà nhìn thấy cái bộ dáng nóng nòng của Triệu Thiên Tuế, ngay cả hai chữ vi sư cũng đã hô lên rồi, tựa hồ như là sợ mình chạy mất vậy. Đây là sự thực mà làm cho người ta rất khó có thể tin. Tiểu Tuyết, chúc mừng ngươi. Đoàn Ý Hàm lộ ra nụ cười. Tô Tuyết hơi hé miệng. Cảm tạ, Thập Nhất Nương đã cho ta cơ hội trắc nghiệm thánh bia. Đại ân đại đức này, Tiểu Tuyết suốt đời khó quên. Nhà đầu ngốc, chỉ biết nói bậy. Đoàn Ý Hàm ra vẻ không vừa lòng. Ngươi là hài tử của Tô Hàn, tương đương với hài tử của ta. Ta không giúp ngươi thì giúp ai? Nàng rõ ràng không phải là loại tính cách này, nhưng mà giờ này hào quang mẫu tính bùng nổ, để cho Tô Hàn cảm giác cả người nàng cũng hoàn toàn thay đổi. Ý Hàm, cái tuyết sư thánh hồn kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Tô Hàn hỏi một câu. Trước đó thời điểm Diệp phó các chủ muốn đi lấy tuyết sư thánh hồn, mấy vị phó các chủ khác đồng thời ngăn hắn lại. Tựa hồ, chỉ cần là Diệp phó các chủ mang tuyết sư thánh hồn tới, vậy thì nhất định có khả năng 10 phần chắc thắng. Vật này hẳn là hết sức chân quý. Dĩ nhiên là chân quý rồi. Đoàn Ý Hàm trong mắt lộ vẻ hướng tới. Viễn cổ tuyết sư, có nghe nói qua chưa? Không, Tô Hàn lắc đầu. Ta cũng chỉ có ở trên cổ thư được truyền thừa của thần quốc mới thấy qua, chứ chưa bao giờ thấy qua viễn cổ tuyết sư chân chính. Đoàn Ý Hàm giải thích. Tục truyền đây là một hung thú đặc thù của thời viễn cổ. Nó không có huyết mạch quá cao, cũng không có thực lực cường đại. Nhưng mà nó có một loại tính bao dung mà không có một chủng tộc nào khác có được cùng với thọ nguyên dài lâu. Nhất là hồn phách của viễn cổ tuyết sư so với thể xác của nó còn muốn quỷ dị hơn nhiều. Cơ hồ là tồn tại bất tử bất diệt, coi như là chí tôn cũng rất khó mà đem nó đánh chết được. Đối với tuyết sư thánh hồn, thì rất nhiều cường giả đã từng tiến hành nghiên cứu qua, cố gắng thu được cái loại năng lực bao dung vạn vật kia, thế nhưng cho tới bây giờ, không có người nào thành công cả. Đến hậu thế này, thì viễn cổ tuyết sư đã không còn tồn tại nữa, có chăng chỉ còn là tuyết sư thánh hồn. Bất quá số lượng tuyết sư thánh hồn cũng vô cùng hiếm gặp, có thể coi là phượng mao lân giác, mỗi một con tồn tại đều giá trị liên thành, là tuyệt thế bảo vật. Nói tới đây, Đoàn Ý Hàm hơi dừng lại một chút, lúc này mới nói tiếp. Bao dung vạn vật, ngươi có biết mấy chữ này nó đại biểu cho cái gì hay không? Không, nó không có giống với việc thôn phệ vạn vật đâu. Đoàn Ý Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, thôn phệ vạn vật đó là đem những cái chất bẩn kia loại bỏ đi, sau đó mới tiến hành thôn phệ và hấp thu. Thế nhưng bao dung vạn vật thì nó tính cả những chất bẩn cũng dung nạp vào trong cơ thể của thánh hồn tuyết sư luôn. Nghe được lời này, Tô Hàn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tài nguyên cho dù có tốt thì cũng cần phải luyện hóa, mà quá trình luyện hóa này chính như Đoàn Ý Hàm nói, chính mình vô pháp hấp thu thì sẽ phải loại bỏ ra, giống như là chất bẩn hoặc là gây độc hại với cơ thể. Từ một phương diện nào đó mà nói thì đây cũng là có chút lãng phí. Mà tuyết sư thánh hồn thì tính luôn cả những tạp chất này nó cũng đều dung nạp hết, đồng thời đối với bản thân nó lại không có bất kỳ tai hại gì. Cái này tương đương với là tuyết sư thánh hồn thôn phệ một viên đan dược thì bằng với sinh linh khác thôn phệ hai, thậm chí ba viên. Mà những vật phẩm mà sinh linh khác vô pháp thôn phệ, tự như đồ vật có độc, tuyết sư thánh hồn vẫn có khả năng bao dung. Cái loại năng lực này có thể coi là đáng sợ. Chắc không được là đám cường giả trong vũ trụ đều cố gắng thu được cái năng lực này của tuyết sư thánh hồn. Bản thân của tuyết sư thánh hồn tương đương với là một cái loại đồ vật luyện hóa cực kỳ lớn. Chỉ cần là tài nguyên tiến vào cơ thể nó thì sẽ biến thành một dạng năng lượng thích hợp cho tu sĩ tu luyện. Đoàn Ý Hàm nhìn về phía Tô Hàn. Mà đầu tuyết sư thánh hồn trong tay Diệp phó các chủ kia đã được hắn nuôi trong vòng 18 triệu năm, không biết đã được hắn cho ăn bao nhiêu tài nguyên, có thể coi là bảo vật chân quý nhất trong tay hắn. Người nói nó có quý giá hay không? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Đoàn Ý Hàm lại nói thêm. Ở bên trong hồn thể của tuyết sư thánh hồn, năng lượng đều đã được nó luyện hóa hoàn tất. Cái này đã tiết kiệm đi vô số thời gian. Nếu như toàn bộ năng lượng đó đều chiết cây đến trên người của tiểu tuyết, tu vi tiểu tuyết có thể tăng trưởng một cách không thể nào tưởng tượng nổi. Trái lại thì ngân tinh thánh điển cùng với ngọc tâm công pháp đều là thích hợp cho nữ tính tu luyện, mà nó còn thuộc về dạng công pháp đỉnh cấp trong vũ trụ. Nhưng mà như vậy thì cũng phải tu luyện lại từ đầu. Cho dù là ý chí của cự nhân tộc buông xuống thì có khả năng cải tạo được thể chất của tiểu tuyết, vì nàng mà gia tăng rất nhiều tu vi, nhưng xa xa không thể đạt tới trình độ như tuyết sư thánh hồn được. Tổng hợp những thứ này mà nói, nếu như thay ngươi vào vị trí của tiểu tuyết, ngươi chọn người nào tới làm sư tôn của ngươi? Diệp phó các chủ, Tô Hàn không chút do dự. Cho nên, đây chính là nguyên nhân mà mấy vị phó các chủ khác ngăn cản Diệp phó các chủ. Đoàn Ý Hàm nhún vai, căn bản là không có khả năng so sánh, chỉ cần Diệp phó các chủ lấy ra tuyết sư thánh hồn, vậy hắn thắng chắc 100% rồi. Tô Hàn lần nữa hít vào một hơi. Thế nhưng tuyết sư thánh hồn đã góp nhặt nhiều năng lượng trong nhiều năm như thế, vì sao Diệp phó khốc chủ không tự chiết cây cho bản thân mình ngược lại còn muốn tặng cho người khác chứ. Ta nghe nói đến cái tầng thứ như là cửu linh đỉnh phong, thì lực lượng tu vi nó đã tiếp cận tới bão hòa rồi. Bọn họ đến ngụy trí tôn chỉ còn chênh lệch một bước, chẳng qua là sự khác biệt cấp độ mà thôi. Đoàn Lý Hàm thần thần bí bí nói, nếu như thực sự là vậy, vậy thì Diệp Phó Các Chủ căn bản không thiếu chút năng lượng này, cũng không phải là hắn mang nhiều tài nguyên như thế đi nuôi Tuyết Sư Thánh Hồn để bồi dưỡng cho mình. Năng lượng của Tuyết Sư Thánh Hồn kia mà chiết cây cho Tiểu Tuyết, bản thân nó còn có thể sinh tồn được không? Tô Hàn lại hỏi. Dĩ nhiên là còn, Đoàn Lý Hàm nói. Ta không phải vừa nói cho ngươi sao, Tuyết Sư Thánh Hồn là một loại tồn tại bất tử bất diệt, cho dù là năng lượng trong cơ thể nó hoàn toàn bị chiết cây ra ngoài thì cũng có thể bắt đầu tiến hành nuôi nấng lại từ đầu. Cho nên cái này mới nói là một cái loại tài nguyên vô cùng quý giá, ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng là trông thế mà thèm. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Hiệu dụng của Tuyết Sư Thánh Hồn kỳ thực là không sai biệt lắm với khôi lỗi đại đạo của mình, nhưng khác biệt ở chỗ là khôi lỗi đại đạo của mình tuy một mực để thăng lực lượng tu vi, nhưng mà tăng lên từng đoạn rất ngắn, mà năng lực của mình lại có hạn, so ra kém với loại cường giả đỉnh cấp như Diệp Thiên Trọng. Tài nguyên mà mình cung cấp cho tứ đại khôi lỗi kia cũng là quá ít. Trái lại Diệp Thiên Trọng thì từ không biết bao nhiêu năm trước đã đạt tới cảnh giới cửu linh đỉnh phong. Đối với việc chăn nuôi Tuyết Sư Thánh Hồn kéo dài đến 18 triệu năm, trong quá trình này, hắn cuối cùng đã nhồi cho Tuyết Sư Thánh Hồn bao nhiêu tài nguyên cơ chứ? Mà Tuyết Sư Thánh Hồn hiện tại có năng lượng khủng bố cỡ nào, đơn giản là không thể tưởng tượng. Không cần phải đoán, nếu như Tiểu Tuyết được chiết cây năng lượng từ Tuyết Sư Thánh Hồn thì ít nhất xét từ phương diện tu vi khẳng định sẽ vượt qua ngươi. Đoàn Lý Hàm có chút dừng lại, thậm chí là vượt qua cả ta. Tô Hàn hơi trầm mặc nhưng trong lòng thì nhịn không được mà phấn khởi như điên. Tô Tuyết chính là nữ nhi ruột của mình, nếu như đã bước lên con đường tu luyện này, vậy thì mình hy vọng nàng càng mạnh càng tốt. Có năng lượng của Tuyết Sư Thánh Hồn, lại có ý chí cự nhân tộc buông xuống, lại còn có Ngọc Công Tâm Pháp và Ngân Tinh Thánh Điển, những công pháp đỉnh cấp trong vũ trụ. Chỉ cần truyền kỳ thần quốc hơi bồi dưỡng một chút, vậy thì nàng sau này cũng có thể đạp nhập vào con đường cường giả đỉnh phong. Ít nhất thì cho tới bây giờ, Tô Tuyết tương lai về sau như thế nào đã không cần mình phải lo lắng nữa. Ta trước đó còn đang suy nghĩ, nếu như mà Tiểu Tuyết chỉ có thể tiến vào quân bộ, vậy thì ngươi sẽ để cho nàng tiến vào khu vực nào? Tô Hàn cười khổ, hiện tại xem ra ta đích thực là nghĩ có chút nhiều rồi. Đoàn Ý Hàm lườm hắn một cái, biết nàng là khúc thịt trong lòng ngươi, coi như nàng thực sự tiến vào quân bộ, ta cũng không có khả năng đưa nàng tới trấn môn vệ đâu, dù sao thì cũng phải có một cái thân phận cấm vệ quân để cho nàng một mực đi theo bên cạnh ngươi chứ. Tạ ơn, Tô Hàn nói ra từ đáy lòng. Lại nghe Đoàn Ý Hàm nói tiếp, bất quá lời xấu phải nói trước, thần quốc có quy định của thần quốc, ta mặc dù là tiểu công chúa nhưng cũng phải làm gương. Tô Tuyết là con gái ruột của ngươi, thân phận nàng khác biệt, cho nên ta có khả năng trợ giúp nàng từ trong bóng tối. Nhưng nếu là những người khác của Phượng Hoàng Tông tiến vào vũ trụ mà số lượng lại nhiều, tư chất lại không có tiềm lực gì quá lớn mà nói, vậy ta đây cũng không thể nào một mực tập trung bọn họ lại ở đây. Tô Hàn lập tức gật đầu. Ta cũng không phải là kẻ lòng tham không đáy. Ngươi có thể vì ta làm những chuyện này, ta đã rất vui vẻ rồi. Được rồi, đến lúc đó rồi lại nói sau. Đoàn Lý Hàm khoát tay thoạt nhìn có chút sốt ruột. Nàng không muốn để cho Tô Hàn quá lo lắng, lại không thể một mực phá hư quy củ của thần quốc. Cái là cảm giác mâu thuẫn này để cho tâm phiền ý loạn. Một người thì không có vấn đề gì, nhưng quá nhiều người thì nàng không có khả năng thao khống phía sau. Nếu như một vạn, mười vạn, thậm chí trăm vạn người cùng đến, thì nàng làm cách nào mà sắp xếp đây? Truyền quý quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu chiều chuộng nàng là không giả. Nhưng mà nếu như nàng cứ một mực như vậy, vậy thì đám đệ tử hoàng thất khác có sinh lòng bất mãn hay không? Có bắt trước nàng mà làm những hành động khiến cho quốc chủ và hoàng hậu đau đầu hay không? Đây bất quá chỉ tìm thêm phiền toái cho phụ hoàng và mẫu hậu mà thôi. Mà lúc này, Diệp Thiên Trọng rời đi cuối cùng đã vòng trở lại. Bàn tay hắn vung lên, lập tức có một thân ảnh khổng lồ hiện lên giữa hư không. Tên là Tuyết Sư, nhưng lại chả có chút đặc điểm nào của sư tử cả. Toàn thân trắng như tuyết, thoạt nhìn một mảng lông xù lên, cái đầu thì tròn vo, cùng với cơ thể, tựa hồ là một con cá mới sinh vậy, có hai con mắt to, xoay tròn loạn chuyển, thoạt nhìn chả có chút nào liên quan đến hung thú cả. Đây rõ ràng là một tên nhóc, vô cùng khả ái. Đây là tuyết sư thánh hồn sao? Rất nhiều thiên kiêu cảnh đấu các cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết sư thánh hồn. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào hư không, cái thân ảnh đầu to kia để cho bọn họ rất sức tò mò, có một loại mong muốn đưa tay ra sờ một chút. Trái lại thì trên mặt Diệp Tiên Trọng lại lộ ra vẻ không nỡ, nồng đậm. Hắn nuôi nấng tuyết sư thánh hồn đã 18 triệu năm, đối phương tự như là sủng vật vậy, càng giống như là con của hắn, sớm đã có tình cảm rồi. Dùng tuyết sư thánh hồn để đổi lấy đệ tử Tô Tuyết này, hơn nữa chỉ là 1/5 đệ tử mà thôi, cũng không biết có đáng giá hay là không. Tô Tuyết, ngươi kỳ thực có thể lựa chọn. Diệp Thiên Trọng đau thịt mà nói, chỉ cần là năng lượng ở bên trong của tuyết sư thánh hồn, hoặc là lấy luôn cả tuyết sư thánh hồn. Ngươi cứ nói cho vi sư biết. Lúc này Lôi Hằng cười lớn trêu chọc, thế nào? Mới vừa rồi còn có bộ dáng kiên quyết như vậy, bây giờ lại không nỡ bỏ rồi sao? Diệp lão yêu, cái tâm tính này của ngươi không được nha. Mặt mo của Diệp Thiên Trọng đỏ bừng lên, hung hăng trợn mắt nhìn đám người Lôi Hằng. Chỉ nghe Triệu Thiên Tế cũng nói, Tổ Tuyết, tuyết sư thánh hồn này ở trong toàn bộ vũ trụ cũng là vô cùng khan hiếm, nếu như bàn về giá trị ít nhất thì cũng vượt qua 100 ức tiền vũ trụ. Đừng nói là đám người vi sư, cho dù là chí tôn muốn nó cũng là rất khó khăn. Thật vất vả mới có được loại cơ hội này, người tuyệt đối đừng có từ bỏ nha. Nghe được lời này, Diệp Thiên Trọng sấm chút thổ huyết, mấy cái lão giả này là đang muốn chèn chết mình hay sao? Tuyết sư thánh hồn có giá trị liên thành, hơn 10 tỷ cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Xét về lâu về dài, thậm chí giá trị của nó còn cao hơn cả bản nguyên. Chỉ cần là người thông minh thì khẳng định sẽ lấy đi tuyết sư thánh hồn, dù sao thì Diệp Thiên Trọng cũng đã đáp ứng rồi. Mà Tô Tuyết ở bên này thì nhìn về phía Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm. Thần sắc của hai người bình tĩnh, không hề biểu hiện ra chút dị tượng nào, hiển nhiên là muốn để cho Tô Tuyết tự mình lựa chọn. Trước mặt nhiều người như vậy, kỳ thực đây cũng là một lần khảo nghiệm nhân tính của Tô Tuyết. Yên lặng một lát, chỉ nghe Tô Tuyết nói, Sư Tôn, Đồ Nhi hoàn toàn chính xác là có nhu cầu cấp bách để tăng cao tu vi. Bất quá, năng lượng ở bên trong cơ thể của Tuyết Sư Thánh Hồn đã đủ rồi, còn Tuyết Sư Thánh Hồn này bản thân nó để trong tay Sư Tôn, tự nhiên so với việc để trên tay của Đổ Nhi thì có ích nhiều hơn. Cùng lắm thì sau này khi mà Đổ Nhi cần thì lại đến lấy một chút năng lượng của nó là được. Nghe được lời này, trong mắt của Diệp Thiên Trọng bỗng nhiên tuôn ra tinh quang, vẻ mặt cũng từ khẩn trương mà buông lỏng ra. Không hổ là Đổ Nhi ngoan của vi sư rất thích. Diệp Thiên Trọng cười to nói, người nói không sai, tài nguyên trong tay của vi sư không phải là ngươi bây giờ có thể so sánh được. Vì sư, chăn nuôi cho tuyết sư thánh hồn 1 năm, thậm chí có thể bù lại cho người 100 năm, 1000 năm, thậm chí lâu hơn. Như thế thì tuyết sư thánh hồn này liền lưu lại ở chỗ vi sư đi. Nếu như người có nhu cầu, thì cứ việc đề nghị. Chỉ cần vi sư làm được, tuyệt đối sẽ không có từ chối đâu. Tựa hồ sợ Tô Tuyết đổi chủ ý, cho nên Diệp Thiên Trọng sau khi nói xong, liền thu lại tuyết sư thánh hồn, để cho đám người khác cơ hội nhìn cũng không có. Cái lão già này, bọn người Lôi Hằng lắc đầu lộ vẻ cười khổ. Trên thực tế thì vừa rồi bọn hắn cũng chỉ nói đùa một chút mà thôi, dù sao thì Diệp Thiên Trọng tu vi bực nào cơ chứ. Năng lực của tuyết sư thánh hồn này là bao dung vạn vật. Nếu như không có đủ thực lực tuyệt đỉnh để mà bảo hộ, nó đi theo Tô Tuyết thì tác dụng cũng không có lớn. Bất quá, đối với lựa chọn này của Tô Tuyết bọn hắn còn rất hài lòng. Ít nhất là Tô Tuyết không có bị giá trị của tuyết sư thánh hồn liền đoạt cái yêu của người khác. Nếu như thực sự nàng lấy đi tuyết sư thánh hồn, trong lòng Diệp Thiên Trọng khẳng định sẽ sinh ra một cây ngạnh, cái này thực sự là không đáng. Đi thôi, trước cùng đám người chúng ta trở về cảnh đô các, vi sư muốn nói với người về tác dụng của Ngọc Công Tâm Pháp và Ngân Tinh Thánh Điển. Lôi Hằng nói, người có thể tu luyện công pháp này, đồng thời tiếp nhận chiết cây của tuyết sư thánh hồn, sau khi giải quyết những thứ này thì lại chạy tới tổng bộ của cự nhân tộc, tiếp nhận ý chí cự nhân buông xuống. Nói không chừng là thần quốc chấp vì ngươi mà cử hành một hồi thần quốc tẩy lễ đó. Tần Hoài trừng mắt nhìn. Triệu Thiên Tuế thì quay người về phía đám thiên kiều cảnh đô các. Từ nay về sau, Tô Tuyết chính là tiểu sư muội của các ngươi. Mặc kệ là nàng gặp phải vấn đề gì, các ngươi đều phải tận hết khả năng giúp đỡ. Nếu như để cho bản các biết, ai dám khi dễ nàng, chắc chắn sẽ nghiêm trị, tuyệt không nhân nhượng. Nghe được lời này, đám thiên kiều cảnh đô các đều lộ ra nụ cười khổ. Kim Long Chí Tôn, hàng năm thì không rảnh quản đến thế sự, mọi sự vụ của cảnh đô các đều là do các vị phó các chủ định đoạt. Bây giờ Tô Tuyết đồng thời bái tới 5 vị phó các chủ làm sư, ai dám làm gì nàng cơ chứ? Lui một vạn bước mà nói, coi như Tô Tuyết không có loại từ chất này, chỉ riêng thân phận nữ nhi của Tô Phỏ Mã, thì chỉ sợ cũng không có bất kỳ thiên kiêu nào của cảnh đô các dám khi dễ nàng. Cha! Tô Tuyết hướng Tô Hàn nhìn tới, nàng dù sao cũng vừa mới đến, cho dù là được kinh hỉ lớn như vậy buông xuống đầu, nhưng vẫn như trước muốn nghe theo chỉ dẫn của Tô Hàn. Không sao, Tô Hàn hướng Tô Tuyết cười nói, tiềm lực của ngươi nếu đã cao như vậy, thì trên kỳ thân quốc chắc chắn sẽ coi ngươi như một siêu cấp thiên kiêu mà đối đãi. Trong những ngày kế tiếp, ngươi trước cứ ở lại cảnh đô các đi, nếu như nhớ ta, hoặc có gì cần ta hỗ trợ, vậy thì chuyển âm cho ta, hoặc trực tiếp tới Ngọc Hàn Cung tìm ta. Tô Tuyết mấp mấy môi sau đó khẽ gật đầu. Cùng với Tô Hàn chia ra thời gian lâu như vậy không gặp, kỳ thực nàng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng nàng cũng rõ, chính mình tiến nhập vào trong vũ trụ, vào cái thế giới mới này, thì dĩ nhiên mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Trải qua 20 năm ma luyện tàn khốc ở ma nguyên giới, Tô Tuyết khắc sâu hiểu rõ tầm quan trọng của tu vi trong vũ trụ, nó ghê gớm cỡ nào. Huống hồ đối với thiên kiêu mà nói, thời gian là đồ vật quý báu nhất. Chờ khi tu vi được tăng lên và triệt để đứng vững gót chân ở vũ trụ này, có được sức tự vệ rồi, thì lúc đó tâm tình với cha cũng không muộn. Phiền toái chư vị tiền bối, Tô Hàn hướng đám người, Lôi Hằng ôm quyền cúi đầu. Lời ấy của Tô Phỏ Mã sai rồi, Triệu Thiên Tuế lúc này cười nói, tư chất của Tô Tuyết còn bày ra ở đó, không có cái gì là phiền hay không phiền cả. Chớ nói nàng là con gái ruột của Tô Phỏ Mã, cho dù là nàng không phải, thì mấy người của bản các cũng sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Dù sao, nàng nếu như sau này có thể trở thành tồn tại như quốc chủ, vậy thế mấy bởi bản các cũng được thơm lây. Đối với Tô Tuyết thì đám người Triệu Thiên Tuế đích thực là xem như thiên kiêu hậu bối mà đối đãi, nhưng đối với Tô Hàn, trong lòng bọn họ lại có một loại kính trọng vô hình. Không có cách nào, đây dù sao, cũng là tồn tại mà sắp được truyền kỳ thần quốc tổ hành, tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Nếu như nói, Tô Tuyết về sau chẳng qua chỉ có thể đi đến tầng thứ như bọn họ, vậy thì Tô Hàn ít nhất là phải vượt qua. Dưới tình huống này, cho dù bọn hắn hiện nay đều là phó các chủ cảnh đô các, thế nhưng ở trên thái độ với Tô Hàn vẫn là tương đối khách khí. Được rồi, Phò Mã và Tiểu Công Chúa cũng trở về trước đi. Tô Tuyết ở đây, chúng ta sẽ chiếu cố rất tốt. Lần sau gặp mặt, các người sẽ có một nhận thức mới về nàng. Tô Hàn khẽ khẽ gật đầu. Mắt thấy Tô Tuyết đi theo đám người Diệp Thiên Trọng tiến nhập vào cảnh đô các, hắn và Đoàn Ý Hàm cũng quay người dự định rời đi. Nhưng một giờ khắc này ở trong chữ vật giới chỉ của hắn, viên chuyển âm tinh thạch của tham tra bộ chợt chấn động một cái. Tầm linh điện và tham tra bộ đều là tìm người, nhưng đối với Tô Hàn mà nói, hai cái bộ phận này có nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt. Tầm linh điện thì là tìm tung tích của Phượng Hoàng Tông, mà tham tra bộ thì chỉ nhắm vào một mình Cảnh Trọng. Đồng thời tham tra bộ sẽ chỉ điều tra đến một chút tin tức có ích thì mới thông báo cho Tô Hàn mà thôi. Bởi vậy mà, sau khi cảm nhận được truyền âm tinh thạch của tham tra bộ chấn động, trên mặt Tô Hàn biểu lộ lập tức tan biến, thoạt nhìn băng lãnh như một bức tượng vậy. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần niệm truyền vào trong truyền âm tinh thạch, trong đầu lập tức vang lên một đạo âm thanh. Tô Phỏ Mã, đệ bát thế tử Cảnh Trọng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đã từ Tử Minh Vũ Trụ Quốc xuất phát, muốn đi về Thiên Uyên Chi Đệ để tìm kiếm Thánh Hoàng Chân Hồn, ước chừng 4 năm sau sẽ đến mục tiêu. Thánh Hoàng Chân Hồn, Tô Hàn nhíu mày, đó là cái gì? Đó là hồn phách của một vị siêu cấp đại năng đã từng danh chấn vũ trụ. Lai lịch cụ thể thì Tô Phỏ Mã có thể hỏi Tiểu Công Chúa một chút, hoặc là xem cổ thư của thần quốc. Đối phương nói, có vẻ như là ở bên trong Thánh Hoàng Chân Hồn này có một đạo bản nguyên. Mục đích của Cảnh Trọng lần này chính là vì đạo bản nguyên đó. Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh, vị trí cụ thể thế nào? Là Thiên Nguyên Chi Địa, Minh Diệt Thành, ở bên trái 8.000 vạn dặm, không nhận cốc. Đa tạ, Tô Hàn nói. Khi nghe đối phương mở miệng, Tô Phỏ Mã, căn cứ vào quyết định của phía trên, thì giá trị của tin tức này là 800 vạn tiền vũ trụ. Được, cứ khấu trừ trong tiền cọc là được, Tô Hàn nói. Tô Phỏ Mã sảng khoái. Đối nhưng Phương hiển nhiên là lo lắng Tô Hàn cảm giác có chút nhiều, từ đó mà làm khó hắn. Nhưng Tô Hàn sảng khoái như vậy khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Mà Tô Hàn ở bên này đối với 800 vạn tiền vũ trụ cũng không để trong lòng. Mặc dù hắn nhất định phải thừa nhận là tham tra bộ này thu phí vô cùng đắt, nhưng hắn cũng biết, Cảnh Trọng dù sao thì cũng là đệ bát thế tử của một thượng đẳng vũ trụ quốc, sau lưng hắn còn đứng một vị trí tôn. Muốn đi thiên uyên chi địa để tìm kiếm thánh hoàng chân hồn, cái loại tin tức này hẳn không có khả năng trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Đây chính là sự tình có liên quan đến bản nguyên. Mà thám tra bộ vẫn như cũ có thể biết được việc này, thì rõ ràng là mạng lưới quan hệ sau lưng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là chuẩn bị trên dưới, thôi thì cũng đã phải mất mấy trăm vạn tiền vũ trụ rồi. Cảnh trọng, trong mắt Tô Hàn lúc này lập lòe hàn quang. Xem ra, người đã rời khỏi bức tường phòng ngự của Tử Minh Vũ Trụ Quốc rồi. Cũng chỉ có thân tín Cảnh Trọng và người đi theo hắn mới có thể biết được việc này. Tham tra bộ chắc chắn đã gọi là dưới tình huống Cảnh Trọng và Khai Thiên Chí Tôn không biết thẩm thấu người vào thân tín của Cảnh Trọng. Làm sao vậy? Âm thanh của Đoàn Ý Hàm truyền tới. Trước hồi cung rồi nói, Tô Hàn đáp. Đoàn Ý Hàm gật đầu rồi theo Tô Hàn trở về hành cung. Sau khi ngồi xuống, Tô Hàn mới mở miệng. Tham tra bộ đã cấp ra tin tức Cảnh Trọng 4 năm sau sẽ đến Thiên Uyên Chi Địa tìm kiếm Thánh Hoàng Chân Hồn. Có vẻ như Thánh Hoàng Chân Hồn kia còn nắm giữ một đạo bản nguyên. Mục tiêu của Cảnh Trọng lần này chính là đạo bản nguyên đó. Không đợi Đoàn Ý Hàm mở miệng, Tô Hàn lại hừ lạnh nói. Hắn vì muốn trở thành chí tôn thần tử có thể nói hết sức nhọc lòng. Đoàn Ý Hàm không có để ý tới hắn nói chuyện một mình mà hoảng sợ nói. Thánh Hoàng Chân Hồn ư? Người biết à? Tô Hàn hướng nàng nhìn lại. Dĩ nhiên là biết đây là tồn tại đã từng nổi danh cùng với Vân Đế đó. Đoàn Ý Hàm lập tức nói ra, căn cứ vào cổ thư của thần quốc có chép lại, thì 6.000 vạn năm trước có tứ đại thần tinh cực thịnh một thời. Mặc dù không có ghi chép, phong hào của tứ đại thần tinh này từ đâu mà có, nhưng mà Vân Đế và Thánh Hoàng đều từng là hai trong tứ đại thần tinh cao quý này. Tô Hàn không nói gì mà yên lặng, chờ đợi đoạn sau của Đoàn Ý Hàm. Chỉ nghe Đoàn Ý Hàm lại nói thêm, ngoài trừ Vân Đế và Thánh Hoàng ra còn có hai vị, phân biệt là thiên sứ nhất tộc Linh Mị và Long tộc Kim Long. Thấy Tô Hàn nghi ngờ nhìn về phía mình, Đoàn Ý Hàm cười nói, người đoán không sai, vị Kim Long của Long tộc kia chính là cảnh đô các chủ đương thời của truyền kỳ thần quốc, đã trở thành chí tôn. Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Tứ đại thần tinh này, mỗi một vị đều thiên tư chắc tuyệt, phong hoa tuyệt đại. 6.000 vạn năm trước, bọn họ đã chiếm cứ top 4 trong bảng chí tôn tương lai. Đoàn Ý Hàm nói tiếp, vô số sinh linh đều coi là bọn họ tất sẽ trở thành chí tôn. Thế nhưng, chí tôn chi cảnh đâu có dễ dàng đạt tới như vậy chứ. Thời gian trôi qua cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có Kim Long chí tôn là trở thành vị chí tôn duy nhất mà thôi. Còn Vân Đế và Linh Mị hai người kia vẫn như trước là dừng ở trước cánh cửa chí tôn. Đến cùng họ đã là ngụy chí tôn hay là cửu linh cảnh đỉnh phong thì không ai biết được. Nói tới đây Đoàn Ý Hàm hơi dừng lại một chút, sau đó tràn ngập gian xảo nhìn Tô Hàn truyền âm nói. Người đoán xem, Kim Long chí tôn là trở thành chí tôn như thế nào? Tô Hàn lộ ra thần sắc tò mò. Là mẫu hậu ta đã cho hắn chí tôn đại đạo đó. Đoàn Ý Hàm cho dù là truyền âm nhưng vẫn thấp giọng nói. Bằng không, hắn là một trong người mạnh nhất của Long tộc, sao có thể nguyện ý ở lại trong truyền kỳ thần quốc ta? Thì ra là vậy, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nói là vậy, nhưng Kim Long Chí Tôn có thể thành công vọt vào cấp bậc kia, đó cũng là do ngộ tính của bản thân hắn vượt trội, điểm này thì không thể phủ nhận. Trên gương mặt của Đoàn Ý Hàm bay lên một vẻ kính nể. Hai người lại yên lặng một lát cho Đoàn Ý Hàm nói. Không nói những thứ này, trong ghi chép của cổ thư thì Thánh Hoàng đích thực nắm giữ bản nguyên, bất quá có mấy đạo thì không ai biết được. Ngược lại trong truyền thuyết, Thánh Hoàng chính là vì cưỡng ép đột phá lên cảnh giới ngụy chí tôn, cho nên dẫn đến việc thể xác băng diệt, nguyên khí thì bị thương tổn nặng nề. Cái mà Cảnh Trọng kia muốn tìm đến cùng là hồn phách hay là tàn hồn của Thánh Hoàng? Tin tức mà tham tra bộ đưa ra là hồn phách, Tô Hàn nói. Hồn phách và tàn hồn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau. Nếu như là tàn hồn, vậy thì chứng minh là Thánh Hoàng hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc, không có khả năng sống lại nữa. Nhưng nếu là hồn phách, vậy thì đại biểu Thánh Hoàng vẫn còn nguyên thần thánh hồn, chỉ bất quá vì một nguyên nhân nào đó mà vô pháp ngừng tụ thể xác. Nhưng điều này tương đương với là hắn còn sống. Thánh Hoàng đã mai danh ẩn tích mấy ngàn vạn năm, toàn bộ vũ trụ đều coi là hắn đã chết. Nhưng mà tham tra bộ sẽ không nói nhảm. Đoàn Ý Hàm suy nghĩ một chút và nói, Cảnh Trọng nếu như đi tìm Thánh Hoàng chân hồn, vậy thì hẳn là phải có chút nắm chắc. Chẳng qua là Thiên Uyên Chi Địa kia. Thiên Uyên Chi Địa làm sao? Tô Hàn nhíu mày. Thiên Uyên Chi Địa này là lĩnh vực của tu sĩ tà đạo, Đoàn Ý Hàm nói. Nó khác biệt hoàn toàn so với Nguyên ma giới nhỉ? Nguyên ma giới chẳng qua là nơi bị sinh linh tà đạo thẩm thấu vào, mà thiên nhiên chi địa là lĩnh vực của sinh linh tà đạo bày rõ ra ngoài sáng luôn. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Tô Hàn trầm ngâm, nó đại biểu là bốn bộ của vũ trụ có vây quét thì bọn hắn cũng không sợ. Đúng vậy, Đoàn Lý Hàm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, tu sĩ ở tà đạo địa phương khác bất quá chỉ là một đám tôm tép mà thôi, nhưng nghe nói là trong thiên nguyên chi địa này có tu sĩ tà đạo đã đạt tới cường giả đỉnh phong chân chính, mà còn không phải chỉ là một vị, mà là một đống vị. Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Người nào? À, series là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Người nào cũng cần có chỗ dựa. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi mà Tô Tuyết đã được 5 vị phó các chủ của Cảnh Đô Các nhận làm đệ tử, thì Tô Hàn bất ngờ nhận được tin tức đó là Cảnh Trọng sẽ rời khỏi cái hang ổ của mình và đi đến một nơi gọi là Thiên Tuyệt Chi Địa gì đó để tìm kiếm một cái đạo bản nguyên của người ta. Và Tô Hàn cũng muốn đến nơi đó, nhưng mà trước đó thì phải tìm hiểu tin tức, và Đoàn Ý Hàm cũng nói cho hắn biết nơi đó là nơi sinh tồn của cái nhóm sinh linh tà đạo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Người có biết là sinh linh tà đạo thống hận nhất là cái gì hay không? Đoàn Ý Hàm hỏi. Là cái gì? Là tù sĩ chính đạo, Đoàn Ý Hàm nói. Hoặc là nói, ở trong nhận biết của bọn họ thì những gia hỏa tự khoe mình là tu sĩ chính đạo mới là đáng hận nhất. Tô Hàn yên lặng, trên thực tế đúng là như vậy. Cái gọi là chính là tà, ai có thể phân biệt cho rõ được đây. Chỉ cần thực lực bản thân là đủ, nói mình là chính đạo, vậy thì đó chính là chính đạo. Mà nói mình là tà đạo thì cũng không ai dám làm gì cả. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, liền có một đám sinh linh, rõ ràng tu vi chẳng ra làm sao, nhưng lại cứ dương miệng lên nói mình là chính đạo. Đối với những tu sĩ tự do không cầu thúc kia luôn châm chọc khiêu khích, chụp cho bọn họ cái mũ là tà đạo, mà xét cho đến cùng chẳng qua là bởi vì đám tu sĩ tà đạo kia dám làm những chuyện mà bọn họ không dám làm mà thôi. Ở dưới tình huống này thì cái gọi là chính đạo và tà đạo đã đem mâu thuẫn đẩy lên gay gắt, cuối cùng triệt để tạo thành hai cái hệ phái khác nhau. Tu sĩ tà đạo chân chính có can đảm chiếm giữ một phương thiên địa, có can đảm dám đối mặt với sự vây quét của bốn bộ vũ trụ mà không hề thối lui. Còn những tu sĩ chính đạo kia thì chỉ dám ở sau lưng dương cờ nghị luận, chứ căn bản không dám đi vây quét đám tu sĩ tà đạo đó. Hiện tại, ở trong mắt đám tu sĩ tà đạo kia, chỉ cần ngươi không thuộc về phái của bọn hắn, thì bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là thuộc về chính đạo. Đoàn Ý Hàm nhìn Tô Hàn mà nói, cho nên ngươi cho rằng đến cùng chính mình là chính đạo hay là tà đạo đây? Tô Hàn một lần nữa lâm vào yên lặng, hắn sẽ không tự khoe khoang mình là tu sĩ tính đạo, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có thông đồng làm bậy với đám tu sĩ tà đạo. Chỉ cần hắn không có thừa nhận mình là tà đạo, vậy thì hắn chắc chắn sẽ là kẻ địch của đám sinh linh tà đạo kia, thậm chí là kẻ thù không đội trời chung. Đương nhiên, thừa nhận hay là không thừa nhận thì không chỉ đơn giản là nói một chút ở trên miệng, mà đám tu sĩ tà đạo cũng còn không có ngu ngốc đến loại trình độ đó. Bọn hắn tất nhiên sẽ áp dụng một loạt các thủ đoạn để nghiệm chứng xem đối phương đến cùng có phải là phái của mình hay không. Mà mục tiêu của Tô Hàn đến đây chỉ có là Cảnh Trọng mà thôi. Đối với hắn mà nói thì Cảnh Trọng lần này đi tới Thiên Nguyên Chi Địa, đám tu sĩ tà đạo kia sẽ là một trở ngại rất lớn. Đương nhiên, chỉ sợ nó cũng sẽ là trở ngại cho Cảnh Trọng. Tu sĩ tà đạo bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi, Đoàn Ý Hàm lại nói thêm. Ở Thiên Nguyên Chi Địa còn có một loại nguy hiểm khác, được gọi là đặc sản lớn nhất của Thiên Nguyên Chi Địa, đó chính là Thú Triều. Thú Triều? Tô Hàn nhíu mày. Thiên Nguyên Chi Địa vốn là tồn tại ở chỗ cực bắc của vũ trụ. Nơi đó, ở trong khắp vũ trụ này, là địa phương bùng nổ Thú Triều nhiều nhất. Cơ hồ cứ 3 ngày sẽ bùng nổ một lần Thú Triều nhỏ. 10 ngày sẽ bùng nổ một lần Thú Triều cỡ trung, thậm chí ngay cả là siêu cấp Thú Triều có xuất hiện ở đó thì cũng không kỳ quái. Đoàn Ý Hàm giải thích, kỳ thực, đối với tu sĩ ở Thiên Nguyên Chi Địa mà nói, hoàn cảnh sinh tồn đúng là vô cùng ác liệt. Nơi đó thiên địa linh khí mỏng manh, cơ hồ không có cái dược vật tự nhiên nào được sinh ra. Mặc dù là quân đội của bốn bộ vũ trụ cũng rất ít khi tới đó, trừ phi là phía trên hạ lệnh, tiến hành tiêu trừ bao vây đối với tu sĩ tả đạo thì bọn họ mới tới. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên thiên nguyên chi địa mới gọi là thiên đường của tu sĩ tà đạo. Phải biết rằng những tu sĩ tà đạo chân chính cho tới bây giờ, bọn họ không có thiếu tài nguyên, bởi vì bản thân những sinh linh hành tẩu gần bọn họ đã là tài nguyên rồi. Bọn họ có khả năng thôn phệ tu vi tinh hoa của đối phương để mà tu luyện. Đến mức là thôn phệ nhiều hơn có dẫn đến việc cắn trả hay không thì có lẽ chẳng tu sĩ tà đạo nào là để ý cả. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, vô luận là tu sĩ chính đạo hay là tà đạo đều có sự lựa chọn của bản thân, cho nên xét về mặt bản chất mà nói, thôn phệ tu vi tinh hoa quá nhiều tự nhiên sẽ dẫn tới cắn trả, rồi sau đó là tẩu hỏa nhập ma. Đại bộ phận sinh linh tà đạo cuối cùng đều không chạy thoát khỏi hạ tràng bị cắn trả. Nhưng tại sao bọn họ vẫn phải làm như vậy? Đó là vì khuyết thiếu tài nguyên. Nếu như không có tư chất quá tốt, lại không có tiềm lực quá cao, vậy thì đừng nói là các thế lực lớn như vũ trụ quốc, coi như là trong giới và vực cũng không có chỗ nào để cho bọn họ sinh tồn. Có thể nói 80% sinh linh tà đạo trở lên là bị ép buộc phải bước lên con đường này. Cửa son, lộ thịt. Ôi, ngoài đường đầy xác chết. Tô Hàn nhạ ngâm một câu thơ chả biết học của ai. Bản thân hắn đã từng trải qua loại cảm giác này. Nhưng Đoàn Ý Hàm thì rõ ràng là không có. Nàng ra vẻ không vừa lòng trợn trắng mắt liếc Tô Hàn. Người đây là đang nói ta sao? Không có, tuyệt đối không có. Tô Hàn lúc này tỉnh táo lại vội vàng khoát tay. Xem người bị dọa kìa. Đoàn Ý Hàm hừ nhẹ một tiếng mà nói. Đây kỳ thực cũng là chuyện không có cách nào. Thế giới tu luyện mà, thực lực vi tôn. Ngươi muốn trở thành nhất quốc trì chủ như phụ hoàng thì khẳng định cũng phải chiếm cứ đại lượng tài nguyên. Dù sao, nếu như ngươi không chiếm cứ tài nguyên thì làm sao mà nuôi sống thủ hạ được đây? Chẳng lẽ thời điểm ngươi làm tông chủ Phượng Hoàng Tông không phải là như vậy sao? Tô Hàn bất đắc dĩ, ta chỉ là tùy tiện cảm thán một chút thôi, ngươi lại còn căng lên với ta, tính là ta sai rồi có được hay chưa? Hì hì, Đoàn Ý Hàm thăm dò rồi tiến tới mổ lên mặt của Tô Hàn một cái. Có thể để cho ngươi nhận sai, ta cảm thấy hết sức có cảm giác thành tựu nha. Tô Hàn sạm mặt lại, nhất định phải thừa nhận là lời của Đoàn Ý Hàm nói rất có đạo lý. Chính mình thời điểm còn là tông chủ Phượng Hoàng Tông, để lấy được tài nguyên đào tạo cho đệ tử, thì thực sự là cũng phải bôn ba khắp nơi. Đây bản thân nó đã là một vòng tuần hoàn ác tính rồi, tất cả mọi người đều đặt mình vào trong đó. Tô Hàn, cho dù là hoàn cảnh của thiên nguyên chi địa ác liệt như vậy, ngươi còn muốn tới đó để chặn giết cảnh trọng sau? Đoàn Ý Hàm đột nhiên hỏi. Phải. Tô Hàn nặng nề gật đầu. Cảnh trọng với ta là không đội trời chung, thời điểm ta còn chưa tiến vào vũ trụ, hắn đã dùng phân hồn buông xuống muốn giết chết ta, đoạt xá ta. Sau khi ta tiến vào vũ trụ, lại lần nữa tiến hành phục kích. Nếu như không phải vừa vặn là xác thối chạy tới, ta có khả năng đã chết trong tay cảnh trọng rồi. Bây giờ ta đã triệt để đứng vững gót chân ở truyền kỳ thần quốc. Ngay cả khai thiên chí tôn muốn động tới ta cũng rất khó. Tất cả những gì mà cảnh trọng mang tới cho ta lúc trước cũng đến lúc nên trả ngược lại hắn. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, thế nhưng là... Đoàn Ý Hàm mấp máy môi, sắc mặt lộ vẻ xoắn xuýt, cả nửa ngày sau nàng mới cắn răng nói. Kỳ thực trước đó phụ hoàng đã truyền âm nói với ta, hắn biết thù hận giữa ngươi và cảnh trọng, nhưng mà truyền kỳ thần quốc sẽ không khai chiến với tử minh vũ trụ quốc, ngươi có hiểu ý tứ ta không? Tô Hàn nhíu mày, lại nghe Đoàn Ý Hàm nói. Ta có thể nói với ngươi như thế này, ngươi có thể đơn độc đi giết cảnh trọng, Lâm Lang Các và cấm vệ quân cũng sẽ bảo hộ cho ngươi, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với cảnh trọng. Cũng sẽ không ra tay với quân chúng của tử minh vũ trụ quốc bởi vì thân phận là có sự khác biệt với ngươi. Nói cách khác, chỉ cần là truyền kỳ thần quốc không có tuyên chiến với tử minh vũ trụ quốc, vậy thì ngươi muốn giết chết cảnh trọng chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, vậy thì ít nhất truyền kỳ thần quốc sẽ bảo đảm cho ta không chết, không phải sao? Điều đó là đương nhiên, Đoàn Ý Hàm nói, ngươi là hôn phu của Đoàn Ý Hàm ta, là phò mã của truyền kỳ thần quốc. Cho dù là khai thiên chí tôn muốn giết người thì cũng phải ngó coi truyền kỳ thần quốc có đồng ý hay không. Như vậy mà nói, cảnh trọng muốn để cho bản thân không chết, vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tô Hàn híp mắt lại. Trên lý luận mà nói thì đúng là như vậy, Đoàn Ý Hàm nói. Trên lý luận, Tô Hàn nhăn mày lại, cái gì gọi là trên lý luận chứ? Ta không muốn nghe lý luận, ta chỉ muốn nghe thực tế mà thôi. Ta không cách nào đảm bảo cái đám quân chúng của tử minh vũ trụ quốc kia có nổi điên hay không, nếu như bọn hắn nhất định phải liều mạng để bảo hộ cảnh trọng. Đó còn có thể dẫn tới việc là có khả năng ra tay với người nữa, Đoàn Lý Hàm nói. Không đợi Tô Hàn mở miệng, thì Đoàn Lý Hàm lại hử lạnh một tiếng. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần e ngại những thứ này. Ngươi cùng Cảnh Trọng là ân án cá nhân, ngoại trừ Cảnh Trọng ra, phàm là có thân phận quốc quân của Tử Minh Vũ Trụ Quốc mà ra tay với ngươi, vậy thì chính là gây hấn với Truyền Kỳ Thần Quốc. Lâm Lang Các sẽ không cần phải nói chuyện mà ra tay ngay. Chính bọn hắn có thể đại biểu cho Truyền Kỳ Thần Quốc tiến hành trừng phạt với đám người này. Ồ, sau khi xác định những thứ này, Tô Hàn cũng thở ra một hơi thật dài. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Trước ngươi đừng có gấp xuất phát vội, ta sẽ tìm người, chế định cho ngươi một con đường ngắn nhất. Hẳn là không cần 4 năm là có thể chạy tới. Đoàn Lý Hàm nói thêm, trừ cái đó ra thì ngươi cũng phải tận lực xem xét một chút cổ thư của Thần Quốc ghi chép về Thiên Uyên Chi Địa. Chỉ có hiểu biết rõ đối với nơi đó thì ngươi mới có thể thành thục điều luyện khi tới. Ờ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Ngươi liền không cần đi, cứ ở trong Ngọc Hàn Cung tu luyện là được. Ta có người của Thần Quốc bảo hộ, không cần phải lo lắng. Được. Lần này thì Đoàn Lý Hàm không cự tuyệt mà trực tiếp đồng ý luôn. Bởi vì Thiên Uyên Chi Địa có tu sĩ tà đạo, trong đó lại càng có đại lượng cường giả, cho nên vô luận là Tô Hàn hay là thành viên của Lâm Lang Các hoặc là quân chúng của Thần Quốc khác đều khó có khả năng cứ dương cờ gióng trống mà chạy tới Thiên Uyên Chi Địa. Bọn hắn nhất định phải làm một lần ngụy trang cho thật tốt. Tu sĩ tà đạo Thiên Uyên Chi Địa ngay cả bốn bộ của vũ trụ vây quét còn không sợ, nếu như bọn họ cứ trắng trợn đi qua tất nhiên sẽ gặp phải vây công. Uy nghiêm của Thần Quốc là không thể nghi ngờ, nhưng cũng phải nhìn xem nó là địa phương nào và trong mắt ai nữa. Không thể phủ nhận là tại Thiên Uyên Chi Địa, uy nghiêm của Thần Quốc trong lúc vô hình đã suy yếu rất nhiều. Ở trong thời gian kế tiếp thì Đoàn Lý Hàm đi tìm người vì Tô Hàn mà tạo ra một con đường thuận lợi tới Thiên Uyên Chi Địa. Còn bản thân Tô Hàn thì chạy tới Di Tích Các, tìm tới rất nhiều cổ thư có quan hệ với Thiên Uyên Chi Địa để bổ sung kiến thức của mình. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian trôi qua, mà trong khoảng thời gian này, Tô Hàn đã hiểu biết khá nhiều về Thiên Uyên Chi Địa, mà tu vi của bản thân hắn cho đến bây giờ cũng không hề dừng lại, bất quá chỉ vỏn vẹn có nửa tháng thì cũng không cần thiết phải dùng vật phẩm phụ trợ, tuy rằng có một chút tăng lên nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhất định phải đợi đến khi tu vi đạt tới Thiên Thần Viên Mãn đỉnh phong mới có thể sử dụng Trừ Uế Phá Cảnh Đan mà Tử Minh Quốc chủ đưa cho. Tô Hàn từ trong Di Tích Các đi ra, khẽ khẽ lắc đầu. Hiện tại mặc dù đã đạt tới Thiên Thần Viên Mãn, thế nhưng khoảng cách tới đỉnh phong còn có một chút nữa. Đợi lần này sau khi trở về, nếu có thời gian thì mau chóng tăng tu vi lên. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Hàn trở lại Ngọc Hàn Cung tìm Đoàn Ý Hàm. Đoàn Ý Hàm tìm người chế định con đường cho hắn thì đã sớm khắc họa vào trong một viên trí nhớ tinh thạch. Thời gian sử dụng chỉ cần 3 năm rưỡi là có thể chạy tới mục tiêu, so với Cảnh Trọng còn sớm hơn nửa năm. Nếu như trên đường mà không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vậy thì vỏn vẹn chỉ xét về mặt thời gian quá đầy đủ rồi. Người của Lâm Lang Các đã chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn lại hỏi. Đã chuẩn bị xong. Đoàn Lý Hàm ứng tiếng. Vậy thì được, ta lập tức xuất phát luôn. Tô Hàn lúc này cũng không chút do dự. Cái lòng giết Cảnh Trọng quán thực sự đã để hắn đợi không kịp rồi. Tô Hàn, Thiên Nguyên Chi Địa này rất nguy hiểm, cần phải chú ý an toàn. Ta ở Thần Quốc chở ngươi trở lại. Đoàn Lý Hàm nhắc nhở. Bước chân Tô Hàn khẽ dừng lại, sau đó lại chạy tới trước mặt Đoàn Lý Hàm, hôn lên trán nàng một cái. Yên tâm là được, có cường giả Thần Quốc bảo hộ ta, cho dù là ta không giết được Cảnh Trọng thì cũng nhất định bình yên vô sự trở về. Phụ hoàng đã ban cho ngươi Truyền Kỳ Thánh Quang Khải, ngươi nên một mực mặc ở trên người, cái đó dù sao cũng là chí tôn thiên khí, ở dưới chí tôn, cho dù đối phương có mạnh hơn, muốn giết ngươi cũng là điều rất khó. Đoàn Lý Hàm lại dặn dò thêm một câu. Tô Hàn mỉm cười đưa tay, nhẹ nhàng véo lên má của Đoàn Ý Hàm. Nhà đầu ngốc, ngươi thực sự cho rằng phu quân ngươi là yếu ớt như vậy sao? Cứ ở Ngọc Hàn Cung chờ đợi thật tốt cho ta. Lúc ta trở về, thì huyền âm lực lượng của Vô Song Thăng Long Công chắc cũng bão hỏa rồi. Khuôn mặt của Đoàn Ý Hàm đỏ lên. Đã đến lúc nào rồi, còn nói những thứ vô dụng ngày trước, đi nhanh đi. Tô Hàn cười lớn rồi xoay người bước đi. Bởi vì muốn cải trang cách ăn mặc, cho nên dọc đường tới Thiên Uyên Chi Địa, bọn họ không thích hợp ngồi chiến hạm vũ trụ. Thiên Nguyên Chi Địa là lĩnh vực của sinh linh tà đạo, nơi đó thì đám tù sĩ đã sớm tạo thành một thế lực khổng lồ. Cho dù là không có vũ trụ quốc hay là vũ trụ thần quốc để mà gọi, thế nhưng coi như là bốn bộ vũ trụ cũng không dám khinh thường bọn hắn. Dưới loại tình huống này thì từ rất xa đến Thiên Nguyên Chi Địa tu sĩ tà đạo đã tạo thành một mạng lưới quan hệ rắc rối và phức tạp. Phàm là có tu sĩ chính đạo muốn bước vào thiên uyên chi địa, tất nhiên sẽ bị tu sĩ tà đạo biết được ngay. Bởi vậy mà, khoảnh khắc Tô Hàn rời khỏi Ngọc Phản Cung, hắn đã sử dụng mặt nạ trí tôn, sửa đổi dung mạo và vóc dáng của mình. Không còn là một khuôn mặt thanh tú, thân thể gầy gò như trước nữa, mà bây giờ thoạt nhìn là một đại hán khôi ngô có hai con người đỏ như máu, thân cao 2 mét, chân lưng còn vác theo một thanh đại đao. Trên người hắn phát ra khí thế và sát cơ, tựa như là phong ma vậy, rất giống với đám tù sĩ tà đạo. Mà thành viên của Lâm Lăng Các, cùng với đại lượng quân chúng của truyền kỳ thần quốc, đồng dạng cũng cải biến hình dạng của bản thân, bọn họ ngồi chiến xa, cách một đoạn không xa so với Tô Hàn, đồng hành cùng hắn. Nếu như sinh linh bình thường gặp phải, chắc chắn sẽ không đem đôi bên liên hệ đến nhau. Chỉ khi nào mà Tô Hàn thực sự gặp phải nguy hiểm gì đó, thì bọn hắn có thể đảm bảo mình trước tiên là chạy tới để bảo hộ Tô Hàn. Hô một tiếng, ở trước truyền tống trận, Tô Hàn thở ra một hơi thật dài. Cảnh trọng, nếu như ngươi không có bất kỳ bối cảnh gì có thể nói, vậy thì chuyến đi thiên uyên chi địa lần này mới đúng nghĩa là lần đầu chạm mặt giữa chúng ta. Tô Mỗ hoàn toàn chính xác là muốn nhìn xem, ngươi ở trong tử minh vũ trụ quốc này, so với thái tử còn được sủng ái hơn, thì đến cùng là có cái bản lĩnh gì đây? Nếu như vẫn là tu vi lần trước, vậy ngươi muốn rời đi, chỉ sợ sẽ không còn đơn giản nữa. Theo tiếng nói vang lên, Tô Hàn không chút do dự bước vào truyền tống trận. Sau khi rời đi khoảng nửa nén nhang, thì từng đạo thân ảnh, yên lặng trang nghiêm cũng theo sát mà vào. Thời điểm mà truyền tống trận thứ nhất bước qua, chính là đến tinh hà vũ trụ quốc. Đây là nhà của Lam Nhiễm, Tô Hàn trước đó đều có một loại xúc động muốn gọi Lam Nhiễm tới đi cùng. Khoảng cách xa xôi, chỉ riêng thời gian truyền tống thôi đã mất cả canh giờ. Mặc dù là lần đầu tiên tới đây, nhưng Tô Hàn cũng không định dừng lại lâu. Vỏn vẹn chỉ lướt nhìn bốn phía, sau đó lại giao nộp phí tổn truyền tống đắt đỏ mà rời khỏi nơi này. Chỉ cần có đủ tiền vũ trụ, vậy thì Tô Hàn chỉ cần tùy đưa ra một thân phận của truyền kỳ thần quốc, đám quốc quân truyền tống trận này đều sẽ cho đi ngay. Đây cũng là chuyện mà không có biện pháp nào. Ngoại trừ các cái loại thánh ma thành mà đám tu sĩ tà đạo kia chiếm cứ truyền tống trận, thì các loại truyền tống trận chính quy đều có cần có một cái thân phận ở bên ngoài. Mà thân phận này cũng nhất định là phải được ghi chép trong bốn bộ của vũ trụ, bằng không thì nó cũng vô hiệu. Cho dù là vẫn có khả năng xuất hiện sơ suất, nhưng đây đã là mức độ lớn nhất, là cắt đứt con đường đào vong cho đám sinh linh bị truy nã. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 3 năm, trong quá trình lên đường, không thể nghi ngờ, đây là hoàn cảnh vô cùng khô khan. Giờ phút này Tô Hàn hóa thành một đạn hán hôi ngô, hai con người thoạt nhìn đỏ lên như máu. Tóc của hắn cũng tán loạn không thể tả, rối tung xõa xuống sau lưng. Cả người thoạt nhìn giống như một thằng điên. Loại khí chất này, sợ là ngay cả tù sĩ tả đạo nhìn vào thì cũng phải nhượng bộ lui binh. Mà hắn mỗi lần đi qua truyền tống trận, đám quân chúng trông coi truyền tống trận đều cẩn thận kiểm tra. Dù hắn đã lấy ra thân phận của vũ trụ thần quốc, thì cũng có tới 80% người cho là hắn đang nói bậy. Cho đến khi triệt để hướng bốn bộ của vũ trụ xác nhận thân phận, đích xác là tên là Quan Vân Thiên, là quốc dân của truyền kỳ thần quốc, bọn họ mới cho hắn đi. Đây cũng là một cái thân phận mà Đoàn Ý Hàm chuẩn bị sẵn cho hắn. Bất quá cũng bởi vì cái loại kiểm tra nghiêm khắc thái quá này, dẫn đến việc là tốc độ đi đường của Tô Hàn cũng bị chậm lại. Trong cảnh nội của một trung đẳng vũ trụ quốc, Tô Hàn đứng trước truyền thống trận nhìn về phương xa. Những sinh linh nhìn qua giống như không liên quan gì đến mình, đều là cấm vệ quân và Lâm Lăng Các. Còn một năm nữa, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ý Hàm xác định thời gian cho ta là 3 năm rưỡi, so với cảnh trọng thì đến sớm nửa năm, nhưng bây giờ tốc độ bị kéo chậm lại, 3 năm rưỡi sợ là hơi quá sức. Trong lúc trầm ngâm, thần niệm Tô Hàn lại thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ, kiểm tra về chuyển âm tinh thạch của tầm linh điện và tham tra bộ. 3 năm trôi qua, vậy mà hai cái chuyển âm tinh thạch này chưa từng chấn động đến một lần. Tô Hàn cũng không cho rằng là tầm linh điện và tham tra bộ không có tin tức, mà là bởi vì giờ phút này mình cách truyền kỳ thần quốc quá xa đi, chuyển âm tinh thạch có lẽ mất đi tác dụng. Hết thảy chuyển âm tinh thạch cũng đều có khu vực giới hạn, chỉ bất quá là khu vực bao phủ. Có cái thì lớn, có cái thì nhỏ, cho đến tận hôm nay còn chưa có người nào có thể luyện chế ra cái loại chuyển âm tinh thạch có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ được. Thôi, trước hết cứ tìm giết cảnh trọng đã, sơ tinh khác thì sau này hãy nói. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn trong lúc nhíu mày nhìn quanh bốn phía, dứt khoát bước vào trong truyền tống trận. Cùng một thời gian thì ở khu vực phía nam của Thiên Nguyên Chi Địa, khoảng cách ước chừng là 400 triệu dặm, ở nơi này không có đất liền mà là vũ trụ âm u đen kịt. Có một tòa cung điện thoạt nhìn thì nhỏ bé nhưng lại rất khổng lồ, đang trôi nổi và lướt đi. Ở trong cung điện này phảng phất là một cái thế giới cỡ nhỏ, có đại lượng sinh linh mặc áo đen đang đứng thẳng tắp. Bọn họ tư thế vô cùng chỉnh tề, có thể so được với quân bộ của vũ trụ quốc. Cho dù là thân thể cao, hình thể thì không đồng đều, nhưng ở trên mặt mỗi một sinh linh đều buộc một miếng vải đen, trên đầu đồng dạng cũng quấn vải đen hết, cơ hồ chỉ lộ ra mỗi cặp mắt mà thôi. Ở phía trước những sinh linh này thì có một nữ tử tuyệt mỹ, tóc đen nhánh, thân mặc áo tím đang đứng đó. Ở trên vành tai của nàng còn đeo một cái khuyên tai thủy tinh, hai tay chắp sau lưng, trên khuôn mặt lạnh lẽo không hề có chút biểu lộ nào. Thoạt nhìn thì gầy yếu, nhưng mà tất cả sinh linh ở đây lại không ai dám khinh thường nữ tử này. Ngay cả là mạng che mặt và khăn trùm đầu nàng cũng không mang, đủ để chứng minh nàng có thực lực và sự tự tin rất lớn. Đây chính là tử y chấp sự của thị huyết cung, Cô Lam, là tổ chức sát thủ có bài danh hàng đầu trong vũ trụ. Thị huyết cung này, ngoại trừ một vị cung chủ, hai vị phó cung chủ, chín đại điện chủ, 64 vị trưởng lão gia, thì chấp sự chính là tồn tại có quyền nói chuyện lớn nhất. Số lượng chấp sự trong toàn bộ thị huyết cung có bao nhiêu thì chỉ có cung chủ và hai vị phó cung chủ biết thôi. Còn lại cho dù là chín đại điện chủ và 64 vị trưởng lão cũng không thể rõ ràng được. Mà chấp sự cũng chia ra làm bốn loại đẳng cấp, từ thấp đến cao, hẳn là chấp sự áo đen, chấp sự áo lam, chấp sự tử y và hồng y chấp sự. Tử y chấp sự gần như chỉ thấp dưới hồng y chấp sự mà thôi. Có thể hiệu lệnh cho hơn 8.000 vạn sát thủ, có được quyền uy cực lớn. Có thể có được loại địa vị này thì thực lực bản thân của tử y chấp sự không cần nói cũng biết. Phía trên truyền đạt mệnh lệnh xuống, phò mã của truyền kỳ thần quốc là Tô Hàn đã rời khỏi thần quốc. Đây là bản đồ đường đi của hắn. Âm thanh của Cô Lam nhẹ nhàng vang lên, cơ hồ không ẩn chứa một chút cảm xúc nào. Ngàn tay ngọc khẽ vung lên, có một màn sáng xuất hiện giữa hư không, biến ảo ra trước mặt đám sinh linh mặc áo đen. Dựa theo tuyến đường này mà xem thì nơi mà hắn muốn đi hẳn chính là Thiên Uyên Chi Địa. Cô Lam nói thêm, nếu như thực sự là vậy thì tất nhiên sẽ chạm mặt với chúng ta. Chúng ta lại phải gánh cái nhiệm vụ đem hắn đánh chết. Đây chính là nhiệm vụ mà cô Hà Điện đã giáng xuống. Người này thân phận tôn quý, thiên tư cực cao. Truyền kỳ quốc chủ đã từng tuyên bố, chỉ cần hắn đột phá trừ uế cảnh, sẽ vì hắn mà cử hành vũ trụ đại bình lễ. Có thể nhìn ra, tu vi của người này vẫn còn chưa đạt tới trừ uế cảnh. Cũng có thể nhìn ra, hắn ở trong mắt của truyền kỳ thần quốc là cực kỳ quan trọng. Hắn, mặc dù đã cải trang cách ăn mặc, không biết thân phận trước mắt là gì, nhưng điều này đối với cô Hà Điện của chúng ta cũng không phải là việc khó. Bất quá không thể nghi ngờ. Đó chính là nhất định ở bên cạnh hắn sẽ có đại lượng cường giả của truyền kỳ thần quốc bảo hộ. Các người có nắm chắc hay không? Nghe thì giống như là hỏi thăm, nhưng trên thực tế rõ ràng là ra lệnh. Có. Đám sinh linh áo đen kia đồng thanh trả lời, cũng làm cho cảm xúc của cô Lam hơi biến hóa, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nàng từ trong mắt đám sinh linh áo đen này không nhìn ra một chút sợ hãi nào, có chăng chỉ là sát cơ nồng đậm. Cho dù đối phương là thiên kiêu số một của truyền kỳ thần quốc, là phò mã của công chúa thần quốc thì cũng vậy. Tốt, cô làm lạnh lùng nói, ta tạm thời dẫn người tới Thiên Nguyên Chi Địa để chờ, các người thì phân tán ra, phong tỏa 1 tỷ dặm ở khu vực nam bộ của Thiên Nguyên Chi Địa, nếu như phát hiện người nào có hành tung khả nghi thì lập tức hồi báo. Vâng, đám sinh linh áo đen kia lần nữa ứng tiếng. Trừ cái đó ra thì đề bát thế tử cảnh trọng của tử minh vũ trụ quốc cũng sẽ không lâu sau đó buông xuống Thiên Nguyên Chi Địa. Cô Lam quét mắt nhìn tất cả mọi người, mệnh lệnh của phía trên, đó là sau khi Tô Hàn và cảnh trọng gặp mặt, đem cả hai đồng thời đánh chết. Cho nên, các ngươi mặc dù cần phải quan sát, nhưng không nên đánh rắn động cỏ, hiểu chưa? Vâng. Đối với sự hưởng ứng một cách máy móc của đám sinh linh áo đen này, cô Lam cực kỳ hài lòng. Tô Hàn và cảnh trọng thì đều là ngoài sáng để mà đánh nhau, còn thị huyết cung thì ẩn vào bóng tối. Đối với thân phận là thái tử của tử minh vũ trụ quốc của Tô Hàn, cùng với ân oán gián và cảnh trọng, thì bọn người cô Lam đều vô cùng rõ ràng. Nàng cũng hiểu Tô Hàn lần này sở dĩ phải cải trang cách ăn mặc, chạy tới loại địa phương như Thiên Uyên Chi Địa này thì 80% là tới vì cảnh trọng. Như vậy thì cũng bớt đi nhiều phiền toái cho Thị Huyết Cung. Bất quá nói tới nói lui, đến cùng có thể đánh giết được cảnh trọng và Tô Hàn hay không thì cô Lam thực sự không có chút tự tin nào. Hai vị này, một người tương lai rất có thể sẽ là tồn tại tiếp quản Tử Minh Vũ Trụ Quốc, một vị thì càng là siêu cấp thiên kiêu, có thể nói là đứng đầu cả vũ trụ. Bản thân cô Lam cũng rất khó tưởng tượng là sau lưng bọn hắn sẽ có thế lực bảo vệ cỡ nào. Ngoài thì tu sĩ tà đạo của Thiên Nguyên Chi Địa cùng với thú triều thường xuyên bùng nổ ra, thì mối nguy thứ ba là Thị Huyết Cung đang chờ đợi Tô Hàn. Thời gian lại trôi qua trong vòng 7 tháng. Tô Hàn đã không có biện pháp nào lại lợi dụng chuyển tấn trọng nữa, mà phải ngồi chiến xa chạy như bay trong vũ trụ. Chiến xa này cũng không phải là tinh không chiến xa của Tử Minh Quốc chủ, cũng không phải là chiến xa chuyên môn dùng cho truyền kỳ thần quốc, mà là một chiếc chiến xa Đoàn Ý Hàm mượn tới cho hắn. Còn mượn từ ai thì bản thân Tô Hàn cũng không biết. Ngược lại, dựa theo lời nói của Đoàn Ý Hàm, thì chiến xa khác rất có thể sẽ làm bại lộ thân phận, nhưng mà chiếc chiến xa này thì chắc chắn sẽ không. Mà chiến xa này ít nhất phải dùng thượng phẩm vũ trụ tinh thạch mới có thể thôi động. Phẩm chất của nó chắc chắn là rất cao, cũng không thua kém gì tinh không chiến xa cả. Mà kéo chiến xa chính là 8 cái pho tượng thanh loan. Thoạt nhìn sống động như thật, tốc độ so với tinh không chiến xa còn nhanh hơn. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì tinh không chiến xa phẩm cấp không đủ, mà là bởi vì chiến xa này sử dụng đều là thượng phẩm vũ trụ tinh thạch cả. Có một màn sáng bao phủ xung quanh đem Tô Hàn bao bọc vào giữa. Chiến xa này có thể biến lớn thu nhỏ, trước mắt chỉ cần đủ để dung nạp một mình Tô Hàn. Ở xa xa, Tô Hàn đã thấy có một màn sáng chắn ở trước mặt. Dựa theo cổ thư ghi chép thì đó chính là Thiên Nguyên Chi Địa. Loại màn sáng trắng như là ánh trăng chiếu rọi xuống này chỉ có tới gần mới phát hiện ra đó là màu sắc của mặt đất thuộc về Thiên Nguyên Chi Địa, trắng bệch như xác chết. Thiên Nguyên Chi Địa thì không giống các địa phương khác mà đều tồn tại các loại đại trận rất là đặc thù. Từ xa nhìn vào thì là một mảng trống trải, phảng phất chỉ như là đất hoang. Cho dù còn chưa tới nơi, Tô Hàn đã có thể cảm nhận được cái loại thiên địa linh khí mỏng manh ở đó, phảng phất như là Thiên Nguyên Chi Địa đã bị ngăn cách so với phần còn lại của vũ trụ, cho dù có sử dụng tụ linh trận thì cũng chưa chắc có tác dụng gì. Thiên Uyên, Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn cũng từ trong cổ thư mà biết được là trước kia Thiên Nguyên Chi Địa này không phải là như vậy, ngược lại nó cũng hết sức phồn hoa, linh khí cũng là nồng đậm lắm. Diện tích của nơi này là cực lớn, thậm chí là còn vượt qua phạm vi quốc thổ của một thượng đẳng vũ trụ quốc, gần như là bằng với vũ trụ thần quốc. Bất quá đó là chuyện từ rất lâu lúc trước. Sau này nó đã bạo phát ra một hồi thú triều siêu cấp trước này chưa từng có, gần như đã hủy diệt 9 thành sinh linh trên toàn bộ của Thiên Nguyên Chi Địa. Sau đó nó phát sinh biến hóa và trở thành cái dạng như bây giờ. Bốn bộ của vũ trụ đã từng phái ra cường giả là lần theo phương hướng của thú triều và tìm tới được một cái hắc động. Tất cả hung thú đều từ trong hắc động đó tràn ra. Trước trước sau sau, bốn bộ của vũ trụ đã phái ra mười mấy đợt cường giả, không có chút ngoại lệ nào sau khi tiến vào hắc động, không ai trở lại. Không có vị trí tôn nào nguyện ý đi thăm dò tình huống, vậy thì ai cũng không biết là trong hắc động đến cùng chẳng qua chỉ có hung thú hay còn có tồn tại kinh khủng nào khác. Ngược lại cho đến tận hôm nay, thú triều vẫn tiếp tục kéo dài, bị sinh linh nói đùa rằng nó là một đặc sản của Thiên Nguyên Chi Địa. Cùng với nói là không cách nào chống cự lại thú triều thì chẳng thà là nói, đã trở thành một loại thói quen ở đây. Nhưng mà cũng có rất nhiều tu sĩ mộ danh mà tới, chuyên môn chờ đợi thú triều bùng nổ, từ đó chém giết hung thú, thu lấy thú hoạch để đổi thành tiền vũ trụ. Minh Diệt Thành, không nhận cốc. Tô Hàn xuất ra trí nhớ tinh thạch, từ trong hình chiếu bên trong trôi nổi phóng ra trước mặt Tô Hàn. Lần này địa phương mà cảnh trọng muốn đi chính là không nhận cốc ở bên trái của Minh Diệt Thành, khoảng tầm 8.000 vạn dặm. Nhớ tới khuôn mặt tương đối anh Tuấn mà lại cực kỳ dối trá kia, sát cơ trong lòng Tô Hàn thực sự không ức chế được, mà mãnh liệt tràn ra, soạt một tiếng. Thanh loan kéo chiến xa, lao vùn vụt trong vũ trụ, thẳng tới Thiên Uyên Chi Địa. Màn sáng sâm bạch sắc kia, nhìn thì gần ngay trước mắt, nhưng kỳ thực cũng phải bay mất mấy ngày mới tới. Bất quá vạn vận sau một ngày, liền có một pho tượng, hung thú kéo động chiến xa, đang ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Tòa chiến xa này cực lớn tựa như một tòa hành cung vậy. Nó trông như một đầu cự thú, có chừng mấy ngàn sinh linh đứng ở bên trên. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, do xét hắn từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ tham lam và sát cơ. Người đến là người nào? Lúc này một lão ẩu khàn giọng mở miệng. Có liên quan gì tới ngươi? Tô Hàn quét mắt nhìn lão ẩu kia, thần niệm lại lướt qua đám sinh linh còn lại. Chiến xa kia bất quá chỉ là một loại chiến xa bình thường, chỉ hơi to hơn một chút mà thôi. Mà mấy trăm sinh linh trước mắt này cao nhất cũng chỉ là lão ẩu kia, tu vi địa linh cảnh hậu kỳ. Lão ẩu này rõ ràng cũng đang trà xét tu vi của Tô Hàn, nhưng nàng lại không có nhìn thấu. Biết rõ tu vi của Tô Hàn cao hơn mình, nhưng trên mặt lão ẩu lại không có chút sợ hãi nào. Cái miệng cười khẳng khặc. Ngươi cũng thực sự không biết đây là thiên uyên chi địa hay sao? Ngươi muốn đưa đi vào thì phải dựa theo quy củ của thiên uyên chi địa chúng ta. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đám sinh linh trước mặt, quan sát xong chốc lát, phát hiện sắc mặt của bọn chúng hơi trắng. Đây cũng không phải bởi vì suy yếu, cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là một loại sâm bạch sắc khá là quỷ dị. Chỉ có sinh linh thường xuyên đi thôn phệ, tu vi tinh hoa của người khác mới có đặc thù như vậy. Tô Hàn lại đánh giá lão ẩu này một chút, quan sát tỉ mỉ, ánh mắt của nàng chuyển động. Ngươi nhìn cái gì? Nụ cười của lão ẩu bỗng nhiên thu liễm lại, vẻ mặt phát lạnh. Ngươi không muốn nói cho ta thân phận của ngươi cũng được, nhưng muốn đi vào thiên nguyên chi địa thì nhất định phải giao nộp 10 vạn tiền vũ trụ làm lệ phí vào thành, bằng không thì cút cho ta. 10 vạn? Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh. Có thể thấy được lúc nói ra con số 10 vạn này, lão ẩu cùng với các sinh linh khác trên mặt đều lộ ra nụ cười lạnh. Hết sức rõ ràng 10 vạn tiền vũ trụ ở trong mắt bọn họ thực sự là không ít. Mà Tô Hàn nếu như có thể lấy ra, vậy thì liền chứng minh trong tay Tô Hàn có càng nhiều tiền vũ trụ hơn. Bọn hắn có thể cho Tô Hàn đi vào, nhưng mà sau khi tiến nhập thiên uyên chi địa, khẳng định sẽ có rất nhiều sinh linh tả đạo tiến hành vây công. Được. Tô Hàn lật tay một cái lấy ra tử kim tạp của mình. Ngươi qua đây, ta cho ngươi. Tử kim tạp. Thời điểm nhìn thấy tử kim tạp, bao gồm cả lão ẩu, tất cả sinh linh ở trên chiến xa đều hơi ngẩn ra. Ngay sau đó có một cỗ sát cơ nồng đậm không chút che giấu, cũng có thể nói đó là bản năng không che giấu, đột nhiên bạo phát từ trên những sinh linh này. Có thể sở hữu tử kim tạp, liền chứng minh ngươi nhất định có hơn 100 triệu tiền vũ trụ. Lão ẩu hít vào một hơi thật sâu, tựa hồ là muốn đem cỗ tham liệm trong lòng đè xuống, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn chặn được. Vậy thì ngươi liền chết đi cho ta. Soạt một tiếng, tiếng nói của lão ẩu vừa vang lên, có một quả cầu ánh sáng màu đen bỗng nhiên bay về phía Tô Hàn. Tất độc châu. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thậm chí không thèm né tránh. Tất độc châu này là một loại đồ vật kịch độc, nghe nói là áp dụng 7 loại độc vật để luyện chế ra, thậm chí ngay cả là cường giả thất mệnh hoặc thậm chí cửu linh cũng có thể độc chết. Thế nhưng loại thất độc châu cấp thấp kia giá cả cũng đã vô cùng đắt đỏ, dùng chút tư vi này của lão ẩu khẳng định là mua không nổi. Lại nói bản chất của quả cầu màu đen này thoạt nhìn hỗn tạp không thể tả, cùng với thất độc châu chân chính kém xa rất xa. Cấp bậc như vậy thì sợ là ngay cả cái màn sáng trên chiến xa của Tô Hàn nó cũng không thể xuyên qua được. Quả nhiên, soạt một tiếng, khi mà quả cầu màu đen kia va vào màn sáng của chiến xa, quả cầu lập tức nổ tung, tạo thành đại lượng những sương mù đen nhánh. Nhưng sương mù này, tuy nó có thể đem bốn phía Tô Hàn bao phủ, nhưng lại căn bản không cách nào xuyên thấu qua màn phòng hộ của chiến xa. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh một tiếng không chút do dự, trực tiếp thôi động chiến xa, gần như chỉ trong chốc lát đã lao tới trước mặt lão ẩu. Bởi vì tốc độ chiến xa quá nhanh, mà khói đen cũng đều bị bỏ lại phía sau. Ở trong chiến xa bỗng duỗi ra một cái đại thủ, chộp về phía lão ẩu. Lão ẩu vẻ mặt không đổi, ngược lại lộ nụ cười lạnh, trên người có một cái áo giáp màu xám hiện lên. Nhưng mà, răng rắc, bàn tay kia trực tiếp xuyên qua áo giáp, càng là xuyên qua cả thân thể của nàng. Hoàn toàn không đợi cho lão ẩu có quá nhiều biểu tình, chính là bụp một tiếng, đem thể xác của lão chấn nát. Nhìn thấy một màn này, đám sinh linh tả đạo khác đều biến sắc, muốn vây công sang phía Tô Hàn. Ngay sau đó thì bọn hắn liền thấy nguyên thần thánh hồn của lão ẩu, trong tiếng gào thép, bị bàn tay kia lại bắt ra ngoài. Tạp chủng, lão thần chính là... Lão ẩu dãy giụa còn muốn mở miệng. Trong cái nhìn trận mắt há hốc mồm của đám sinh linh tả đạo, Tô Hàn trực tiếp đem nguyên thần thánh hồn đó nhào thành một đoàn, trực tiếp nuốt vào. Điều này đối với sinh linh tà đạo mà nói thì bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng chẳng biết tại sao, chuyện này rơi vào mắt đám sinh linh tà đạo ở đây để cho tâm thần kịch chấn. Tà đạo, người này cũng là phái tà đạo. Chắc không được tàn nhẫn như vậy, nguyên lai đích thực là cùng phái với chúng ta. Từng tiếng kinh hô từ trong miệng đám sinh linh tả đạo vang lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hàn trước kia còn muốn đem bọn hắn đánh giết, nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên cải biến chủ ý. Trước đó sở dĩ một mực do xét bà lão này chính là muốn nhìn xem sau khi đánh giết đám sinh linh tả đạo này ngụy trang thành dáng vẻ của lão ẩu. Thế nhưng hiện tại thấy dáng vẻ của đám sinh linh tả đạo kia dần biến đổi, tinh quang trong mắt Tô Hàn lóe lên. Đó là thôn phệ tu vi tinh hoa, chỉ có sinh linh tà đạo mới dám thôn phệ không chút kiêng kỵ như vậy. Những sinh linh chính phái kia cùng với những kẻ tự coi mình là chính phái có lẽ là có cái lòng để thôn phệ tu vi tinh hoa, nhưng lại không có gan làm vậy, bởi vì bọn họ rõ ràng hậu quả gặp phải sẽ như thế nào. Vì để chống đỡ cho đạo tâm không bị phá hủy, thì ngoại trừ những người có thể thực sự lợi dụng tài nguyên, bọn hắn coi như biết rõ là tu vi tinh hoa có thể cấp tốc để thăng tu vi, nhưng tuyệt đối cũng không làm như vậy. Mà Tô Hàn ở ngay trước mặt đám sinh linh tả đạo này, trực tiếp đem nguyên thần thánh hồn của lão ẩu thôn phệ, điều này đã đủ để nghiệm chứng, hắn thuộc về phái nào rồi. Lão ẩu này có bị giết hay không, đối với sinh linh tả đạo khác, phải nói là không có quan hệ gì cả. Trọng yếu là bọn hắn biết Tô Hàn cũng là tả đạo, mà chính bản thân mình lại không có năng lực để giết chết Tô Hàn. Nguyên lai là đạo hữu phái ta, thất kính thất kính. Có tiếng cười to từ phía sau chuyển đến, đó là một nam tử trung niên đứng trên lưng của Phi Vân Hổ. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một tia cười lạnh, liền biết là đám người lão ẩu chạy tới trước chỉ là pháo hôi mà thôi, còn có cường giả âm thầm ẩn giấu phía sau. Hắn không hề cố kỵ, quét thần niệm ra lướt qua trên người nam tử trung niên này, phát hiện đối phương tu vi giống mình, là thiên thần cảnh viên mãn. Đối với loại tồn tại này, Tô Hàn đồng dạng không để vào trong mắt, có thể dễ dàng thuấn sát chỉ với một ngón tay. Bất quá, Đoàn Ý Hàm cũng nói, thiên nguyên chi địa chính là trời, là thiên đường của đám sinh linh tả đạo, có tồn tại cả siêu cấp cường giả nữa. Nếu như thực sự giết luôn cả nam tử trung niên này, chỉ sợ sẽ lại dẫn đến thêm càng nhiều cường giả, cũng sẽ là một đạo phiền toái. Đạo hữu sớm nói, mình phái ta là được rồi, chúng ta như thế nào cần làm to chuyện như vậy chứ? Nam tử trung niên kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, tại hạ Cố Doanh Tông, xưng hô với đạo hữu thế nào? Quan Vân Thiên, Tô Hàn nói, nguyên lai là Quan Hình. Cố Doanh Tông nụ cười càng đậm, bất quán gắt gao nhìn chằm chằm vào hai con mắt của Tô Hàn, chưa từng di chuyển. Đạo hữu cũng chớ có trách ta, cảnh giác như vậy, thực sự là thiên nguyên chi địa quá mức mẫn cảm, thường xuyên là bị đám ngụy quân tử tới quấy rối, cho nên bất đắc dĩ mới phải làm vậy, Cố Doanh Tông nói. Cộng thêm đoạn thần gian trước có tin tức truyền tới, nói là đệ bát thế tử cảnh trọng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đã sắp tới thiên nguyên chi địa. So sánh thì cái vị thái tử điện hạ có thâm cửu đại hận với hắn, hiện tại cũng là phò mã gia của truyền kỳ thần quốc, nếu như nghe được tin tức thì tất nhiên cũng chạy tới nơi này. Tuy nói hai người bọn họ tu vi coi như đều bình thường, thế nhưng một người là thế tử của thượng đẳng vũ trụ quốc, một người lại là phò mã của thần quốc cao quý. Thực sự là sự quan trọng của cao tầng đối với bọn họ thì tất nhiên sẽ phái ra một nhóm người đi theo bảo vệ bên cạnh. Thiên nguyên chi địa thì không có cho phép bất luận một sinh linh chính đạo nào tiến vào, cho nên bọn ta tuần tra bên ngoài cũng phải nghiêm ngặt hơn rất nhiều, nếu không thì sao có một màn này phát sinh. Vẻ mặt Tô Hàn không đổi, nhưng trong lòng thì cười lạnh càng sâu. Nói nhiều như vậy, tên Cố Danh Tông này cuối cùng cũng không tin mình. Muốn từ trong những lời nói này để xem ánh mắt của mình có biến hóa hay không. Ba cái chữ ngụy quân tử này Cố huynh dùng đúng là thỏa đáng. Tô Hàn trầm giọng nói, Quan mỗ có nghe nói là thiên nguyên chi địa là thiên đường của phái ta, cho nên chuyên môn tới đây để tìm nơi nương tựa, nhưng vừa đi lên đã bị dính một cái hạ mã uy. Nếu như Cố huynh không tin, vậy thì Quan mỗ lại nuốt một người cho ngươi xem một chút. Tiếng nói vừa ra, căn bản không đợi cho Cố Doanh Tông mở miệng, Tô Hàn lần nữa phất tay hóa thành trưởng đao, hướng về chiến xa mà bổ tới, phốc một tiếng. Ở trên chiến xa, có một tên sinh linh tả đạo thậm chí chưa kịp phản ứng, thể xác đã hóa thành hai nửa. Không, tiền bối. Tô Hàn đem nguyên thần thánh hồn quán chộp lấy, hoàn toàn không cho cơ hội, liền ném vào trong miệng. Đám người Cố Danh Tông chỉ có thể nhìn thấy là Tô Hàn đem đạo nguyên thần thánh hồn này thôn phệ, lại không nhìn thấy trước khi Tô Hàn thôn phệ, khô mộc đế thuật đã bùng phát, để tạo thành lực lượng tịnh hóa, đã tịnh hóa triệt để nguyên thần thánh hồn kia. Tất cả mọi người là thôn phệ tu vi tinh hoa, thế nhưng kết quả thì lại khác biệt rất lớn. Quả Quan huynh, đây là làm gì? Ngươi... Phúc! Cố Doanh Tông giờ phút này mới phản ứng lại, vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Nhưng hắn vừa định mở miệng thì Tô Hàn lần nữa xuất thủ liên sát ba người, nuốt luôn ba hồn. Liên tiếp thôn phệ như thế này, trong lúc nhất thời để cho khóe mắt của Cố Doanh Tông co rúm lại, vẻ mặt cũng chuyển thành khó coi. Đủ rồi, hắn đột nhiên quát. Biết ngươi là tu sĩ phái ta, là thật có bản lĩnh, thì ngươi đi thôn phệ tu vi tinh hoa của cái đám ngụy quân tử kia, chớ có ở chỗ này biểu lộ năng lực của ngươi làm gì. Tô Hàn mồm miệng đầy râu ria lại nhếch miệng nói. Cố huynh cho rằng đủ là tốt rồi, thì đó mới gọi là đủ. Vẻ mặt của Cố Doanh Tông âm lãnh. Ta chính là một đại đội trưởng phía ngoài của Thiên Uyên chi địa. Người mới muốn tiến vào trong Thiên Uyên thì phải được sự phê chuẩn và thẩm tra của ta. Trước mắt ngươi biểu hiện đủ để chứng minh, nhưng mà muốn đi vào trong Thiên Uyên chi địa, muốn tiến vào thành trì nào, sau khi ta đã kết luận rồi, cứ việc nói thẳng là được. Minh Diệt Thành. Lúc này Tô Hàn không chút do dự, mở miệng nói. Đối với Tô Hàn hiện tại mà nói thì mục tiêu lần này chỉ có một, đó là đánh giết Cảnh Trọng. Hơn hiện tại, làm những thứ này bất quá chỉ là để tiến vào Thiên Uyên chi địa mà thôi. Dù sao Thiên Uyên chi địa cũng tồn tại siêu cấp cường giả, mà còn không chỉ một vị. Cho dù là Lâm Lang Các và Cấm Vệ Quân toàn bộ hiện thân thì cũng không có khả năng cường công. Cho nên chỉ có dùng loại biện pháp này. Còn trà trộn vào Thiên Uyên chi địa thì Tô Hàn thực sự không có lòng dạ thanh thản mà nghĩ tới. Ở truyền kỳ thần quốc tu luyện một năm so với nơi này tu luyện trăm năm còn muốn tốt hơn. Cộng thêm là Cảnh Trọng chỉ vài tháng là có thể tới rồi, Tô Hàn sao có thời gian mà lãng phí. Thế nhưng, thời điểm mà nghe được ba chữ Minh Diệt Thành này, lông mày của Cố Doanh Tông liền nhíu lại. Minh Diệt Thành sao? Cố Doanh Tông liếc sáo nhìn Tô Hàn. Có vẻ như đệ bát thế tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, mục tiêu cũng chính là ở một khu vực cách Minh Diệt Thành không xa. Tô Hàn không nói hai lời lại đưa tay ra. Cố Doanh Tông vẻ mặt đại biến. Quan Vân Thiên, ngươi đủ rồi nha. Còn dám giết tù sĩ phái ta, thì ngươi nên lấy cái mạng của ngươi mà hoàn lại. Lúc này sinh linh tà đạo trên chiếc chiến xa kia, giờ phút này mới phản ứng lại. Cái tên này cảm thấy là Cố Doanh Tông không tin hắn, cho nên lại muốn lấy tu vi tinh hoa của nhóm người mình tới để đạt được sự tín nhiệm của Cố Doanh Tông sau. Sau khi hiểu được những thứ này, bọn hắn vội vàng thôi động chiến xa lùi lại, núp sau lưng Cố Doanh Tông. Nếu như là con ngốc ở địa phương lúc trước, thì mấy trăm người này căn bản không đủ cho người ta giết. Cái đệ bát thế tử giám chó kia không có liên quan gì đến ta. Ta sở dĩ muốn tới Minh Diệt Thành chẳng qua là bởi vì số lần thú triều đó bùng nổ nhiều hơn một chút, nghĩ đến là có thể chém giết nhiều hung thú hơn, lại thu hoạch được thú hạch, đồng thời cũng đem máu thịt tinh hoa của bọn chúng thôn phệ mà thôi. Tô Hàn lạnh lùng mở miệng, xem như đã nói rõ lý do. Thì ra là thế. Cố Doanh Tông cũng bị cái tên này làm cho sợ rồi. Hắn hử lạnh nói. Tớm nói là được, cần gì phải động thủ. Ở Thiên Điên Chi Uyện, ở Thiên Uyên Chi Địa này nếu không có ân oán quá lớn, thì ngay cả tu sĩ phái ta cũng không được tùy ý đánh giết đối phương. Vậy ta đây có khả năng tiến vào chưa? Tô Hàn nói. Còn có một chuyện nữa. Cố Doanh Tông chậm rãi mở miệng. Tử Kim Tạp cũng không phải người bình thường có khả năng có được, dựa theo quy định trong bốn bộ của vũ trụ, tài sản ít nhất phải vượt quá 100 triệu mới được tài bộ phát xuống Tử Kim Tạp. Mà số lượng khổng lồ như thế, coi như là đám đệ tử hoàng thất của hạ đẳng vũ trụ quốc cũng chưa chắc có thể sở hữu. Vậy nếu như ta nói, cái Tử Kim Tạp này là ta nhặt được, Cố huynh có tin không? Tô Hàn nói, nhặt. Cố Doanh Tông nhếch miệng cười một tiếng, nếu như là nhặt được, vậy thì ngươi cũng không dùng được. Nếu là như vậy, ngươi đưa nó cho ta, thì ta liền tin ngươi. Tô Hàn hơi trầm ngâm sau đó phất tay, đem Tử Kim Tạp ném cho Cố Doanh Tông. Chẳng qua là thời điểm cúi đầu trong mắt hắn đã lóe lên một vệt sát cơ. Nếu như đối phương muốn chết, vậy thì không thể trách mình. Cố Doanh Tông cũng không nghĩ tới là Tô Hàn thực sự lại đưa cho hắn. Nói thật là, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời, hắn được nhìn thấy Tử Kim Tạp, cũng là lần đầu tiên được chạm đến nó. Trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động, nhưng rất nhanh lại biến thành thất vọng. Cho dù là Tô Hàn có đưa Tử Kim Tạp cho hắn, coi như bên trong có 100 ức tiền vũ trụ, thì hắn không dùng được, cầm lấy có lợi ích gì đâu. Vật này ta trước giúp người bảo quản, sau khi người vào thành, 1000 năm lại tới tìm ta mà lấy. Cố Doanh Tông hơi nghiêng người, vào đi. Tô Hàn âm thầm thở ra. Tà đạo tuy là tà đạo, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, muốn lừa bịp bọn hắn hoàn toàn chính xác là không có đơn giản. Còn tờ Tử Kim Tạp kia Tô Hàn tự nhiên không có khả năng đợi 1000 năm rồi mới đến lấy. Chờ sau khi mình xử lý xong chuyện của Cảnh Trọng, thì chính là tử kỳ của cái tên Cố Danh Tông này. Chiến xa được kéo đi, Tô Hàn cùng với đám người Cố Danh Tông lướt qua nhau, đều hướng về phía Thiên Nguyên Chi Địa. Đồng Tam, người dẫn hắn đi Minh Diệt Thành, Cố Danh Tông hô lên một tiếng. Cố đội trưởng, nam tử trẻ tuổi gọi là Đồng Tam kia, lộ ra vẻ lưỡng lự. Cái này, người này sẽ không nuốt ta đấy chứ. Tô Hàn mới vừa rồi, thực sự là mặt không biến tim không được để nuốt người, quả thực để cho Đồng Tam này bị dọa cho sợ vãi. Ít nói lời vô ích, đi nhanh, Cố Danh Tông quát. Dạ vâng, vâng vâng. Đồng Tam không dám lưỡng lự, vội vàng ứng tiếng. Quan Vân Thiên kia tuy rằng đáng sợ, nhưng mà Cố Danh Tông cũng không phải loại người lương thiện, hắn sao dám không đáp ứng cơ chứ. Tiền bối, chờ ta với, Đồng Tam hô lên. Mắt thấy chiến xa của Tô Hàn dừng lại, Cố Danh Tông không khỏi nhìn về phía bóng lưng của hắn. Nhặt được tử kim tạp sau. Cái loài vật phẩm này, người sở hữu đều là đại nhân vật cả, lại dễ dàng nhặt được như vậy hay sao? Kỳ thực thì tu sĩ tà đạo nghiệm chứng thân phận của đối phương có rất nhiều phương pháp, nhưng Tô Hàn dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất, hướng đám người Cố Danh Tông chứng minh thân phận của mình. Chỉ nuốt mấy người mà không thấy có chút dị trạng nào, thì đây là việc mà sinh linh tà đạo mới làm. Thường xuyên thôn phệ tu vi tinh hoa của người khác thì mới làm được như vậy. Cố Danh Tông đích thực là tin tưởng Tô Hàn. Bất quán đối với thái độ ngạo mạn của Tô Hàn có chút phản cảm. 1000 năm sau, ngươi nếu thực sự có thể sống được 1000 năm, thì lại nói chuyện về vấn đề tử kim tạp với ta. Tiền bối, ngài từ chỗ nào tới vậy? Tiền bối, trước đó tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ thôi, cho nên tiền bối chớ nên trách tội. Tiền bối, tu vi của ngài cao thâm, ngày sau ở Thiên Nguyên Chi Địa chắc chắn có thể phong sinh khởi thủy, ta gọi là Đồng Tam, tiền bối ngày sau cũng đừng quên tiểu nhân. Tiền bối, lão ẩu lúc trước bị ngài đánh chết thế nhưng là có tu vi địa linh cảnh a, đối với ta mà nói đã là trời rồi, nhưng mà trong tay người lại ngay cả giấm chó cũng không bằng, thực lực của tiền bối quá mạnh, thực sự là vị cao thâm nhất mà từ nhỏ tiểu nhân nhìn thấy. Tiểu nhân đối với ngài bội phục sát đất, nếu như có thể, tiểu nhân muốn bái ngài làm sư. Tiền bối, ngài không thu đồ đệ cũng không quan hệ, tiểu nhân sau này sẽ là người của ngài, chỉ cần ngài nói một câu thì mặc kệ lên núi đao xuống chảo dầu, tiểu nhân nhất định. Một đường đi qua, âm thanh của Đồng Tam cứ một mực vờn quanh bên tai. Tô Hàn thực sự có chút mệt mỏi, bất thình lình liếc mắt nhìn Đồng Tam, để trong lòng Đồng Tam hung hăng chấn động, vội vàng ngậm miệng lại. Ta hỏi, người đáp. Tô Hàn nói, vâng vâng. Đồng Tam lập tức gật đầu. Minh Diệt Thành, bao lâu thì bùng nổ một lần thú triều? Tô Hàn hỏi. Nhiều nhất là 3 ngày, Đồng Tam đáp không cần suy nghĩ. Vậy lần trước thú triều bùng nổ là khi nào? Tô Hàn lại hỏi, hôm qua. Hôm qua, Tô Hàn ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, Đồng Tam nói. Tiền bối nếu như vì thú triều mà tới, vậy thì khẳng định là biết đẳng cấp thú triều Thiên Nguyên Chi Địa. Cái loại thú triều loại nhỏ này thì chỉ vài ngày là gặp một lần. Thực lực của hung thú cũng là rất yếu. Tựa như thú triều bùng nổ ngày hôm qua, chỉ có mấy chục con hung thú mà thôi, mà toàn bộ tu vi đều là từ chúa tể cảnh đổ xuống. Những cái thú hạch đó căn bản không đáng tiền, đều không đáng để cho tiền bối ra tay. Chỉ đám tiểu nhân thôi cũng đủ đem bọn chúng ngăn cản lại. Tô Hàn trước đó có nửa tháng thời gian nghiên cứu những sự tình liên quan đến Thiên Uyên Chi Địa, cho nên hắn tự nhiên biết đẳng cấp phân chia của thú triều cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn hay là siêu cấp thú triều. Tuy nói rằng phân chia đẳng cấp như vậy, nhưng lại không có đánh dấu quá mức cụ thể, nói chung là tương đối không rõ ràng. Nói thí dụ như là thú triều mà có ít hơn 1 vạn hung thú, vậy thì vô luận là 9000 hay là 1000 thì đều xem là thú triều cỡ nhỏ, thậm chí là vài chục con. Mà trên 1 vạn, dưới 100 vạn, số lượng như vậy thì sẽ được coi là thú triều cỡ trung. Còn vượt quá 100 vạn mà không có giới hạn trên thì sẽ là thú triều cỡ lớn. Còn siêu cấp thú triều thì đã không thể dùng số lượng của hung thú để mà cân nhắc. Nhưng phàm là siêu cấp thú triều xuất hiện khẳng định sẽ có cường giả chí tôn xuất hiện ở trong đám thú triều. Mà chỉ một vị đó thôi thì đã có thể bù đắp được cả 1000 tỷ con hung thú rồi. Thiên Nguyên Chi Địa sở dĩ biến thành cái bộ dạng như hiện tại cũng là bởi vì có một lần siêu cấp thú triều đã từng bùng nổ. Cho dù là ở thời điểm bây giờ, đợt thú triều kia đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng mà những tu sĩ may mắn còn sống sót, khi mà hồi tưởng lại vẫn còn sợ vỡ mật như cũ. Bất quá số lượng bùng nổ xuống kiểu thú triều siêu cấp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả là thú triều cỡ lớn, trung bình quân ra thì cũng phải có 9 vạn năm mới xuất hiện một lần. Bình thường quấy rối ở đây đều là thú triều cỡ nhỏ mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên tu sĩ tà đạo ở Thiên Nguyên Chi Địa mới có thể xây dựng phòng ngự như bây giờ để đem thú triều cản lại. Đương nhiên, có cường giả của sinh linh tà đạo ở đây tọa chấn, thực sự là cũng có thể ngăn trở rất là tốt đối với thú triều. Kỳ thực Tô Hàn luôn có một cái nghi hoặc rất lớn. Như bình thường mà nói thì thôn phệ lại nhiều tu vi tinh hoa, đến 99% sinh linh đều sẽ phải gặp phải cắn trả. Nhẹ thì đại đạo bị hủy, mà nặng thì mệnh hủy thân vong. Đây chính là định lý từ xưa tới nay, cơ hồ không có sinh linh nào có thể thay đổi được. Dưới loại tình huống như vậy, vậy thì đám cường giả trong sinh linh tà đạo kia làm thế nào để vượt qua những thứ đó? Là bởi vì giống như Tô Hàn, có được công pháp tịnh hóa như khô mộc đế thuật, hay là sau khi bọn hắn trở thành cường giả rồi mới gia nhập vào đám sinh linh tà đạo? Tiền bối, nếu như ngài muốn đi đánh giết đám hung thú kia thì hoàn toàn không cần phải gấp gáp làm gì, bởi vì Thiên Nguyên Chi Địa này thú triều xuất hiện là điều không thể bình thường hơn. Âm thanh của Đồng Tam đem suy nghĩ của Tô Hàn cắt đứt. Mặc dù hôm qua vừa mới xuất hiện thú triều nhưng không chịu nổi một kích, bất quá để chuyện qua chỉ là mưa bụi mà thôi. Tiểu nhân dám đánh cược không quá 3 ngày sẽ có thú triều, số lượng ít nhất là phải hơn 200 đầu trở lên. Đồng Tam vỗ ngực nói, dựa theo tốc độ đi đường của chúng ta thì ước chừng thời gian 1 tháng là có thể tới được Minh Diệt Thành, nói không chừng vừa vặn có thể đụng phải thú triều quy mô lớn, đến lúc đó tiền bối có thể đại triển quyền cước, thu hoạch được đại lượng tinh hạch của hung thú, từ đó mà đổi lấy tiền vũ trụ. Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói, sinh linh ở Thiên Điên Chi Điện này là tự do tự tại hay là bị quản hạt? Nói như thế nào đây? Đồng Tam gãi đầu, trông có vẻ lại có chút đáng yêu. Bất quá Tô Hàn sẽ không bị vẻ ngoài của hắn làm mê hoặc. Nếu như tu vi của mình không bằng đối phương, vậy thì Đồng Tam này hiện tại chỉ sợ sẽ không phải là loại khẩu khí ấy. Cũng xem như là tự do tự tại đi, nhưng lại không phải tự do tự tại chân chính. Chỉ nghe Đồng Tam giải thích, hết thảy những sinh linh gia nhập vào Thiên Nguyên Chi Địa đều sẽ do Thiên Nguyên Động quản lý thống nhất. Nếu như thật nói muốn là có thế lực, vậy thì Thiên Nguyên Địa chính là thế lực duy nhất của Thiên Nguyên Chi Địa. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Đồng Tam lại tiếp tục nói, bất quá ta tiến vào Thiên Nguyên Chi Địa cũng phải 3 vạn năm rồi, chẳng qua chỉ là mưu một cái chức vị ở tầng dưới chót của Thiên Nguyên Động mà thôi, nhưng cũng không phải gặp nhiều trói buộc, ví dụ như ta muốn làm gì thì cứ làm, căn bản không cần phải hồi báo với ai, cứ trực tiếp đi làm là được, trừ phi là có mệnh lệnh bên trên phân phát xuống cho ta, ví dụ như vừa rồi là cố đội trưởng để cho chúng ta đi đi ngăn cản tiền bối. Tô Hàn khẽ gật đầu, trong lòng thề lệ lẩm nhẩm 3 chữ Thiên Nguyên Động này. Hắn tự nhiên không phải lần đầu tiên biết đến Thiên Nguyên Động, chẳng qua là cũng giống cái loại như Đồng Tam này. Đối với tu sĩ bản thổ ở Thiên Nguyên Chi Địa, hiểu biết cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Nếu như mà Thiên Nguyên Chi Địa có rất nhiều thế lực, vậy thì Tô Hàn cũng chẳng có gì phải cố kỵ. Thế nhưng cái thế lực như Thiên Nguyên Động này chỉ có 1 mà thôi. Như vậy thì Tô Hàn phải chế định thật tốt kế hoạch trong thời gian kế tiếp. Thiên Nguyên Động ở trong Thiên Nguyên Chi Địa là có hy vọng rất lớn, chỉ cần cao tầng hạ lệnh, vậy thì hết thảy tu sĩ tà đạo của Thiên Nguyên Chi Địa sẽ phải nghe lời, điều động. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lại cảm thấy có chút đau đầu. 1 tháng đi đường này không tính là buồn tẻ, Tô Hàn cũng gặp được vô số sinh linh của Thiên Nguyên Chi Địa, phát hiện là có 90% trở lên, vẻ mặt đều trắng xác ra, giống như lão ẩu lúc trước cùng với Đồng Tam ở bên cạnh này. Tự nhiên cái này là do bọn họ thôn phệ tu vi tinh hoa, đồng thời chưa có triệt để luyện hóa tạo thành giả tượng như vậy. Cũng chính là nguyên nhân này mới có thể để cho bọn hắn trong một khoảng thời gian sắp tới sẽ có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma, bị cắn trả triệt để. Mà ngoại trừ những sinh linh tà đạo này ra, phóng mắt nhìn toàn bộ Thiên Nguyên Chi Địa đều là một mảnh sâm bạch sắc, cơ hồ không có màu sắc thứ hai nào đáng nói. Ngẩng đầu nhìn lại thì ở trên hư không một mực vẫn là sương mù mông lung, thỉnh thoảng thì có cơn mưa nhỏ thẩm thấu xuống mặt đất. Ở đây dáng vẻ thực sự là hoang vu tiêu điều. Cái này là cảm giác mà Thiên Nguyên Chi Địa mang lại cho Tô Hàn. Nếu như không phải là những sinh linh tà đạo sống sờ sờ kia cứ chạy tới chạy lui, thì Tô Hàn thậm chí cho rằng là mình đi tới một mảnh loạn táng rồi, bởi vì anh thường xuyên có thể thấy được có rất nhiều thi thể sinh linh tồn tại trên mặt đất. Những thi thể này phần lớn bị phá toái, có cái đã mục nát từ lâu, ngay cả bạch cốt cũng lòi ra, không biết thời gian tử vong đã bao lâu rồi. Ở trong đây thực sự nếu như chết đi thì cũng không có ai vì ngươi mà nhặt xác vậy. Đồng Tam thì tựa hồ biết Tô Hàn không muốn nhiều lời, cho nên trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Tô Hàn bỗng nhiên đặt câu hỏi thì hắn gần như cũng không mở miệng. Cho đến khi phía trước xuất hiện một mảnh tường thành cao lớn, Đồng Tam mới lên tiếng. Tiền bối, đã tới Minh Diệt Thành. Tô Hàn không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào tường thành cao đến mấy vạn trượng kia. Đỉnh thành hầu như là vươn vào trong mây, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Đây là tòa thành có tường cao nhất mà hắn nhìn thấy từ khi tiến vào vũ trụ đến nay, không có cái nào xếp hàng thứ hai cả. Cho dù là vách tường của truyền kỳ thần quốc thì cũng kém rất nhiều so với nơi này. Tường thành như thế này đều là dùng để phòng ngự thú triều, Đồng Tam giải thích. Thiên Nguyên Động có siêu cấp cường giả, ở mỗi một tòa thành trì thì đều đặt xuống cấm chế phòng ngự. Thú triều bình thường căn bản không có khả năng vượt qua những tường thành này, mà cũng rất khó đem nó phá hủy. Tô Hàn yên lặng một lát, đột nhiên hỏi, như thế nào mới có thể xác định là hung thú công kích thành trì chính là thú triều? Đồng Tam sửng sốt một chút, sau đó mới hồi đáp. Phàm là hung thú tồn tại trong vũ trụ thì không tính là thú triều, chỉ có hung thú đi ra từ hắc động mới được coi là thú triều, cho dù chỉ là một con thì cũng gọi là thú triều. Hắc động. Tô Hàn lẩm bẩm rồi lại ngẩng đầu nhìn vẻ hư không, nơi đó vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, mây đen răng kín, cùng với thời điểm hắn vừa tiến vào thiên nguyên chi địa không có gì khác biệt cả. Hắn cũng không nhìn thấy cái gọi là hắc động, cũng không đi hỏi Đồng Tam xem hắc động đến cùng nằm ở nơi nào. Trên cổ thư của truyền kỳ thần quốc có ghi chép, và hắn cũng đã sớm biết được, chỉ có ở thời điểm thú triều xuất hiện thì hắc động mới đột ngột buông xuống. Một khi thú triều dừng lại, hắc động lập tức tan biến ngay, cho dù có xé nát hư không cũng không thể tìm ra. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên trước đó, thời điểm bốn bộ của vũ trụ điều động cường giả tới đây xem xét là mạnh mẽ gắng chịu thú triều để tiến vào hắc động, nhưng mà bọn họ đều có đi không về. Sau thú triều dừng lại, hắc động tan biến, thì những cường giả kia cũng vĩnh viễn không quay trở lại. Bốn bộ của vũ trụ còn ôm hy vọng chờ thú triều lần sau buông xuống, thời điểm hắc động xuất hiện, nói không chừng có thể nhìn thấy thân ảnh đám cường giả kia. Nhưng đến cuối cùng loại hy vọng này đều biến thành xa vời. Rất nhiều người, bao gồm cả Tô Hàn đều cho rằng, không phải là chí tôn không cứng thú với cái này mà bọn họ không dám tiến vào. Dù sao thì, trong những đợt siêu cấp thú triều từng bùng nổ trong quá khứ, chỉ riêng hung thú cấp bậc chí tôn đã có ba vị rồi. Mà hắc động kia là địa phương có thể dung nạp được cả chí tôn, quỷ dị cỡ nào. Thôi, việc này trước mắt không liên quan gì đến ta cả, mục tiêu của ta chỉ có cảnh trọng thôi. Tô Hàn tự nói trong lòng, rồi hướng Đồng Tam nói, ngươi là dự định rời đi, hay là vẫn có ý định một mực đi theo ta? Nhãn tình của Đồng Tam sáng lên, nếu như tiền bối đồng ý, vậy thì vãn bối tự nguyện tùy tùng. Tớ có nhìn hắn ở trong thiên huyền động là có một cái chức vị nho nhỏ, nhưng cái đó so với không có cũng chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ chút tu vi nhân hoàng chúa tể này của hắn, thì tu sĩ thiên thần cảnh ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn hắn. Nhiều lắm thì gọi là con đường sinh mệnh quán chỉ có thể trở thành thức ăn mà thôi. Trong một tháng tiếp xúc này, Đồng Tam cảm thấy Tô Hàn mặc dù ít nói, nhưng không phải là loại người hiếu sát, có thể nói là tương đối đáng tin. Chỉ cần đi theo bên người Tô Hàn, vậy thì có thể kéo ra hổ làm đại kỳ. Dù sao thì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nhân. Tô Hàn như cười như không mà nói, vậy thì mang ta vào thành. Hắn cũng không giống những cái tu sĩ chính đạo kia, đối với tu sĩ tà đạo là cực kỳ chán ghét và phản cảm. Ngược lại thì hắn cảm thấy sống như sinh linh tà đạo mới là tự do tự tại và thoải mái, đương nhiên cũng là rất nguy hiểm. Thời điểm hai người vào thành cũng không có bị kiểm tra, ở trước Minh Diệt thành này cũng không có thủ vệ gì cả. Ở bên trong thành có đủ loại công trình, giống như địa phương khác thôi, có quầy bán hàng, cũng có cửa hàng khách sạn, quán rượu, vân vân. Khác biệt chính là địa phương khác thì cho người ta cảm giác vô cùng quang minh, chính thức, mà trong này thì bầu không khí chỉ có một, đó là sự âm u. Đối với Minh Diệt thành này, Tô Hàn cũng không có hứng thú. Hắn chẳng qua là dưới sự dẫn dắt của Đồng Tam tìm một chỗ khách sạn rồi bỏ ra trăm tiền vũ trụ mướn phòng. Tuy nói là Tử Kim Tạp đã bị Cố Danh Tông lấy mất, bất quá trước đó thời điểm ở quân bộ của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, Tô Hàn còn lấy một chút tiền vũ trụ ở khách sạn trong một thời gian ngắn thì vẫn còn tạm được. Còn Đồng Tam thì Tô Hàn cũng không có dùng tiền trên người hắn. Tên này tác dụng đối với Tô Hàn là dẫn đường. Tiền bối, ta sẽ ở ngoài cửa đợi ngài. Đồng Tam do dự một chút lại nói thêm. Thiên Nguyên Chi Địa này không có bất kỳ cái gì gọi là an toàn cả. Nơi đây tuy nói là Minh Diệt Thành, nhưng cũng thường xuyên có cướp bóc đốt giết phát sinh. tiền bối cần phải giữ vững tinh thần, tránh cho lại phát sinh nguy hiểm. Được. Tô Hàn suy nghĩ một chút, lật tay ra, lấy ra 100 tiền vũ trụ. Nếu như có người khả nghi thì hồi báo cho ta trước. Tô Hàn nói, trừ cái đó ra, nếu có thú triều hoặc sự tình khác phát sinh, cũng phải thông báo với ta. Ta tạ tiền bối, Đồng Tam lộ vẻ vui mừng. Tô Hàn gật đầu rồi khép cửa phòng lại. Đến ban đêm, Minh Diệt Thành vốn đã vô cùng âm u, lại càng lộ vẻ yên tĩnh. Xác thực mà nói thì đây là một loại tĩnh lặng. Tô Hàn ngồi trong gian phòng của mình, chỉ dùng lỗ tai thì căn bản không nghe ra bất cứ âm thanh gì. Hai con ngươi nhắm chặt, bỗng nhiên lại mở mắt ra, ầm một tiếng. Bàn tay hắn chộp ra bên ngoài, bỗng nhiên kéo Đồng Tam đang khoanh chân ở trước cửa vào trong phòng. Đồng Tam vẻ mặt lúng túng, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, cho đến khi hắn thấy được một thân ảnh áo đen nhào tới mới kịp phản ứng. Đa tạ, Đồng Tam lộ vẻ cảm kích muốn mở miệng, nhưng hắn còn chưa dứt lời, thì một ánh dao màu bạc trắng bỗng nhiên từ bên trong không gian xuất hiện đâm thẳng về phía hắn. Hử! Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, uy áp đột nhiên bùng nổ. Trước dao găm xuất hiện gợn sóng nhộn nhạo, một bóng người thổ huyết bị mạnh mẽ chấn ra. Người này mặc một thân lam y, thoạt nhìn vẻ mặt tái nhợt, mi tâm còn có vảy, rõ ràng không phải là nhân tộc. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ám sát quan mỗ. Thần niệm của Tô Hàn quét ngang ra, không gian bốn phía tựa hồ trong suốt, lại có sáu bóng người nổi lên, hết thảy tổng cộng là 8 người. Người mạnh nhất thoạt chừng thân chỉ cao 1 mét nhưng cái đầu khá to. Thân thể thì là của người lớn, nhưng cái đầu thì là của trẻ con, tu vi địa linh viên mãn. Hắn nhìn Tô Hàn chăm chú, trong mắt tràn ngập sát cơ, nhưng mà dưới sát cơ này lại ẩn giấu đi chút kiêng kỵ. Soạt, bàn tay của Tô Hàn vung lên, lại có một cỗ thi thể rách dưới, bị hắn từ trong chữ vật giới chỉ ném ra. Cũng không nhìn bọn hắn một chút xem là chết như thế nào. Trong lúc hừ lạnh, ngón tay Tô Hàn gã gãy, chỉ nghe bụp một tiếng, tên người áo đen ở cửa thậm chí không kịp phản ứng, mi tâm đã bị xuyên qua, máu văng tung tóe. Tới đây, đôi mắt Tô Hàn lạnh lẽo, bàn tay chộp lấy cơ thể người nọ, đem nguyên thần thánh hồn hút ra. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của đám người đồng tử, hắn trực tiếp ném vào trong miệng. Thấy một màn này, đám người đồng tử đều phát sinh biến hóa, đi. Không chút do dự, đồng tử rút lui, đồng thời hạ lệnh cho đám thủ hạ rút lui. Đáng tiếc là Tô Hàn không có dự định để cho bọn hắn rời đi. Đây là đợt công kích thứ 3 kể từ khi quan mỗ vào ở khách sạn. Quan mỗ thực sự không rõ, các ngươi vì sao không nhìn xem bản thân mình rốt cuộc có xứng hay không. Theo lời nói của Tô Hàn vang lên, trong phòng tràn ngập một cái lồng sáng trong suốt, đây chính là lĩnh vực bản nguyên không gian. Mấy người đồng tử còn chưa kịp hành động thì đã bị nhốt trong gian phòng này. Bọn họ liều mạng công kích bốn phía, nhưng không có cách nào phá vỡ được vách ngăn lĩnh vực. Soạt, từng đạo lưỡi đao không gian bao phủ cả lĩnh vực. Đây bất quá chỉ là thủ đoạn công kích cơ sở nhất của bản nguyên lĩnh vực mà thôi. Lại bởi vì chiến lược của Tô Hàn quá mạnh, mà cho dù là thủ đoạn cơ sở thì cũng không phải đám người đồng tử này có thể chống lại. Ngay cả là lời cầu xin tha thứ Tô Hàn cũng không cho bọn hắn nói. Không gian đao gió cắt chém qua, chỉ để lại máu tươi và những mảnh vụn thi thể mà thôi. Tiền bối mạnh thật. Đồng Tam nhìn thi thể đầy đất, vẻ mặt ảm đạm, đồng thời cũng nuốt vào từng ngụm nước bọt. Nếu như không phải vừa rồi Tô Hàn đã xuất thủ cứu hắn, thì hắn giờ phút này chỉ sợ cũng là một cỗ thi thể. Ở trong lòng của Đồng Tam thì Tô Hàn càng thêm cao thâm mặt chắc, mà Tô Hàn thì nhíu mày, trong tay có hỏa diễm bay lên, liền đem thi thể đầy đất kia thiêu hủy, ngay cả máu tươi cũng đốt thành hư vô. Căn phòng một lần nữa khôi phục dáng vẻ sạch sẽ, chỉ có cánh cửa bị phá toái là đại biểu cho chuyện đã phát sinh ở đây. Như lời Tô Hàn nói, đám người đồng tử này chính là đám người thứ 3 muốn đến ám sát mình, đều là sinh linh tà đạo. Đến đây, sau khi mình vào ở khách sạn, giữa bọn họ và mình cũng không có bất kỳ thù hận gì, thậm chí căn bản còn không nhận biết nhau. Sở dĩ muốn giết mình chẳng qua là muốn cướp tiền, đồng thời ngấp nghé tu vi tinh hoa của mình mà thôi. Mà cho đến bây giờ thì Tô Hàn tiến vào Minh Diệt Thành, vỏn vẹn chưa hết thời gian một ngày. Mặc dù là biết Minh Diệt Thành này mối nguy tứ phía, thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã có 3 đợt sinh linh tả đạo đột kích giết mình, điều này thực sự là để cho Tô Hàn có chút rất khó chịu. Hắn còn muốn ở chỗ này chờ đợi mấy tháng, nếu cứ một mực như vậy, vậy thì ngay cả thời gian để tu luyện cũng không có. Mà rời khỏi Minh Diệt Thành, trực tiếp chạy tới không nhận cốc để chờ đợi thì lại càng không thực tế. So sánh với không nhận nhận cốc thì Minh Diệt Thành, thật sự là trật tự còn tốt hơn một chút. Nếu như thực sự đến không nhận cốc, thì chỉ sợ đi đánh giết sinh linh tà đạo so với hiện tại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Ngươi vào đây, ở trong gian phòng này mà chờ, Tô Hàn nói. Đà tạ tiền bối. Đồng Tam vừa mới bước ra, nghe được lời của Tô Hàn lại vội vàng cảm kích quay vào, soạt một tiếng. Bàn tay Tô Hàn vung lên, lồng giam trong suốt kia đem căn phòng bao phủ lại, thoạt nhìn còn dày nặng hơn so với trước. Một mực thi triển ra bản nguyên lĩnh vực không gian thì đúng là một loại tiêu hao đối với tu vi lực lượng. Ngay cả là đối với thiên địa linh khí của Thiên Uyên Chi Địa thì cũng hoàn toàn không cách nào bù lại mức tiêu hao này của Tô Hàn. Cũng có thể nói là nó căn bản không có khả năng bù đắp. Nếu như không phải thực sự là bị đám sinh linh tà đạo này quấy rối cho phiền não, Tô Hàn cũng sẽ không lãng phí bản nguyên như vậy. Mà cũng đúng vào lúc này lại có mấy đạo thân ảnh từ dưới lầu chậm rãi đi lên. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt có chút âm trầm. Gã quét mắt nhìn cửa gỗ bị phá toái mà nói. Cửa phòng bị phá hư, khách ở phải gánh chịu. 100 tiền vũ trụ, hết thảy là 200. Từ khi ta vào đây cho đến giờ phút này, đã có 3 đợt người muốn giết ta. Người ở trong cái khách trọ khách sạn này, ngay cả một biện pháp an toàn cũng không có sao? Tô Hàn chậm rãi nói. Chủ cửa hàng hừ lạnh một tiếng. Bàn điếm chỉ một mực cho thuê thôi, những cái khác ta mặc kệ. Nếu như người không nguyện ý ở lại thì rời đi. Người nào cũng không có ngăn cản người. Tô Hàn quét mắt nhìn chủ cửa hàng. Thôi được, thời điểm ta rời đi sẽ đem tiền cánh cửa bồi thường cho ngươi. Thử. Chủ cửa hàng phất tay áo quay người rời đi. Hắc điếm, đơn giản chính là hắc điếm mà. Ta cũng hoài nghi những người tới giết chúng ta đêm nay chính là do chủ tiệm an bài. Đồng Tam dáng vẻ hết sức phẫn nộ. Tô Hàn thì bất động thành sắc, khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Lại nghe Đồng Tam nói thêm, bất quá, tiền bối. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Thiên Nguyên Chi Địa chính là như vậy. Khách sạn nhà ai thì cũng có khả năng bị tập kích như vậy thôi. Ngươi không cần phải nói, ta tự có định luận, Tô Hàn thản nhiên nói. Đồng Tam rụt cổ lại, không nói nữa. Hắn thấy Tô Hàn lấy ra mấy viên đan dược, tính cả là nguyên thần thánh hồn của đám người đồng tử lúc trước cùng nhau nuốt vào. Đan dược gì thì hắn không biết, nhưng hắn biết là ở trong cái vũ trụ này chỉ cần là đan dược, vậy thì đối với hắn sẽ là phi thường chân quý. Nhưng mà không đợi Tô Hàn đem đan dược và nguyên thần thánh hồn luyện hóa triệt để, thì một đạo âm thanh bằng lãnh bỗng nhiên vang lên bên tai. Thái tử điện hạ. Tô Hàn trong lòng chấn động, hai con người đóng chặt theo phản xạ muốn mở ra, nhưng trong nháy mắt lại cố nén lại. Tô Hàn, ngươi cải trang cách ăn mặc cũng không có tác dụng gì đâu. Trong khoảng thời gian này, sinh linh tới Thiên Nguyên Chi Địa không nhiều. Cho dù là ngươi tiếp tục ngụy trang, thì cũng không có khả năng che giấu đối với chúng ta. Đối phương lại mở miệng. Tô Hàn nhíu mày cuối cùng mở mắt ra, chỉ thấy ngoài phòng đứng một đám thân ảnh áo đen. Chiếc mặt và trên đầu đều được phủ bởi vải đen, mà trước cùng những người này thì đeo một cái huy chương mang tính tiêu chí, thị huyết cung. Mà lấy cái loại người như Đồng Tam ở Thiên Nguyên Chi Địa, thường thấy được sinh linh tả đạo sát lục lẫn nhau, nhưng tại thời điểm nhận biết thân phận của đối phương thì vẻ mặt cũng hung hăng đại biến. Đều là giết người cả, nhưng sinh linh tả đạo giết người là vì để bản thân sinh tồn, mà thị huyết cung giết người chỉ đơn thuần là giết mà thôi. Điều này đại biểu cho cái gì? Chỉ cần là mục tiêu mà thị huyết cung để mắt tới, thì 90% trở lên là không có khả năng sống sót, bởi vì bọn hắn sẽ một lần rồi lại một lần xuất động sát thủ, tiến hành không ngừng đả kích đối với mục tiêu, cho đến khi chết mới thôi. Trái lại sinh linh tả đạo cũng giống như đám người đồng tử trước đó. Thấy không phải là đối thủ của Tô Hàn thì sẽ không chút do dự mà ly khai. Sao có thể giống như thị huyết cung này để cho người ta phải lo lắng? Tô Hàn là ai? Tô Hàn mở miệng. Người không biết sao? Chờ lát nữa chúng ta sẽ nói cho người biết. Tên nam tử áo đen cầm đầu nói. Tu vi thiên thần cảnh viên mãn, không gian lĩnh vực. Mặc dù không biết có phải là bản nguyên lĩnh vực hay không, nhưng hai thứ này đã vô cùng phù hợp với những thủ đoạn mà Tô Hàn có. Thời điểm mà lần đầu Tô Hàn kết hợp với Đoàn Ý Hàm thì bởi vì vô song Thăng Long Công cho nên thu được chỗ tốt rất lớn. Một trong số đó chính là có thể ẩn giấu đi khí tức của bản nguyên. Chỉ cần hắn không nguyện ý thì người khác sẽ không cách nào phát giác được đến cùng đó có phải là bản nguyên hay không. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên bọn người nam tử áo đen này mới không cách nào phân biệt Tô Hàn đây rốt cuộc là trật tự không gian hay là bản nguyên không gian. Bất quá bọn hắn rõ ràng giờ phút này đem không gian bao phủ làm phòng ngự chính là không gian thuộc tính rồi. Người nếu như không phải, vậy thì mở cái phòng ngự không gian này ra, để chúng ta dò xét một chút là biết. Nam tử áo đen lại nói, nếu như chúng ta nhìn sai, thì cũng không lãng phí thời gian trên người của ngươi. Tô Hàn trầm mặc bỗng nhiên phất tay. Đám người nam tử áo đen theo phản xạ, giơ dao găm trong tay, nhìn như phòng ngự nhưng kỳ thực là muốn tiến công. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là Tô Hàn không phải muốn công kích bọn hắn, mà thực sự mang cái lồng sáng không gian mở ra, nhường ra một con đường. Sao? Nhìn thấy một màn này, đám người nam tử áo đen ngược lại sinh ra hổ nghi. Kỳ huyết cung sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ đánh giết Tô Hàn, dĩ nhiên là do Cảnh Trọng ban bố. Biết được là Cảnh Trọng muốn tới Thiên Nguyên Châu Địa, thì Tô Hàn cũng có khả năng chạy tới. Kỳ huyết cung liền tiến hành một hồi, điều tra với hàng loạt các hành động khác nhau. Bất quá kết quả cuối cùng không được như ý. Nghe được phần lớn thông tin là trong khoảng thời gian này, những sinh linh tiến vào Thiên Nguyên Chi Địa, thì bọn họ đều cơ hồ kiểm tra một lần, thế nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chân thân của Tô Hàn. Đến mức mà người ăn mặc lôi thôi trước mắt này, thì huyết cung cũng không phải là không có phát hiện, còn chứng kiến cả Tô Hàn đánh giết đám sinh linh tà đạo kia, rồi đem nguyên thần thánh hồn của bọn hắn thôn phệ. Cũng chính bởi vì tận mắt nhìn thấy Tô Hàn thôn phệ sinh linh tà đạo, mà còn không chỉ một người, cho nên bọn họ mới lựa chọn đem hắn đặt ra ngoài đối tượng tình nghi. Dù sao thì lấy thân phận địa vị của Tô Hàn, nếu như tài nguyên bình thường không dùng đến, thì cũng không cần phải bốc lên loại phong hiểm như thế này, đi thôn phệ tinh hoa của sinh linh tà đạo. Thế nhưng trải qua điều tra những sinh linh khác, bọn hắn lại không đạt được kết quả mong muốn, cho nên lại đem những mục tiêu đã gạt ra, coi là sơ sót để điều tra lại một lần. Tô Hàn dĩ nhiên chính là người đầu tiên. Ở dưới tình huống bình thường, biết rõ bọn hắn là người của Thị Huyết Cung, nếu như đối phương thực sự là Tô Hàn thì nên phản kháng mãnh liệt mới đúng. Thế nhưng biểu hiện quán thời khắc này lại hoàn toàn ra ngoài dự đoán của đám sát thủ Thị Huyết Cung. Hử! Nam tử áo đen kia hử lạnh một tiếng, trong tay nổi lên một quả tủy tinh cầu. Bàn tay hắn vung lên, tủy tinh cầu lập tức phiêu phủ trước mặt Tô Hàn, trôi nổi song song với khuôn mặt hắn. Xuyên qua thủy tinh cầu, nam tử áo đen này thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương không hề biến hóa chút nào, ngay cả cảm xúc cũng không có gợn sóng, để cho hồ nghi trong lòng hắn càng tăng nặng. Phải biết rằng đây là tham linh cầu của Thị Huyết Cung. Cái miếng ở trong tay hắn đây, ngay cả là tu sĩ ở cấp bậc thất mệnh cũng không thể che chắn được. Tu vi của Tô Hàn thì mọi người đều biết, bất quá chỉ là thiên thần viên mãn mà thôi. Cho dù chiến lực tổng hợp có mạnh hơn, thì cũng không có khả năng vượt qua cấp độ thất mệnh được. Từ việc tín nhiệm đối với tham linh cầu, mà đám người nam tử áo đen cũng lập tức cho rằng đối phương không phải là mục tiêu mà mình đang tìm kiếm. Quấy rầy rồi, nam tử áo đen thu hồi thủy tinh cầu, sau đó cùng với người phía sau chậm rãi hóa thành trung suốt rồi hoàn toàn biến mất. Ô, mắt thấy bọn họ rời đi, Đồng Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là tổ chức sát thủ đỉnh cấp trong vũ trụ, cho dù không biết tu vi của bọn hắn như thế nào, nhưng cái loại áp lực này thật sự là quá lớn, ta đều có loại cảm giác ngạt thở. Tô Hàn hai mắt nhau lại, nhìn chăm chăm hướng đám sát thủ rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Cho đến khi thời gian trôi qua khoảng nửa nén hương, vẻ mặt Tô Hàn lúc này mới buông lỏng xuống. Thị Huyết Cung sau, trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm. Là Cảnh Trọng đã ban bố nhiệm vụ ám sát ta, nhưng mà đối với việc ta đến Thiên Uyên Chi Địa, chỉ có Ý Hàm và đám cấm vệ quân Lâm Lang Các biết được. Lại có người của tham tra bộ sau. Đến cùng là ai đã lộ ra tiếng gió? Chẳng lẽ là người Thị Huyết Cung đã thẩm thấu cả vào cấm vệ quân và Lâm Lang Các? Hay là nói Thị Huyết Cung biết Cảnh Trọng muốn tới Thiên Nguyên Chi Địa, cho nên đoán được ta cũng có khả năng tới đây, cho nên mới lựa chọn ở đây chặn đánh ta? Ban đầu đám sinh linh tà đạo ở Thiên Nguyên Chi Địa này đã để cho Tô Hàn đủ nhức đầu rồi. Tuyệt đối không ngờ rằng lại xuất hiện thêm một cái Thị Huyết Cung nữa mới mệt. So sánh với đám sinh linh tà đạo kia, thì Thị Huyết Cung rõ ràng càng khó dây hơn. Dù sao thì không sợ tặc trộm, cũng phải sợ tặc nhớ thương. Ở Thiên Nguyên Chi Địa này tuyệt đối không thể ngốc thời gian quá lâu. Trong lòng Tô Hàn hạ quyết tâm. Cảnh Trọng, ngươi đến cùng khi nào mới tới chứ? Ánh nắng của sáng sớm không biết từ khi nào chiếu xuống, khiến cho chốn thiên địa âm u này cũng xuất hiện tia sáng. Tiếng gào thét to lớn bỗng nhiên từ phía đông của Minh Diệt Thành truyền ra, vang vọng khắp hư không. Mới đầu thì chỉ là một tiếng, nhưng ngay sau đó thứ hai, thứ ba, thứ tư, càng ngày càng có nhiều tiếng gào thét vang lên, như sấm nổ giữa thiên địa. Tiền bối, là thú triều đó, Đồng Tam biến sắc. Nghe âm thanh này thì ít nhất phải có vượt qua mấy trăm đầu hung thú. Đi, tới xem một chút. Tô Hàn đứng dậy cùng với Đồng Tam rời khỏi khách sạn. Thời điểm đi trên đường, hai người phát hiện là trên đường phố đã chật ních tù sĩ tả đạo, toàn bộ đều hướng về phía thú triều bùng nổ mà phóng đi. Ở lầu một của khách sạn có một quán trẻ, còn có đại lượng thân ảnh áo đen, phía trước đeo huy chương của thị huyết cung, đang ngồi đó, tiến hành đối mặt với Tô Hàn. Kỳ thực thì ngay đêm qua Tô Hàn liền biết đám sát thủ này chẳng qua chỉ rời đi một bộ phận, còn có một bộ phận lưu lại nơi này, hiển nhiên là quan sát động tĩnh của mình. Đối với tầm mắt của đám sinh linh tà đạo, thì đám sát thủ hoàn toàn không thèm để ý. Từ một phương diện nào đó mà nói thì sát thủ của thị huyết cung so với sinh linh tà đạo còn đáng sợ hơn nhiều. Tô Hàn chẳng qua chỉ liếc mắt, quét nhìn đám sát thủ này, cũng không dừng lại quá lâu, liền cùng với đồng tam chạy tới phía đông của Minh Diệt Thành. Ước chừng đi thời gian một nén nhang, bức tường thành cao vút trong mây lần nữa xuất hiện trước mắt. Bọn hắn không có nhìn thấy trên đỉnh tường thành có một cái lỗ đen rất lớn, chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra giữa hư không. Một đầu rồi lại một đầu hung thú có tướng mạo khác nhau, Tô Hàn thậm chí còn chưa từng nghe nói qua, từ trong hốc động tranh nhau chen lấn mà vọt ra. Ầm ầm. Tường thành không ngừng bị công kích, ngay cả mặt đất cũng thấy run rẩy lên. Cường giả mà Thiên Nguyên Động bố trí xuống cấm chế phòng ngự, từ trong tường thành thẩm thấu ra, tạo thành một màn sáng thao thiên, đem đám hung thú kia ngăn cản ở bên ngoài. Cho tới khi là lên đến trên tường thành, Tô Hàn và Đồng Tam cũng đều trợn mắt há hốc mồm, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy là đại lượng sinh linh mang theo khôi giáp tay cầm cung tiễn đang không ngừng xạ kích xuống dưới. Đám sinh linh này rõ ràng xếp hàng có thứ tự, không giống như là tu sĩ tà đạo bình thường, mà tựa như quân đội của một cái vũ trụ quốc vậy. Mà xuyên thấu qua tầng mây tối tăm mờ mịt kia, Tô Hàn dùng thần niệm quét xuống phía dưới, thì phát hiện phía đông của Minh Diệt Thành đã vây kín hung thú lít nhà lít nhít, ít nhất cũng phải có hơn một vạn. Hình thể to lớn thì như một hòn núi nhỏ, di động lặc lẻ trên mặt đất, chiều dài phải vượt qua cả ngàn mét, còn hình thể nhỏ thì giống như bàn tay, ở trong bầy hung thú nhảy tới nhảy lui, cực kỳ linh động. Thú triều cỡ trung, sắc mặt của Đồng Tam tái nhợt, xét theo số lượng mà nói thì giờ phút này đã hoàn toàn đạt tới thú triều bậc trung rồi. Yêu, âm thanh bén nhọn bỗng nhiên từ bên trên truyền đến, đám người Tô Hàn ngẩng đầu, chỉ thấy là một con hung thú hình rơi có hai cặp cánh lớn, bỗng nhiên xuyên qua tầng mây, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà bay lượn trên tường thành. Dưới cánh của nó bắn ra rất nhiều những cây gai nhọn, mỗi cây chỉ lớn cỡ ngón tay thôi, nhưng lại lít nhà lít nhít, đến hàng ngàn hàng vạn. Phốc. Đại lượng cùng tiễn thủ trúng chiêu, gai đen này xuyên qua khôi giáp của bọn hắn, lại xuyên qua cả thân thể nữa, rõ ràng nó còn mang theo kịch độc, mà còn không phải là độc tố bình thường. Phàm là ở dưới địa linh cảnh, trong nháy mắt là mất mạng, ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng không trốn ra được. Cho dù là tu sĩ ở địa linh sơ kỳ bị gai đen này bắn trúng thì cũng phụt máu ra, khuôn mặt biến thành màu đen, thật nhìn lắc lư tựa hồ lúc nào cũng có thể té xuống. Người rời đi trước đi, Tô Hàn nói một câu. Đồng Tam thì sớm đã không chờ nổi nữa, sau khi nghe được lời này không hề do dự, xoay người nhảy xuống tường thành, chạy bao xa hay bấy nhiêu xa. Không riêng gì hắn mà toàn bộ sinh linh dưới địa linh cảnh đều không dám tiếp tục đứng trên tường thành, cấp tốc chạy đi ẩn núp. Dù sao vừa rồi bọn hắn đã tận mắt trông thấy, chỉ có một con rơi là phi hành thú thôi mà đã bắn chết gần ngàn tên cùng tiễn thủ. Tô Hàn nhìn hắc động chăm chú, thấy như cũ vẫn có hung thú không ngừng từ bên trong chui ra, mà phạm vi của hắc động thì càng lúc càng lớn, hung thú lao ra càng ngày càng nhiều. Đáng chết, sao có thể nhiều đến như vậy? Thú triều cỡ trung đã bao lâu rồi không có bộc phát chứ? Dĩ vãng tối đa cũng chỉ là 2-3 ngàn đầu mà thôi. Không cần phải lo lắng, rất nhanh Thiên Nguyên Động sẽ điều động cường giả tới đây ngay. Đồng thời với việc cung tiễn thủ xạ kích thì vẻ mặt bọn họ cũng vô cùng khó coi. Ô, hư không truyền đến một đợt cuồng phong, lại là một con hung thú dạng rơi xuất hiện. Nhưng mà lần này, con rơi còn chưa kịp bắn ra gai đen thì Tô Hàn bỗng vung tay lên, soạt một tiếng. Lực lượng tu vi trong cơ thể bùng nổ hóa thành một bàn tay cả ngàn trượng, chộp vào cái vuốt của con hung thú, sau đó kéo mạnh xuống dưới. Ầm. Tường thành chấn động, con hung thú họ rơi kia bị Tô Hàn đập mạnh xuống mặt trên của tường thành. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của nó chẳng qua chỉ tương đương với địa linh viên mãn mà thôi. Chỉ bất quá là gai đen kia có kịch độc, cho nên ngay cả địa linh cảnh bình thường cũng khó mà chịu đựng được công kích của nó. Tại thời điểm con rơi hung thú bị quẳng xuống đất, tay trái của Tô Hàn hóa thành trưởng đao, trực tiếp phách nó thành hai nửa. Đại lượng máu tươi bắn ra tung tóe, nhưng không phải màu đỏ hồng mà là một loại xanh lá cây đậm. Máu tươi này chảy xuôi trên mặt đất, vậy mà tạo thành tính ăn mòn với mặt đất luôn. Thời điểm nó phun tung tóe lên lớp cấm chế phòng ngự cũng làm cho cấm chế xuất hiện gợn sóng, giống như là trang giấy đang bị ngọn lửa thiêu đốt vậy. Cung tiễn thủ ở bốn phía đều hướng Tô Hàn quăng tới ánh mắt cảm kích, mà Tô Hàn ở nơi này thì nheo mắt lại, dùng lực lượng tu vi ngưng tụ thành bàn tay, từ trong cơ thể hung thú móc ra một viên tinh hạch. Đám hung thú trên mặt đất kia thì sẽ bị cấm chế phòng ngự ngăn cản ở bên ngoài, chỉ có phá vỡ cấm chế thì mới có thể tiến vào. Nhưng mà con rơi loại hung thú này lại có thể bỏ qua sự ảnh hưởng của cấm chế phòng ngự, trực tiếp xuyên qua màn sáng để tiến hành bắn giết cùng tiễn thủ trên tường thành. Trong lòng Tô Hàn dâng lên mối nguy hoặc, cái này là vì sao chứ? Hắn nhìn tinh hạch trong tay thì phát hiện có một cỗ lực lượng như gợn sóng chuyển tới, cùng với thực lực của bản thân con hung thú họ rơi này là hoàn toàn không tương thích với nhau. Tinh hạch của hung thú chính là chỗ tinh hoa của con hung thú đó, ngoại trừ có thể dùng để thôn phệ luyện hóa ra thì cũng có thể dùng để luyện đan hoặc là luyện chế các loại vũ khí, nói chung là có nhiều tác dụng. Hung thú tồn tại trong vũ trụ như thế này, nếu có tinh hạch thì bình thường phải tương xứng với thực lực của bản thân. Nhưng con hung thú họ rơi này ở bên trong tinh hạch có chứa năng lượng, rõ ràng vượt qua thực lực bản thân nó, gần như có thể so với thiên thần cảnh sơ kỳ bình thường. Hắc động này không biết thông đến nơi nào. Năng lượng tinh hạch của hung thú cũng rất là khác biệt, Tô Hàn lẩm bẩm, thật có ý tứ. Mặt đất chấn động, càng ngày càng có nhiều hung thú gia nhập vào chiến trường. Mục tiêu của bọn nó cơ hồ chỉ có một thôi, đó chính là xông phá cấm chế phòng ngự, tiến vào Minh Diệt Thành, đem nơi có sinh linh toàn bộ đổ sát, soạt. Lúc này có hỏa diễn thao thiên tử không trung buông xuống, giống như từng viên hỏa cầu nện lên cấm chế phòng ngự. Đây chính là do những con hung thú lớn như quả núi phát ra. Từ cái đó ra thì còn có rất nhiều, gai băng, chùy, xương độc, nói chung đủ các loại phương thức công kích từ trên thân của hung thú phát ra, thậm chí là trực tiếp dùng thể xác mạnh mẽ tiến hành va chạm với cấm chế phòng ngự. Tô Hàn rõ ràng có thể thấy được màn sáng phòng ngự càng ngày càng kém, rõ ràng nó đang bị cấp tốc tiêu hao. Cho đến khi tiêu hao đến một mức độ nhất định thì sẽ không chịu nổi, từ đó mà sụp đổ. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi thôi mà số lượng hung thú trên mặt đất đã vượt quá 2 vạn rồi. Hung thú trên không trung thì đều bị mây mù chặn lại, tựa hồ chúng còn vô cùng am hiểu ẩn tàng khí tức, cũng không biết số lượng bao nhiêu. Ngược lại cộng thêm con hung thú bị bắn giết thì trước mắt tổng số lượng hung thú cộng lại ít nhất là có phải có 2 vạn 2 trở lên. Lần này thì Tô Hàn mới theo đúng nghĩ đen thấy được thú triều, nhưng để choán cười khổ là vì sao loại chuyện này lại để cho mình nhìn thấy trước mắt chứ? Chính mình rõ ràng đến đây chỉ vì muốn tìm cảnh trọng mà thôi. Những sinh linh tà đạo kia ngược lại thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác còn chạy tới một cái thị huyết cung. Giờ phút này lại bùng nổ các loại thú triều cỡ trung, rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Mà mình thì lại đang ở ngay trong tòa thành trì này. Rốt cuộc thì vận khí của mình là tốt hay là kém đây? Ngay tại thời điểm mà Tô Hàn đang nghĩ ngợi lung tung, thì hung thú đang một mực công kích tường thành toàn bộ dừng lại. Ngay cả tiếng gào thét nhất thời cũng tan biến, chúng nó giống như sóng triều chậm rãi thối lui ra mấy ngàn thước. Đối với hắc động ở trên đỉnh đầu, đối với cung tiễn ở trên đỉnh đầu bắn xuống là hoàn toàn không thèm để ý, cho dù là những cung tiễn này có bắn lên trên người chúng. Một màn bất thình lình này để cho đám người ngăn cản hung thú ngây ngẩn cả người ra. Bọn hắn đã từng thấy qua vô số lần thú triều rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trường hợp quỷ dị như vậy. Thì thấy những con hung thú lui đến xa xa, rồi bỗng nhiên nằm phủ phục tới, hướng về vị trí hắc động. Hắc động bây giờ đã mở rộng được ít nhất là hơn 2.000 mét rồi, thoạt nhìn như là hư không liệt phùng vậy. Đại lượng hung thú một mạch từ trong hắc động tuôn ra, để cho số lượng hung thú ở đây tăng lên rất là dữ dội. Thế nhưng chúng nó cũng không có khởi phát trùng kích về phía thành trì, mà giống như những con hung thú đã ra trước đó, một mặt phủ phục trên mặt đất, thậm chí là ngay cả hung thú phi hành trên không trung cũng đáp xuống như mưa. Chúng nó không phải nhân tộc, nhìn không ra thần sắc biến hóa như thế nào, nhưng rõ ràng có thể thấy trong ánh mắt chúng là sự cuồng nhiệt đến nồng đậm. Toàn bộ sinh linh ở trong Minh Diệt Thành đều an tĩnh lại, không ai mở miệng cả. Tô Hàn cũng nhìn chăm chú vào hắc động, nhịp tim hơi tăng tốc. Ai cũng có thể đoán ra được là chỉ có cường giả chân chính trong đám hung thú mới có thể để cho bọn chúng cuồng nhiệt đến như thế. Lúc này, ở trong hắc động chuyển đến âm thanh ong ong, đồng thời có 9 cái đầu lớn từ trong hắc động nhô ra. 9 cái đầu này mỗi cái tướng mạo đều không giống nhau, có cái giống rồng, có cái giống gấu, lại có cái giống như đầu con rắn. Mà cổ của những cái đầu này thì rất dài, cho đến khi là chúng vươn ra, có hắc động ước chừng 10 thước thì bản thể mới dần hiện ra. Có hai cái móng vuốt to lớn cao tới cả 100 mét, thân thể phảng phất như một khối thiên thạch. Sinh trưởng, những cái lông vũ với màu sắc khác nhau, thoạt nhìn vô cùng hòa mỹ, đồng thời cho người ta một loại cảm giác rất quỷ dị. Nhưng mà càng quỷ dị chính là, ở trên lưng của con hung thú chín đầu này có một nữ tử đang ngồi, làn da trắng ngần, ngũ quan xinh đẹp, tóc dài đơn giản buộc phía sau, trong con mắt lại không có tròng mắt mà toàn bộ là một màu đen kịt. Mà sau khi nữ tử này hiện thân, đám hung thú phía dưới toàn bộ đều run rẩy. Trong thế một màn này, toàn bộ sinh linh trên tường thành đều choáng váng. Đây là nữ tử nhân tộc sao? Trong hắc động thì sao có nữ tử nhân tộc được? Con ngươi của nàng quá quỷ dị, tuyệt đối không phải nhân tộc rồi. Dựa theo ghi chép trên cổ thư, coi như là năm đó bùng nổ siêu cấp thú triều, thì cũng chỉ có ba hung thú cấp bậc chí tôn xuất hiện, ở dáng vẻ hình người mà thôi. Ta không tin nữ tử này là chí tôn. Chỉ trong giây lát yên tĩnh, thì lúc này tiếng nghị luận lại bùng lên, dữ dội. Đối với nữ tử nhân tộc đột nhiên xuất hiện, thì toàn bộ đám người ở trên tường thành đều không thể nào tin được. Đám hung thú trong vũ trụ đúng là có thể tùy ý biến hóa thành dáng vẻ của nhân tộc. Bất quá, hung thú thì sẽ không làm như vậy, bởi vì thời điểm chúng nó chiến đấu thì dùng bản thể mới thi triển được ra thực lực mạnh nhất. Còn dạng giống như thiên sứ, long tộc hay là phượng hoàng nhất tộc, thì thân thể hình người chúng lại cực kỳ khinh thường. Làm đại tộc trong vũ trụ cho nên bọn chúng cũng có sự kiêu ngạo thuộc về mình. Cho dù nhân tộc cũng là một trong thập đại chủng tộc của vũ trụ, thế nhưng mà các đại tộc khác trong vũ trụ vẫn luôn cho rằng nhân tộc sở dĩ được đứng vào trong thập đại chủng tộc chẳng qua là bởi vì số lượng nó đông như kiến mà thôi. Luận về huyết mạch, luận về tư chất, luận về chiến lực thì nhân tộc làm sao có thể so sánh với bọn chúng được. Trong đại đa số chủng tộc của vũ trụ thì lúc mới sinh ra, thực lực có khả năng đã vượt qua cả một đời của nhân tộc phấn đấu. Căn cứ vào loại tình huống này thì sinh linh trên tường thành đối với nữ tử ở trên lưng con hung thú chín đầu kia cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà bọn hắn lại không hề phát hiện ra. Thời điểm nhìn thấy nữ tử nhân tộc này, cây gã đại hán râu ria tán loạn, mọc mũi mà mặt mũi lồm xồm kia. Nam tử đứng ở bên cạnh con hung thú họ rơi kia lại hùng hăng chấn động, là Lâm Mạn Cầm. Tô Hàn đơn giản không dám tin vào cặp mắt của mình, ma chủ Lâm Mạn Cầm ư? Nữ tử kia, ngoại trừ cặp đồng tử là khác với Lâm Mạn Cầm, thì các địa phương khác có thể nói là giống y như đúc. Thông qua Tô Tuyết thì Tô Hàn biết được Lâm Mạn Cầm cũng đã tiến vào vũ trụ, nhưng đến nay còn chưa có tin tức của nàng. Tô Hàn thật khó có thể tưởng tượng là nữ tử trước mặt này đến cùng thực sự là Lâm Mạn Cầm hay chỉ là lớn lên tướng mạo giống nàng mà thôi. Nếu như là cái trước, thì tại sao Lâm Mạn Cầm lại tiến vào trong hắc động, mà lại để cho đám hung thú này cuồng nhiệt đối với nàng như vậy? Mặc dù bản thân của Lâm Mạn Cầm chính là ma tộc, thế nhưng ma tộc ở trong thánh vực cùng với đám hung thú trong hắc động này đâu có liên quan gì đâu. Còn nếu như là cái sau, vậy thì cũng không khỏi quá trùng hợp rồi. Mắt thấy đối phương đình trệ trên lưng của con hung thú chín đầu, hô hấp của Tô Hàn ngày càng gấp rút, trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Đến cuối cùng hắn thực sự là không thể đè ép được tâm tình trong lòng, nên trực tiếp dùng phương thức chuyển âm để hô lên. Lâm Mạn Cầm. Sau khi ba chữ này hạ xuống, con mắt Tô Hàn nhìn chòng chọc vào đối phương. Hắn thấy rất rõ ràng, vẻ mặt của đối phương thì không có gì thay đổi, nhưng thân thể lại khẽ run lên. Mà cái run lên này để cho Tô Hàn lập tức xác định, nàng chính là Lâm Mạn Cầm. Ngươi... Tô Hàn còn muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng Lâm Mạn Cầm lại bỗng nhiên vung tay lên, rồi khẽ vỗ vào chân lưng con hung thú chín đầu. Con hung thú này lắc lư cả chín cái đầu to lớn, tựa hồ như có chút nghi hoặc, nhưng sau một lát nó vẫn chậm rãi chui ngược vào trong hắc động. Lâm Mạn Cầm. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn không khỏi lần nữa chuyển âm hô lớn. Tại sao lại trốn tránh ta? Đối phương không có cấp lại bất kỳ một lời đáp lại nào. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm về phía trước, không biết có phải đang nhìn Tô Hàn hay không. Lâm Mạn Cầm, ta là Tô Hàn đây, ngươi đứng lại cho ta. Tô Hàn tiếp tục truyền âm, nhưng mà càng ở thời điểm truyền âm, thân ảnh của hắn còn lao ra khỏi tường thành, muốn truy kích về phía hắc động. Mặc dù nói là còn chưa cử hành hôn lễ với Lâm Mạn Cầm, nhưng hai người đã có quan hệ vợ chồng. Tô Hàn tuyệt đối không thể để mặc nàng cứ thế biến mất trước mắt mình được. Thế nhưng hắn còn chưa kịp tới trước hắc động, thì có một vệt ánh sáng từ trong hắc động bắn ra, oanh kích về phía Tô Hàn. Căn bản không cần phải đụng chạm vào, thì Tô Hàn cũng liền biết, cột sáng đó không phải là thứ mà mình có thể ngăn cản, uy áp ở trong đó chuyển ra để cho bản thân hắn không sao thở nổi. Đó là một dạng coi như thể hiện ra chiến lực tổng hợp, nhưng cho dù Tô Hàn có bùng nổ chiến lực tổng hợp của mình, thì cũng chỉ có cảm giác mình như sâu kiến mà thôi. Lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng xúc động. Ở dưới tình huống, mình biết là không có bất cứ tác dụng gì, Tô Hàn cho dù trong lòng gấp gáp thì cũng không thể đem lá bài tẩy của mình lộ ra ở đây được. Dù sao thì toàn bộ sinh linh ở đây đều đang nhìn hắn. Còn có đám sát thủ của thị huyết cung tới ám sát mình nữa. Một khi mà lộ ra áp chủ bài thì tất nhiên sẽ bại lộ thân phận. Từ đó mà dẫn tới sinh linh tà đạo và thị huyết cung song trọng giáp công. Ống! Tại thời điểm mà Tô Hàn phóng tới cột sáng thì đám hung thú cũng phát ra tiếng gào thét rồi quay đầu chạy vào trong hắc động. Trong chớp mắt, mấy vạn con hung thú liền biến mất vô tung vô ảnh, mà hắc động kia cũng cấp tốc khôi phục lại, biến thành một mảng tầng mây màu xám trắng. Cột sáng kia cuối cùng vẫn không có công kích tới Tô Hàn, tựa hồ chỉ dùng để chấn nhiếp hắn mà thôi. Nhưng cái này lại càng làm cho Tô Hàn xác định nữ tử kia tuyệt đối là Lâm Mạn Cầm. Không có khả năng. Tô Hàn điên cuồng lắc đầu, tại sao nàng lại ở chung một chỗ với đám hung thú này? Nàng như thế nào tiến vào trong hắc động đó? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quan Vân Thiên, ngươi đang làm cái gì? Lúc này sau lưng chuyển tới tiếng quát lộ vẻ quen thuộc, chính là người cầm tử kim tạp của Tô Hàn, Cố Danh Tông. Thấy Tô Hàn thở ơ, Cố Danh Tông lại quát, còn không nhanh cút trở về. Những con hung thú kia là thứ mà ngươi có thể chống cự hay sao? Thực sự là thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn chết. Hắn rõ ràng cũng không phải là vì tốt cho Tô Hàn, mà là lo lắng Tô Hàn lao ra sẽ khiến đám hung thú kia càng thêm phẫn nộ, từ đó mà phát động công kích với Minh Diệt Thành. Dưới tình huống mà cường giả của Thiên Uyên Động chưa có tới, thì đám sinh linh tà đạo Minh Diệt Thành này tuyệt đối không thể ngăn cản thú triều cỡ trung. Chớ nói chi hôm nay còn xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Nữ tử kia nhìn như là tồn tại của nhân tộc, nhưng con hung thú chín đầu dưới thân nàng nhìn qua đã biết không phải loại lương thiện gì. Nếu như đối phương thực sự là một vị hung thú chí tôn, vậy thì chỉ tùy tiện là phun ra một ngụm thôi, cả cái Minh Diệt Thành này trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Còn không trở về, hủy bỏ tư cách của người Thiên Nguyên Chi Địa, Cố Danh Tông gấp gáp nói. Ồ, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt âm trầm quay người bay lên tường thành. Ngươi thật là gan chó quá lớn, cẩu vật, ngươi có biết cách làm vừa rồi của ngươi sẽ mang đến cho chúng ta bao nhiêu tai nạn hay không? Không biết lượng sức. Vũ triều cỡ trung cũng đều xuất hiện, vậy mà còn dám lao ra, người không chết thì ai chết? Lúc này, tiếng oán than, tiếng chửi rủa tràn ngập bên tai, nhưng nó chỉ tiến vào lỗ tai trái rồi ra ở lỗ tai phải của Tô Hàn. Hắn căn bản không có tâm tư đi để ý tới cái bọn gia hỏa này. Trong lòng hắn còn đang tự hỏi là tại sao Lâm Mạn Cầm lại tiến vào trong hắc động. Nếu như ở thời điểm nàng tiến vào vũ trụ không phải trực tiếp tiến nhập vào trong hắc động, vậy thì chắc chắn là có thế lực tiến hành tiếp dẫn nàng, ta chỉ cần tới công bộ điều tra là biết. Sau khi quyết định chủ ý, thân ảnh của Tô Hàn lập lòe rời khỏi tường thành. Mà trên tường thành thì đại lượng sinh linh vẫn như cũ là dư kinh chưa lui, họ còn đang nghị luận về cái đợt thú triều cỡ trung lần này. Thú triều cỡ trung bùng nổ thì cũng không phải là quái sự, chỉ có thể nói là bọn hắn không may, vừa lúc lại xuất hiện ở Minh Diệt Thành. Thế nhưng quỷ dị chính là đại lượng hung thú, mắt thấy sắp công phá được phòng ngự của Minh Diệt Thành, có thể tiến hành chu diệt với sinh linh tà đạo, vì sao lại bỗng nhiên thối lui? Còn có nữ tử nhân tộc kia nữa, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ nàng đã hạ lệnh để cho rất nhiều hung thú rút lui vào trong hắc động hay sao? Nếu như Lâm Mạn Cầm là theo một vị cường giả hoặc là gia nhập vào một thế lực nào đó, vậy thì coi như nàng có không để ý tới Tô Hàn, thì ít nhất Tô Hàn cũng không cần phải lo lắng. Thế nhưng hiện tại Lâm Mạn Cầm lại xuất hiện trong hắc động toàn là hung thú. Nhớ tới con mắt đen kịt của nàng, không có chút tròng trắng nào, trong lòng Tô Hàn lại cảm thấy nóng rột. Lúc trước khi mà kết hợp cùng với hắn, huyết mạch của Lâm Mạn Cầm dung hợp với huyết mạch của Tô Hàn, hai người nếu như ở khoảng cách gần, tuyệt đối có thể cảm giác thực sự tồn tại của đối phương. Nhưng giờ phút này hắc động đã tan biến, thân ảnh của Lâm Mạn Cầm cũng không thấy đâu nữa, rõ ràng là khoảng cách không bao xa, nhưng Tô Hàn lại không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì của nàng. Tiếu triều hoàn toàn thối lui, lúc này tường thành cũng dần yên tĩnh lại. Tô Hàn thì trở về khách sạn, đầu tiên là nhìn thấy Đồng Tam đang ngồi ngay cửa ra vào. Tiền bối nhìn thấy Tô Hàn trở về, Đồng Tam lập tức lộ vẻ nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ đối với Tô Hàn vô cùng lo lắng vậy. Vũ Triều rút lui rồi sao? Đồng Tam hỏi. Tô Hàn cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm với hắn, lập tức cất bước tiến vào trong phòng. Hắn một lần nữa bày ra bản nguyên lĩnh vực không gian, đem cửa vào và Đồng Tam bao phủ vào trong. Trong đầu hắn luôn là thân ảnh của Lâm Mạn Cầm, Tô Hàn càng nghĩ lại càng sốt ruột. Hắn hùng hăng lắc đầu, đem cái suy nghĩ loạn thất bát tào kia vứt bỏ ra. Thực lực vẫn là phải nhanh chóng tăng cao thực lực lên, chỉ có thực lực cường đại mới có thể tiến vào trong hoạt động tìm tòi hư thực. Tô Hàn luôn cảm thấy Lâm Mạn Cầm hẳn là bị ép và cũng có khả năng bị một vài thứ gì đó khống chế. Thời điểm chính mình gọi tên nàng, rõ ràng thấy được thân thể nàng chấn động. Cuối cùng khi mà mình muốn xông vào hắc động thì lại bị cột sáng kia ngăn lại. Thế nhưng, cột sáng uy lực rõ ràng vô cùng cường đại, lại không làm mình bị thương. Muốn nói, đó không phải là do Lâm Mạn Cầm khống chế thì Tô Hàn tuyệt đối không tin. Ồ, phun ra một ngụm chọc khí, Tô Hàn nhắm mắt lại. Theo tâm niệm khởi động thì có bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Đây cũng không là phải là bản tôn mà là khôi lỗi đại đạo, bốn đại khôi lỗi của hắn. Khoảng cách so với lần trước, chiết cây tu vi của bốn con khôi lỗi này cũng đã trải qua thời gian rất lâu. Tô Hàn vẫn luôn dùng tài nguyên nuôi nấng, nghĩ tới lúc tu vi của bọn hắn mà đạt đến tổ thánh thì lại tiến hành chiết cây. Cho dù là khôi lỗi thì không có bình cảnh, thế nhưng mà muốn từ phàm cảnh đột phá lên tiên cảnh, thần cảnh rồi thánh cảnh cho đến tổ thánh, đó không hề nghi ngờ là phải cần có đại lượng thời gian. Mặc dù Tô Hàn hiện nay là dùng tài nguyên của vũ trụ tới để nuôi dưỡng, thì cũng không có khả năng trong chút thời gian ngắn để cho bọn chúng đạt tới cấp độ tổ thánh được. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Bốn đại khôi lỗi này hiện nay hoàn toàn chính xác đã đạt tới thánh cảnh, nhưng cũng chỉ là cấp bậc phàm thánh mà thôi. Khoảng cách với tổ thánh còn chênh lệch rất lớn. Bất quá Tô Hàn đã không nhịn được. Từ thiên thần đến trừ uế cảnh, đó là sự chênh lệch giữa tam thần và thất mệnh, tương đương với là một tiết điểm to lớn. Nếu như tu vi của Tô Hàn có thể đột phá trừ uế cảnh, vậy chiến lực tổng hợp quán tuyệt đối có thể vọt qua thôn âm cảnh để sánh vai với cường giả phục thi cảnh rồi. Mà phục thi cảnh ở trong vũ trụ này tuyệt đối đã được coi là cường giả. Chỉ cần ta đột phá lên trừ uế cảnh, vậy thì truyền kỳ thần quốc sẽ vì ta mà tổ chức vũ trụ đại bình lễ. Đến lúc đó có thể thu được lễ vật của 108 vũ trụ quốc. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cho dù là truyền thi thần quốc chỉ chia cho ta 1/10, nhưng mà vũ trụ quốc mà ra tay thì tuyệt đối sẽ không hẹp hòi. Không chỉ tu vi của ta có thể đột phá bình cảnh, sau này tăng tiến rất nhanh, mà bốn đại khôi lỗi này tăng lên so với dĩ vãng cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nói không chừng ta còn có thể ngưng tụ ra cỗ khôi lỗi thứ năm. Mà khôi lỗi càng nhiều, tài nguyên cũng càng cần nhiều. Nhưng đồng dạng đến lúc đó khi mà Tô Hàn chiết cây tu vi sẽ được càng nhiều hơn. Hiện tại lấy bốn đại khôi lỗi này mà nói thì tương đương có bốn người đang trợ giúp Tô Hàn cùng nhau tu luyện. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên, số lượng khôi lỗi càng nhiều thì chỗ tốt mà Tô Hàn lấy được càng lớn. Soạt, không chút do dự, trong cơ thể hắn bỗng chuyển ra một cỗ hấp lực to lớn. Bên trái có khôi lỗi gần nhất, có sương mù từ trong cơ thể lan tràn ra, tất cả đều tiến vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Đây là tu vi thực chất hóa. Sương mù kia quá mức nồng đậm dẫn đến trong vòng xoáy của Tô Hàn xuất hiện những giọt nước. Mà giọt nước càng ngày càng nhiều thì vòng xoáy trên đỉnh đầu thậm chí là giống như tạo thành vũng nước vậy. Mà vô luận là sương mù hay giọt nước, trong nháy mắt khi tiến vào cơ thể Tô Hàn thì đều hóa thành lực lượng tu vi, cuồng mãnh thôi động cho tu vi của hắn tăng lên. Nếu như coi thân thể Tô Hàn là một cái đầm nước, vậy rõ ràng có thể thấy được là đầm nước trước kia chỉ là khoảng 7 thành thì đang góp nhặt một cách không hạn chế lên đến 8 thành, 9 thành, 9 thành rưỡi. Ước chừng 5 ngày thời gian trôi qua, tu vi mà tứ đại khôi lỗi hao phí nhiều năm mới tăng lên được đã toàn bộ trở thành chất dinh dưỡng cho Tô Hàn. Cái loại tăng tiến này quả thực là quá mức sảng khoái, so với bất kỳ lúc nào khác còn muốn sảng khoái hơn nhiều. Coi như là thần quốc tẩy lễ thì cũng căn bản không thể nào so sánh được. Đáng tiếc một chút chính là tu vi của bốn cỗ khôi lỗi này là quá thấp, cho nên chỉ có thể tăng lên cho Tô Hàn 2 thành rưỡi mà thôi. Khoảng cách đến thiên thần viên mãn đỉnh phong vẫn còn thiếu nửa thành. Mà Tô Hàn cũng từ trong 5 ngày này phát hiện là có mấy lần thú triều phát sinh, bất quá chỉ giống như dĩ vãng, là động tĩnh không có lớn, không thể uy hiếp được Minh Diệt Thành. Đồng Tam biết Tô Hàn tới đây để đánh giết hung thú cho nên muốn nói với hắn một tiếng, thế nhưng Tô Hàn không trả lời, Đồng Tam cũng ngại đành thôi. Mà trong phòng Tô Hàn, hắn cũng không có dự định dừng việc tu luyện. Hắn xuất ra một bình đan dược, một gốc hoa 3 màu cùng với hai viên châu màu xanh lá cây. Đây đều là tài nguyên mà truyền kỳ thần quốc cấp cho hắn. Hắn một ngụm đem đan dược nuốt xuống, đồng thời bàn tay vung lên, đem gốc hoa ba màu kia và hai viên châu đều ném vào vòng xoáy trên đỉnh đầu. Dưới thôn phệ của yêu long đế thuật, đóa hoa ba màu cấp tốc khô héo, hai viên châu cũng nổ tung, đại lượng sương mù màu xanh lá cây sau khi trải qua khô mộc đế thuật tịnh hóa tràn vào cơ thể của Tô Hàn. Đan dược, dược liệu cộng thêm hai viên châu này đồng thời thôn phệ để tu vi của Tô Hàn lần nữa tăng trưởng. Bất quá so với chiếc cây của bốn đại khôi lỗi thì loại tăng trưởng này có vẻ chậm chạp hơn. Đảo mắt thời gian lại trôi qua một tháng. Ở trong quá trình này, Tô Hàn đã tiến vào trong thời gian toa. Hắn từng cảm nhận được có không biết bao nhiêu sinh linh tả đạo cố gắng phá bản nguyên lĩnh vực bắn bày ra để tiến hành ám sát hắn và đồng tam. Nhưng lĩnh vực của Tô Hàn thì đám sinh linh tả đạo bình thường sao có thể phá vỡ. Nhưng mà đám sinh linh tả đạo kia cũng có ý tứ, thấy không có cách nào phá mở được lĩnh vực, lập tức hiểu rõ không phải là đối thủ, cho nên cũng không dám dừng lại mà cấp tốc rời khỏi nơi này. Trong lúc vô hình cũng làm cho Tô Hàn giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Cho đến khi bên ngoài lại trôi qua đâu đó khoảng nửa tháng, ở trong thời gian toa, Tô Hàn một mực ngồi xếp bằng cuối cùng cũng mở mắt ra. Có tình quang mãnh liệt từ trong hốc mắt bắn ra, tựa hồ muốn xé mở cả thời gian toa vậy. Tu vi no đủ bàng bạc trong cơ thể, triệt để nói cho Tô Hàn biết, hắn hiện tại đã chính thức đạt tới thiên thần cảnh viên mãn đỉnh phong. Chỉ cần có thời gian là có thể lợi dụng trừ uế phá cảnh đan để trùng kích vào cơ sở của thất mệnh, đó là trừ uế cảnh. Hết sức rõ ràng, muốn từ thiên thần đạt tới trừ uế cảnh, nó không dễ dàng như trong tưởng tượng. Ít nhất đối với Tô Hàn ở trước mắt mà nói, chính là thời gian đã không đủ rồi. Nếu nhắn đoán không sai thì hiện tại cảnh trọng có khả năng đã tới rất gần thiên nguyên chi địa. Tô Hàn phải chạy một quãng đường xa như vậy, tu luyện chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Bên ngoài ba ngày, ta lợi dụng bốn đại khôi lỗi tăng lên hai thành rưỡi tu vi. Ở trong thời gian toa lại trôi qua 12 năm mới để cho ta tăng lên có nửa thành. Tô Hàn khẽ than một tiếng, chênh lệch này thật đúng là quá lớn. Chỉ có trải qua các loại chênh lệch như vậy mới cho ra đáp án trực tiếp nhất. Nếu như đem khôi lỗi đại đạo tính là một loại công pháp, vậy thì coi như là yêu long đế thuật chỉ sợ cũng phải đứng sang một bên. Không có bình cảnh, không có gông cùm xiềng xích, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, vậy thì Tô Hàn chỉ cần cẩu thả mấy vạn năm thôi, mượn nhờ vào bốn đại khôi lỗi, cũng có thể xuất ra khí tức của cường giả rồi. Đạo khôi lỗi thứ năm có thể ngưng tụ ra hay không, thì phải xem sau khi đột phá trừ uế cảnh thế nào. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sau khi từ thời gian toa đi ra, hắn bỗng nhiên hỏi, có việc sao? Đồng tam chấn động. Hắn vừa đứng bên ngoài, thân thể, muốn hỏi Tô Hàn một chút, liền thấy Tô Hàn trống rỗng xuất hiện. Dùng điểm hiểu biết kia của hắn tự nhiên sẽ không cho rằng Tô Hàn tiến nhập vào một loại bảo vật nào đó, mà hắn cảm thấy là Tô Hàn đã sử dụng lĩnh vực, chia cắt đôi bên. Mặc dù là cùng trong một căn phòng, nhưng hắn không thể biết được Tô Hàn ở nơi nào cả. Tiền bối, ngài cuối cùng cũng hiện thân, tiểu nhân có tin tức muốn hồi báo cho ngài, Đồng Tam nói. Nói đi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Đồng Tam lập tức nói, nghe nói là đệ bát thứ tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đã chạy tới thiên nguyên chi địa. Rất nhiều thiên sinh linh của thiên nguyên chi địa cũng đã chạy tới. Có vẻ như cả đại hộ pháp của thiên nguyên động cũng tự mình hiện thân, đi về phía không nhận cốc. Nghe nói như vậy, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên nụ cười nhạt lạnh. Cảnh trọng quả nhiên đã tới, mục đích cũng không sai, chính là không nhận cốc ở bên trái của Minh Diệt Thành, 800 vạn dặm. Thời điểm hắn tới cũng là đúng lúc tu vi của mình đã tăng lên thiên thần cảnh viên mãn đỉnh phong. Nếu không, thì chỉ sợ lại phải buông bỏ việc tu luyện tạm thời. Bất quá, đại hộ pháp của thiên nguyên động vậy mà tự mình hiện thân, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Mà cảnh trọng lại trắng trợn chạy tới như vậy. Ngay cả cái loại sinh linh cấp bậc thấp như Đồng Tam cũng có thể biết được tin tức, vậy thì rõ ràng lắn đối với thiên nguyên chi địa này không kiêng kỵ chút nào. Lắn thực sự không sợ, hay là nói còn có nguyên nhân gì khác. Ngay cả tiểu công chúa của thần quốc như Đoàn Ý Hàm cũng đều phải nhiều lần căn dặn Tô Hàn, đó là thiên nguyên chi địa phi thường nguy hiểm. Cảnh trọng hắn chẳng qua chỉ là một tên thế tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc mà thôi, có tư cách gì mà bỏ qua đám sinh linh tả đạo của thiên nguyên chi địa hay chứ? Sau khi nghĩ tới những thứ này, Tô Hàn mặt ngoài lại hỏi, đám sinh linh kia chạy qua làm gì, để chiều bái cảnh trọng sao? Chiều bái? Đồng Tam lộ ra vẻ mặt khinh thường, không chút khoa trương, coi như là đệ tử hoàng thất của thần quốc có tới thì tu sĩ phái ta cũng chẳng thèm dương mắt, cảnh trọng hắn có tư cách gì để tu sĩ phái ta triều bái cơ chứ. Vậy thì vì sao? Tô Hàn lại hỏi. Đơn giản chỉ là muốn nhìn xem có thể lấy được chỗ tốt gì hay không, Đồng Tam nói. Cảnh trọng chính là hậu bối, được tử minh vũ trụ quốc sủng ái, thì bên người chắc chắn phải có cường giả đi theo bảo hộ, muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy. Cho nơi này, dù sao cũng là thiên uyên chi địa, là địa bàn của tu sĩ phái ta. Nếu như cảnh trọng hắn dám tới, vậy thì nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị mà bị hố. Nói đến đây, Đồng Tam lặng lẽ liếc mắt nhìn Tô Hàn thử dò xét mà nói. Tiền bối, bằng không chúng ta cũng chạy qua xa một chút, thuận tiện moi lên một ít chỗ tốt. Tô Hàn hơi trầm ngâm. Ta tu luyện đến thời khắc mấu chốt, hiện tại không có thời gian, ngươi muốn đi thì tự mình đi đi. Đừng nha tiền bối, Đồng Tam lập tức gấp lên. Chút tu vi ấy của ta coi như có đi thì cũng chỉ chịu chết mà thôi, làm gì có chỗ tốt gì để nói. Tiểu nhân cho rằng tiền bối trước tiền có thể thả lỏng một chút dưỡng tu luyện, chờ được mò được chỗ tốt thì lại về tu luyện cũng không muộn. Tô Hàn đứng đó suy tính một lúc rất lâu, cho đến khi Đồng Tam gấp đến độ không nhịn được, hắn mới nhẹ gật đầu. Thôi được, vậy thì qua đó nhìn một chút. Ta đối với cái vị đệ bát thế tử cầu thí này, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng có nghe nói qua, cho nên cảm thấy có chút hứng thú. Vậy thì quá tốt rồi. Đồng Tam lập tức là lách người qua một bên. Tiền bối, mời, để ta dẫn đường. Ánh mắt Tô Hàn quét qua hắn rồi cất bước rời khỏi khách sạn. Vừa rồi, những cái hành động kia kỳ thực chính là để cho Đồng Tam nhìn thôi. Đồng Tam vẫn luôn biểu hiện cực kỳ trung thành, thoạt nhìn dáng vẻ, chỉ mình là độc tôn. Nhưng hắn chung quy là người do Cố Danh Tông phái tới, hơn nữa còn là sinh linh tả đạo, tâm tính tuyệt đối là bất thiện. Mình ở thiên nguyên chi địa này không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ thân phận. Thế nhưng là, coi như giả trang thì cũng phải chờ, xử lý cảnh trọng sau mới lộ. Khoảng cách giữa Không Nhận Cốc và Minh Diệt Thành là 8.000 vạn dặm, đối với tu sĩ mà nói kỳ thực không phải là xa. Một đường đi qua, Tô Hàn đúng là phát hiện, có rất nhiều sinh linh đang chạy tới Không Nhận Cốc. Không biết có phải là sinh linh tà đạo hay không, nhưng mà trên mặt đều mang theo vẻ hưng phấn. Phảng phất như cảnh trọng đến là một khối thịt mỡ từ trên trời rơi xuống vậy. Đồng thời, hắn cũng thời thời khắc khắc cảm ứng được là bốn phía có những người đang ẩn nấp vào thân phận của sinh linh tà đạo. Tiến vào Thâm Uyên chi địa, có lẽ đó là các thành viên của Lâm Lang Các và Cấm Vệ Quân. Bọn họ mới là chỗ dựa chân chính của mình. Thời điểm Tô Hàn tiến vào Thiên Uyên chi địa cũng hết sức đơn giản, chỉ bất quá chỉ là thôn phệ tu vi tinh hoa của mấy tên sinh linh tà đạo mà thôi. Còn thành viên của Lâm Lam Các và Cấm Vệ Quân bằng cách nào mà tiến vào thì Tô Hàn thực sự không rõ. Ước chừng trôi qua thời gian khoảng nửa nén nhang, Tô Hàn từ cách rất xa đã thấy là ở trên hư không một chiếc vũ trụ chiến hạm như con quái vật khổng lồ đen nhánh. Ở hai bên thân hạm đều khắc mấy chữ tử minh. Những cái này cũng không để Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Mà chân chính để chán không nghĩ tới chính là vũ trụ hạm kia đang có đại lượng quân chúng của tử minh vũ trụ quốc ở bên trên, bàn tay vung lên ném ra những mảnh tiền vũ trụ sáng bóng lập lòe. Mà bên dưới vũ trụ hạm thì sinh linh tả đạo lít nhà lít nhít tựa như đang lên cơn điên đi giật cô hồn để tranh đoạt đám tiền vũ trụ kia. Tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ nối liền không dứt. Đối với sinh linh tả đạo mà nói thì không có bất kỳ cái gì gọi là trói buộc cả. Không cướp được tiền vũ trụ hoặc là cướp được số lượng rất nhiều thì cũng bởi vậy mà phát sinh chiến đấu. Từng đạo tiếng nổ vang rền lan tràn ở phía dưới, máu tươi phun ra, thì cốt vỡ nát, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt trở thành hỗn loạn. Sinh linh tà đạo, sở dĩ mà trở thành sinh linh tà đạo cũng là bởi vì bọn hắn không có tu vi, không có tài nguyên, cũng không có bối cảnh mạnh mẽ. Cùng nói là bọn hắn là tà đạo thì chẳng thà nói là bọn họ đã bỏ đi tự tôn của bản thân, tự cam đạ lạc. Nhưng mà bọn hắn muốn sống cho nên vẫn có thứ để mà theo đuổi. Cái loại truy cầu này đơn giản thôi, tiền vũ trụ. Từ trong tay quân chúng của đám người, tử minh vũ trụ quốc ném ra tiền vũ trụ, đầy trời rải xuống giống như những giọt mưa vậy, ít nhất phải vượt qua mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn. Đây đối với sinh linh ở bốn phía mà nói, đúng nghĩa là tiền từ trên trời rơi xuống, sao có thể không chướng được. Cảnh trọng thì đứng ngay trên đầu của vũ trụ hạm, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh bỉ và mỉa mai, lặng lặng thưởng thức đám sinh linh phía dưới như một lũ ăn mày. Mà một bên của vũ trụ chiến hạm, còn có một cỗ chiến xa to lớn dừng ở đó. Chiến xa kia lại không có bật vật gì kéo cả, chỉ có bộ phận thân xe thoạt nhìn trông có vẻ trống rỗng. Mà trên chiến xa này có đứng một lão giả để chòm râu dê, mặc quần áo sáng, tinh thần quắc thước. Hắn cũng đang nhìn đám sinh linh tà đạo phía dưới. Cho dù là cảnh trọng phát xướng tiền vũ trụ để cho bọn chúng đánh nhau, thì hắn cũng không lên tiếng ngăn cản, vẻ mặt chỉ có chút lạnh lùng. Cho đến khi thời gian trôi qua khoảng 10 hơi thở, quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc ném ra số tiền cộng lại đã vượt qua 4-500 vạn. Ầm một tiếng, một đạo tiếng vang trầm đục bỗng nhiên chuyển ra. Ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh đồng thời bay lên, tất cả đều bắn ra máu tươi, thoạt nhìn vẻ mặt tái nhợt. Thân ảnh bay ngược lại đánh về phía vũ trụ chiến hạm, soạt. Vũ trụ chiến hạm nổi lên một màn sáng lớn, đem đám người cảnh trọng bao phủ vào trong đó. Mà mấy chục đạo thân ảnh này toàn bộ đều đâm vào trên màn sáng, sau đó bị văng ngược xuống dưới mặt đất. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tô Hàn hử lạnh. Hắn nguyên bản còn nghĩ đến nếu như có thể thừa dịp hỗn loạn như thế này lén lén tới gần cảnh trọng thì tỷ lệ giết được hắn sẽ cao hơn rất nhiều. Hiện tại xem ra tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh trọng rõ ràng cũng biết thiên nguyên chi địa không phải là thứ mà hắn có thể tùy tiện trưởng khống, cho nên ý thức bảo vệ bản thân là rất mạnh. Ở trong thời gian kế tiếp, cảnh trọng vẫn không hạn chế giải xuống tiền vũ trụ, mà đám sinh linh tà đạo tụ tập thì càng ngày càng nhiều. Tô Hàn vì không thể để cho mình trở thành hạt giữa bầy gà, cho nên cũng lao vào tranh đoạt. Bất quá không hề bại lộ thực lực chân chính của mình, chẳng qua chỉ như điên cuồng, ăn cắp được mấy trăm miếng tiền vũ trụ mà thôi. Tốt rồi. Đúng vào lúc này, lão giả đứng trên chiến xa bỗng nhiên mở miệng, âm thanh của hắn không lớn mà còn phi thường bình thản. Thế nhưng trong đó trộn lẫn lực lượng tu vi, rơi vào trong tai đám người hiện trường giống như tiếng sấm nổ, khiến cho bọn hắn cấp tốc từ trong trạng thái điên cuồng tỉnh táo lại. Đây là lễ vật mà cảnh trọng điện hạ ban cho các ngươi. Lão giả chậm rãi nói, lần này cảnh trọng điện hạ tiến vào thiên nguyên chi địa, chỉ vì là tìm kiếm một vật ở không nhận cốc, sau khi tìm được sẽ rời đi, sẽ không mang tới bất luận phiền phức gì cho thiên nguyên chi địa ta. Hơi dừng lại một chút, lão giả lại nói thêm, cảnh trọng điện hạ đã cho các người lễ gặp mặt, bắt đầu từ hôm nay, người không có phận sự không thể vào không nhận cốc, nếu như cố ý tồn tại tâm lý may mắn thì tru diệt tại chỗ, thiên nguyên động mặc kệ không quản. Nghe được lời này, đám sinh linh tà đạo kia đều nhướng mày, bất quá trở ngại uy nghiêm của lão giả, bọn hắn ngoài cười nhưng trong không cười khẽ gật đầu, còn có nghe theo hay không vậy thì không ai biết được. Dọn bãi, lão giả áo xám bỗng nhiên quát, siêu một tiếng, đại lượng quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đột nhiên từ trên vũ trụ hạm nhảy xuống, tạo thành xu thế hình tròn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Từ trên người của bọn hắn chuyển ra uy áp cực kỳ mạnh mẽ, để cho sinh linh tà đạo ở bốn phía sắc mặt trắng bệch, phải liên tiếp lùi về phía sau. Cảnh trọng quét mắt liếc nhìn những người này, nụ cười lạnh trên mặt lại càng đậm. Thân ảnh quán hóe lên, dưới sự bảo hộ của mấy trăm vị cường giả, từ trên vũ trụ hạp bay xuống. Đối với hắn mà nói thì uy hiếp lớn nhất của thiên nguyên chi địa chính là thiên nguyên động. Chỉ cần có thể trấn an cường giả của thiên nguyên động, vậy thì bằng vào đám người ô hợp trước mắt, căn bản hắn còn không để vào mắt. Đương nhiên, thiên nguyên động cũng không phải đơn giản là có thể trấn an được. Cảnh trọng cơ như vậy tiến vào thiên nguyên chi địa một cách rầm rầm rộ rộ, còn có thể để cho thiên nguyên động nhìn như không thấy thì sợ là đã sớm phải bỏ ra đại giới rồi. Bản điện cần tới một chút sinh linh bản địa để làm người dẫn đường cho ta. Cảnh trọng chậm rãi nói. Đối với người mà tinh tường về không nhận cốc thì có thể xung phong nhận việc. Bản điện hết thảy chỉ cần khoảng 10.000 người thôi. Chỉ cần là được bản điện lựa chọn, vậy thì vô luận nhiệm vụ có thành công hay thất bại đều sẽ ban thưởng cho 10.000 tiền vũ trụ. 10.000. Điện hạ, tiểu nhân từ nhỏ đã lớn lên ở không nhận cốc, đối với nơi này sớm đã rõ như lòng bàn tay. Điện hạ, chọn ta đi. Ta nhất định không để điện hạ thất vọng. Điện hạ. Nghe được con số mà cảnh trọng ban bố ra, sinh linh tà đạo bốn phía nhao nhao lần nữa lâm vào điên cuồng. 10.000 tiền vũ trụ đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một con số cực kỳ có sức hấp dẫn. Mà Tô Hàn ở nơi này sát cơ trong lòng càng đậm. Mỗi người 10.000 người cộng lại chính là 100.000.000 tiền vũ trụ. Cảnh trọng bất quá chỉ là một thằng thế tử mà thôi. Hắn tiêu chính là tiền của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Nếu như không có Khai Thiên Chí Tôn ở sau lưng hắn duy trì, thì hắn có tư cách gì mà tiêu xài tiền như vậy? Nói cách khác, hiện tại cảnh trọng tiêu tiền vũ trụ tương lai đều là tiền của Tô Hàn cả. Trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng Tô Hàn cũng biết hiện tại cũng là thời cơ tốt để tiếp cận Cảnh Trọng. Hắn cũng nhấc tay hô to, đồng thời trong lúc vô hình tách đám người ra, bất chi bất giác lấn gần lên mấy vị trí phía trước. Đồng Tam ở phía sau hắn cũng chỉ tính là chiếm lại tiện nghi, chỉ lặng lẽ là đi theo sau Tô Hàn mà không bị ai chen lấn. Một vạn người, Cảnh Trọng hiển nhiên cũng không có nhiều thời gian để chọn lựa từng người, để mà đi nhận biết xem đối phương có thực sự hiểu rõ về không nhận cốc hay không. Cũng có lẽ hắn cho tới bây giờ cũng không cần thiết phải đi nhận biết chuyện đó. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Hắn hướng đám quân chúng khẽ gật đầu, quân chúng bốn phía lập tức tiến vào lựa chọn nhân số. Hết sức may mắn là Tô Hàn và Đồng Tam cũng nằm trong số người được chọn. Không bao lâu thì có một mảng lớn thân ảnh đã đứng dưới tinh không chiến hạm rồi. Không nhiều không ít, vừa vặn đúng một vạn người. Cảnh Trọng cúi đầu liếc mắt nhìn những người này. Có một vệt lạnh lùng từ đáy mắt lóe lên. Sau đó, hắn hướng những sinh linh khác mà nói. Trước mắt bản điện, chỉ cần một chút này thôi. Chư vị tạm thời thối lui. Ngày sau nếu như còn có nhu cầu, sẽ thông qua thiên nguyên động để thông chi tới chư vị. Sinh linh tà đạo khác đối mặt nhìn nhau, thoạt nhìn đều có dáng vẻ không cam lòng. Bất quá Cảnh Trọng đã không thèm để ý tới bọn hắn, mà dưới sự bảo hộ của mấy trăm cường giả, bay về phương xa. Tô Hàn thì giống như tùy ý lướt nhìn bốn phía, phát hiện là cũng có một chút cấm vệ quân gia nhập vào trong đám một vạn người này, còn thành viên của Lâm Lăng Các thì lại chỉ có ba vị, còn đâu thì toàn bộ đều không được chọn. So sánh với cấm vệ quân thì thành viên của Lâm Lăng Các mới là chủ lực bảo hộ cho Tô Hàn. Trước mắt, đám đi theo chỉ có ba người, về sau ở trong không nhận cốc này, không biết còn trải qua chuyện gì nữa, cho nên Tô Hàn cảm giác là cái cảm giác an toàn của mình lập tức bị giảm mạnh. Bất quá hắn cũng không thể nào quản được nhiều như vậy. Nếu như không phải có cường giả đi theo bảo vệ Cảnh Trọng là con số rất đông, thì hắn đã sớm ra tay với Cảnh Trọng rồi, hà tất còn phải ẩn nhẫn đến bây giờ. Tuy nói là sau khi mình thể hiện ra thân phận chân thực, thì đám cường giả đi theo Cảnh Trọng sẽ không dám động tới mình. Thế nhưng dùng thực lực của bọn hắn, chỉ cần bị động bảo hộ cho Cảnh Trọng là được. Cái loại lực lượng phòng ngự đơn thuần kia cũng không phải là Tô Hàn có thể phá vỡ. Cơ hội duy nhất để Tô Hàn có thể giết chết Cảnh Trọng chính là thời điểm Cảnh Trọng buông lỏng cảnh giác thì bỗng nhiên ra tay. Lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hàn tự nói với chính bản thân mình. Lần trước không thể đem Cảnh Trọng đánh chết, lần này đã tiếp cận như thế rồi, không thể nào lại thất bại trong gang tấc được. Ngươi, qua đây. Đúng lúc này Cảnh Trọng quay người tùy ý tìm một sinh linh tà đạo. Nhắc tới cũng xảo, sinh linh tà đạo bị án chọn. Không phải ai khác, chính là Đồng Tam ở bên cạnh Tô Hàn. Đồng Tam rõ ràng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới là mình lại có vận khí tốt như vậy. Hắn trước tiên chạy tới, thậm chí không thèm nhìn qua Tô Hàn, cũng không có cần Tô Hàn phải đồng ý gì cả. Hết sức rõ ràng là Đồng Tam cảm thấy hắn đã tìm được chỗ dựa càng lớn hơn. So sánh với gọi là Cảnh Trọng, lưng dựa vào thượng đẳng vũ trụ quốc và phía sau còn có một vị chí tôn, thì uy hiếp mà Tô Hàn cấp cho Đồng Tam tự nhiên là cũng yếu đi rất nhiều. Điện hạ, trên mặt của Đồng Tam tràn đầy vẻ nịnh nọt. Người nói người rất hiểu rõ đối với không nhận cốc, vậy người tới nói cho bản điện. Toàn bộ không nhận cốc này lớn cỡ nào, có những địa phương nào, Cảnh Trọng bình thản mở miệng hỏi. Đồng Tam lập tức biểu lộ vô cùng tự tin. Không nhận cốc phía nam và phía bắc ước chừng là 160 triệu dặm, đông tây dài 9.000 vạn dặm. Toàn thân nó là một cái sân cốc khổng lồ, nhưng lại được chia ra làm bốn khu vực đông tây nhằm bắc. Sao huyệt của Trần Long, Sáng Hoa Khẩu, rồi Pha Ly Thâm Đàm, đó là ba địa phương kỳ lạ nhất. Xem ra, ngươi cũng không lừa gạt bản điện. Cảnh Trọng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Sao huyệt Trần Long và Sáng Hoa Khẩu thì bản điện cũng không có tính qua. Mục tiêu lần này của bản điện chính là Pha Ly Thâm Đàm. Đồng Tam mấp máy môi rồi lại nói, điện hạ, Pha Ly Thâm Đàm, ở dưới khoảng cách 3.000 mét dưới mặt nước, có một tấm chắn thiên nhiên tồn tại, nghe nói ngay cả cường giả thiên nguyên động cũng đều khó mà phá vỡ. Bản điện biết chuyện đó, khóe miệng của Cảnh Trọng nhấc lên, mơ hồ trong đó tràn ra một vẻ kinh thường. Ngoại trừ cái bích trướng ở phía dưới của Pha Ly Thâm Đàm, còn có địa phương nào tương đối kỳ dị hay không? Địa phương tương đối kỳ dị ư? Đồng Tam cảm thấy là Cảnh Trọng đang khảo nghiệm chính mình, nhưng hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là còn có địa phương nào kỳ dị. À đúng rồi, Đồng Tam bỗng nhiên nói, cái khác thì ta không biết, nhưng mà Vũ Triều thường xuyên bùng nổ pha ly thâm đàm là có thật. Cảnh Trọng khẽ gật đầu. Được, ngươi tạm thời trở về đội ngũ đi. Đồng Tham nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại chạy về trong đám người. Cảnh Trọng mặc dù không ban thưởng choán cái gì cả, bất quá có vẻ như cũng không có từ chỗ hắn đạt được đáp án. Không có dưới cơn nóng giận trực tiếp đánh chết hắn đã coi như ban ân. Xuất phát, thẳng hướng về pha ly thâm đàm, Cảnh Trọng lạnh giọng nói. Oanh một tiếng, vũ trụ chiến hạm trong tiếng nổ vang khởi động, mấy người Tô Hàn cũng may mắn được kéo lên trên. Bản thân hắn mang theo mặt nạ chí tôn cho nên không lo bị Cảnh Trọng phát giác. Bất quá thành viên của Lâm Lang Các và đám quấm vệ quân kia không biết là dùng phương pháp gì, vậy mà cũng thoát khỏi dưới mí mắt của Cảnh Trọng. Có khả năng là Cảnh Trọng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới là Tô Hàn sẽ đến nơi này để chờ hắn. Dùng tốc độ của vũ trụ hạm thì chỉ cần thời gian rất ngắn đã chạy tới pha ly thâm đàm. Trong ba khu vực mà Đồng Tam nói thì pha ly thâm đàm tuyệt đối là nơi chiếm diện tích lớn nhất. Từ trên cao nhìn xuống thì sóng nước lấp láng, trong đó mặt nước màu xanh lam. Trong veo tựa như một chiếc gương vậy. Nơi này ngoại trừ to lớn ra thì nó chỉ như một hồ nước hết sức bình thường. Soạt, từng đạo thần niệm từ bốn phía của Cảnh Trọng bỗng nhiên nhô ra. Khi mà bọn hắn phát giác là xung quanh không có mối nguy gì, đồng thời cũng không có thú triều xuất hiện, thì mới chậm rãi thu hồi thần niệm. Điện hạ, cẩn thận một chút. Một lão giả trầm giọng nói, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Bình chướng ở phía dưới 3.000 mét của pha ly thâm đàm này có lẽ chính là do Thánh Hoàng chân hồn bố trí xuống. Thánh Hoàng nổi danh là có nhiều thủ đoạn. Nếu như chuyện không thể làm, thì cũng không nên quá mức gượng ép. Ngài vẫn còn trẻ, ngày sau lại đi tìm kiếm bản nguyên khác cũng không muộn. Đối với lão giả mà nói, thì an nguy của Cảnh Trọng mới là quan trọng. Nhưng mà lời của lão thì Cảnh Trọng lại không có tán đồng. Hắn ngược lại nói, bản nguyên khác, bản điện cũng có thể mua được từ trong vũ trụ thương hội. Nhưng từ đại đạo bản điện tu luyện mà xét, thì đạo bản nguyên của Thánh Hoàng kia mới là thứ thích hợp nhất với ta. Bỏ qua cơ hội lần này, ngày sau không biết phải chờ tới khi nào. Ta đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Lần này trở lại Tử Minh Vũ Trụ Quốc, chắc chắn ta sẽ tấn thăng chí tôn thần tử. Cuộc đối thoại của hai người cũng không hề sử dụng biện pháp truyền âm. Đối với ánh mắt của đám sinh linh tà đạo trên vũ trụ hạm, coi như là Cảnh Trọng cũng không thèm quan tâm. Vậy thì lão phu liền chờ chỗ này, tùy thời nghênh đón điện hạ Khải Hoàn trở về. Lão giả lộ ra nụ cười. Cảnh Trọng cười lớn một tiếng. Cùng theo bản điện xuống đó đi. Nhìn một chút xem, cái vị Thánh Hoàng đại nhân cực thịnh năm đó, rốt cuộc là có ở trong đó hay không? Siêu một tiếng, đại lượng quân chúng từ trên vũ trụ hạm nhảy xuống. Theo cùng một chỗ, còn có một vạn tên sinh linh tà đạo kia. Mở đường, Cảnh Trọng trực tiếp quát to. Căn bản không có bất luận lời gì nói nhảm. Xoạt một tiếng, một đạo đào mang to lớn từ bên cạnh Cảnh Trọng xuất hiện, bổ vào mặt hồ yên tĩnh. Chỉ nghe xoạt một tiếng, tiếng vang sắc bén, mặt nước lật lên sóng nước thao thiên. Màu nước như tuyết trắng, tách sang hai bên. Một con đường thẳng tắp bị mạnh mẽ phá ra. Một đao bổ ra 3.000 mét. Mọi người dùng thần niệm dò ra đều có thể thấy rõ ràng được. Trước mặt mọi người đã không còn hồ nước gì cả, mà chỉ còn một đạo bình chướng lập lẻ gợn sóng mà thôi. Ê, nhìn thấy một màn này, rất nhiều sinh linh tà đạo lập tức hít vào một hơi thật sâu. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng là người xuất đao vừa rồi đến cùng phải mạnh tới trình độ nào. Dĩ vãng có tu sĩ tiến vào pha ly thâm đàm, nhưng cũng đến thời điểm lặn xuống 3.000 mét thì mới nhìn thấy tấm chắn thiên nhiên này. Hành động lần này của Cảnh Trọng có thể nói vô cùng bá đạo, nhưng cũng hiển lộ quyết tâm của hắn. Thánh Hoàng đại nhân, Cảnh Trọng hai tay ôm quyền, hướng về phía bình chướng kia khẽ khom người, cũng không biết là chân tình hay giả ý, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Vãn bối là đệ bát thế tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc Cảnh Trọng, nghe nói Thánh Hoàng đại nhân trong tay có được sáng thế bản nguyên, cho nên chuyên môn chạy tới Thiên Nguyên Chi Đệ, thỉnh cầu Thánh Hoàng đại nhân đem nó tặng cho vãn bối. Nếu như Thánh Hoàng đại nhân có thể nghe được lời này, vậy thì xin mời đáp ứng vạn bối, rồi đưa ra yêu cầu, vô luận là yêu cầu gì, vãn bối cũng đều không từ chối. Mặt hồ thì vẫn như cũ, là nước bốc lên hai bên. Vừa rồi vị cường giả đem mặt hồ bổ ra, đã cưỡng ép đem đào mang của mình tách sang hai phía, khiến cho nước hồ chảy ngược lên phía trên, mà vô pháp chảy vào con đường ở giữa này. Đám sinh linh tà đạo kia, tuy nói là chấn kinh khi mà Cảnh Trọng nói tới bản nguyên, nhưng căn bản là không dám nghị luận với nhau, thậm chí là ngay cả tầm mắt cũng không dám chuyển động, bởi vì bọn hắn không chỉ nghe được bản nguyên mà còn nghe được hai chữ là Thánh Hoàng. Đã từng là một trong tứ đại thần tinh, là bốn ngôi sao sáng chói có thể trở thành chí tôn. Thánh Hoàng hiện tại nếu như còn sống, thì không phải là chí tôn, cũng là cửu linh cảnh đỉnh phong. Cũng chính là cái loại người như Tô Hàn, là đám gia hỏa, tiến vào vũ trụ chưa tới 1000 năm, thì không nghe được nhiều lời đồn đối với Thánh Hoàng. Còn đám sinh linh tà đạo ở bốn phía, thì có kẻ nào không phải trôi qua mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm trong vũ trụ cơ chứ? Ngay cả là Đồng Tam chỉ là chúa tể nhân hoàng thôi, là sinh linh bản thổ xuất sinh trong vũ trụ, đối với đại danh của Thánh Hoàng đã nghe nói không biết bao nhiêu lần. Để cho bọn hắn cảm thấy khó tin được chính là Thánh Hoàng còn sống sao? Mà Cảnh Trọng tại sao lại dám tới gặp Thánh Hoàng để yêu cầu bản nguyên cơ chứ? Ngay cả cái loại mặt ngoài cung kính của Cảnh Trọng này thì trên căn bản cũng không mảy may lộ ra dáng vẻ cung kính thực sự. Dù là Thánh Hoàng thực sự còn sống, thực sự Cảnh Trọng cần tới bản nguyên, bộ hắn lại đưa cho Cảnh Trọng hay sao? Sáng thế bản nguyên ư? Ở trong đám đông, Tô Hàn khẽ nhíu mày lại. Hắn biết thế giới bản nguyên là một dạng bản nguyên cao cấp nhất trong hết thảy bản nguyên, nhưng sáng thế bản nguyên còn là lần đầu tiên hắn được nghe nói tới. Nếu như đem thế giới bản nguyên liên tưởng đến sáng thế bản nguyên, vậy thì cấp bậc của sáng thế bản nguyên có phải còn cao hơn cả thế giới bản nguyên hay không? Dù sao thì một cái chẳng qua chỉ là thế giới, còn một cái khác là có thể sáng tạo thế giới. Rõ ràng là giờ phút này, câu hỏi của Tô Hàn không có đạt được câu trả lời. Và mặt Tô Hàn bất động, lặng lặng đứng đó nhìn Cảnh Trọng biểu diễn. Thế nhưng thấy Cảnh Trọng không có đạt được hồi đáp, hắn cũng không có đứng thẳng người lên, mà vẫn như cũ duy trì trạng thái, ngoài cười nhưng trong không cười của mình. Thánh Hoàng Đại Nhân, ván bối được biết, là ngài đang ở ngay dưới pha ly thâm đàm này. Ngài nếu như đã nghe được lời trao đổi của vãn bối, vậy thì cho vãn bối một cái hồi đáp. Cảnh Trọng lần thứ hai hướng về phía pha ly thâm đàm mở miệng, cho người ta một loại cảm giác giống như kẻ ngu vậy, nói chuyện một mình với một cái bích chướng. Ước chừng trôi qua thời gian khoảng 10 hơi thở, lại nghe Cảnh Trọng lần ba mở miệng. Thánh Hoàng Đại Nhân, thỉnh cho vãn bối một cái hồi đáp. Mặt hồ bốc lên sóng càng lớn hơn, nước hai bên mặt hồ như cự thú gào thét vậy, muốn đem đạo đào màng kia xé nát, rồi một lần nữa khôi phục lại mặt nước ở phía dưới. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người bao gồm cả Tô Hàn đều cho rằng vẫn như cũ là không có gì đáp lại, thì có một đạo tiếng quát kinh người xuyên thấu qua bình chướng truyền lên hư không. Cút! Một chữ này hạ xuống để cho thiên địa rõ ràng trở nên âm u, vô số mây đen ngưng tụ lại, lôi điện hóa thành ngân xà, xuyên qua không ngừng giữa tầng mây. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, hư không cũng dần phá toái. Uy áp đáng sợ tàn phá từ chân trời, tàn phá cả đào mang đang ngăn trở nước hồ, sau đó đào mang bỗng nhiên sụp đổ, phốc. Hết thảy quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thời khắc này vẻ mặt tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn mở trừng mắt, trên mặt đều là vẻ không tưởng tượng nổi, biểu tình là không dám tin. Nhất là vị cường giả vừa rồi đã dùng đào mang bổ ra hồ nước, thân thể còn trực tiếp sụp đổ. Hết thảy phòng ngự đều tiêu tán, chỉ có nguyên thần thánh hồn là hoảng sợ lao ra. Kỳ quái, bao gồm cả Tô Hàn, cộng với một vạn tên sinh linh tả đạo, cũng chỉ là cảm nhận được uy áp như vậy thôi, chứ không gặp phải bất cứ công kích nào, bọn họ vẫn như cũ hoàn hảo, không chút tổn hại đứng đó. Còn có một người cũng không bị thụ thương, đó chính là Cảnh Trọng. Ở bên ngoài cơ thể hắn có rất nhiều lớp phòng ngự, là cái loại mà vừa nhìn qua đã biết là phi thường cường hãn, có rất nhiều quang thải không ngừng lấp lánh tỏa ra ánh sáng chói mắt rực rỡ. Mà chủ nhân tiếng quát to kia tựa hồ cũng chỉ là để chấn nhiếp, chứ không có muốn chân chính đánh giết Cảnh Trọng. Cảnh Trọng lui lại mấy bước, vẻ mặt cũng trắng bệch ra. Hắn có một loại cảm giác vô cùng rõ ràng, đó là nếu như đối phương muốn giết mình, vậy thì mình ngoại trừ chí tôn thiên khí ra, bất luận lực lượng phòng ngự gì cũng đều không có chỗ dừng. Điện hạ, lão giả kia từ trong vũ trụ hạm bay ra, đáp xuống bên cạnh Cảnh Trọng. Hắn nhìn chòng chọc về phía mặt nước hồ đã lần nữa tràn ngập pha ly thâm đàm, mà trong mắt lóe lên vẻ lưỡng lự mãnh liệt. Uy thế như vừa rồi, hắn thực sự là cảm nhận được hết sức rõ ràng. Nói không chút khoa trương, coi như là dùng tu vi của mình cũng cảm thấy là tâm can đảm chiến, tê dại cả da đầu. Đến mức mà khiến cho lúc này chỉ sinh ra suy nghĩ đó là muốn từ bỏ. thế nhưng trên mặt Cảnh Trọng lại mang theo vẻ quả quyết điên cuồng. Chỉ thấy hắn lần nữa khom người ôm quyền. Thánh Hoàng đại nhân không hổ là một trong tứ đại thần tinh năm đó, thực lực quả thực là nghịch thiên. Vãn bối biết không phải là đối thủ của đại nhân, cũng không muốn tới là để đối địch với người. Lần này tới Thiên Nguyên Chi Địa tìm kiếm chỗ ẩn thân của đại nhân, chẳng qua chỉ là muốn làm một cuộc trao đổi với đại nhân mà thôi. Hư không lôi điện chấn động, đối phương lại không chuyển ra bất cứ âm thanh gì. Cái này tựa hồ đã cho Cảnh Trọng đáp án. Cảnh Trọng cắn răng nói: Thánh Hoàng đại nhân, ở trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc ta có một kiện vật phẩm có thể trợ giúp Thánh Hoàng đại nhân một lần nữa ngưng tụ ra thể xác, để cho Thánh Hoàng đại nhân tái hiện rực rỡ năm xưa. Để làm trao đổi, vãn bối chỉ muốn sáng thế bản nguyên trong tay của Thánh Hoàng đại nhân. Dù sao lấy tu vi của ngài, cái cần hẳn là chí tôn đại đạo. Bản nguyên đối với ngài hiện tại mà nói chẳng qua chỉ đứng ở vị trí phụ mà thôi. Oanh! Hư không đột nhiên chuyển ra tiếng nổ vang. Một đạo thiên lôi cứng cáp từ trên hư không bổ xuống. Tốc độ cực nhanh, khó có thể dùng lời nói mà hình dung. Trước tiên liền giết chết mấy trăm tên quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, trực tiếp để bọn hắn biến thành tro bụi, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Điện hạ, lão giả liếc mắt ra hiệu cho Cảnh Trọng, vẻ điên cuồng trong mắt của Cảnh Trọng càng thêm nồng đậm. Người thấy được chưa, Thánh Hoàng đại nhân thực sự là ở trong này, chỉ cần có thể tìm được hắn, vậy ta có hy vọng trở thành chí tôn thần tử. Vẻ lưỡng lự trong lòng của lão giả càng thêm mãnh liệt, nhưng mà lão cũng có thể lý giải tâm tình của Cảnh Trọng giờ khắc này, cho nên không nói gì thêm. Toàn bộ vũ trụ này cho đến bây giờ, cộng thêm Tô Hàn cũng chỉ có 8 vị chí tôn thần tử mà thôi. Làm Nhiễm tuy nói là có được ngũ đại bản nguyên, nhưng hắn lại không có chí tôn đại đạo, cho nên không có đúng nghĩa là chí tôn thần tử. Thậm chí ngay cả Tô Hàn có được thập đại bản nguyên cũng chưa chắc đã có được chí tôn đại đạo. Nếu như hắn cũng không có chí tôn đại đạo, vậy thì sau khi Cảnh Trọng đạt được đạo bản nguyên thứ 5, thứ tự lại gần về phía trước hơn, trực tiếp thay thế Tô Hàn trở thành vị chí tôn thần tử thứ 8 từ trước tới nay của vũ trụ này. Mà đối với Cảnh Trọng mà nói, phong hào chí tôn thần tử chẳng qua chỉ là cái thứ nhất, còn có một điểm vô cùng trọng yếu, đó chính là sáng thế bản nguyên. Cảnh Trọng tu luyện không có giống với bất kỳ một sinh linh nào khác cả, cũng có thể nói chỉ cần hắn đạt được sáng thế bản nguyên, vậy thì thực lực quán sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sáng thế bản nguyên mang tới cho Cảnh Trọng một chỗ tốt có thể vượt qua bất luận tưởng tượng của bất cứ ai. Dưới loại tình huống này, Cảnh Trọng làm sao có thể nói từ bỏ mà từ bỏ ngay được. Bản nguyên thì có lẽ tồn tại rất nhiều, thế nhưng sáng thế bản nguyên theo Cảnh Trọng được biết chỉ có một đạo duy nhất trong tay Thánh Hoàng này mà thôi. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ sẽ có vượt qua 99% sinh linh trở lên còn chưa từng nghe nói về sáng thế bản nguyên. Cho dù Thánh Hoàng giờ phút này đối với mình cực kỳ chán ghét, nhưng Cảnh Trọng hoàn toàn coi như không thấy. Cho dù là vừa có mấy trăm tên quân chúng bị lôi trụ trực tiếp oanh sát, thế nhưng Cảnh Trọng cũng xem như không thấy luôn. Cái gọi là Thánh Hoàng bất quá chỉ là năm đó mà thôi. Hắn nếu như thực sự một lần nữa có thực lực để hiện thế, vậy thì vì sao phải co đầu rút cổ trong pha ly thâm đàm này làm gì? Nếu nhắn thực sự không sợ người bên ngoài, thì vì sao lại phải dùng cái bích chướng này phong tỏa nơi đây? Nếu nhắn thực sự không hề cố kỵ, thì vì sao không dám giết mình, mà chẳng qua chỉ dùng uy thế để tới chấn nhiếp mình mà thôi? Đó chứng minh, đối phương đã là nỏ mạnh hết đà. Ở trong mắt của Cảnh Trọng, thì trước mắt, những thứ mà Thánh Hoàng biểu hiện ra chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Vị trí của Thánh Hoàng đã xác định được, vậy thì sáng thế bản nguyên nó cũng nằm ở ngay đây. Hôm nay Cảnh Trọng hắn coi như có xông vào thì cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Thánh Hoàng đại nhân, vãn bối biết trong lòng ngài có tức giận, nhưng ngài làm sao phải khổ sở để mà sống ở trong cái nơi rừng hoang núi thẳm như thế này? Cảnh Trọng hô lên. Tu luyện vốn là như thế, có cao có thấp, có thành tựu có thất bại. Ngài hiện tại vẫn sinh tồn thì đã nói rõ là trời sẽ không có diệt ngài. Chỉ cần ngài đem sáng thế bản nguyên đưa cho vãn bối sẽ lập tức để cho Tử Minh Vũ Trụ Quốc mang viên đan dược kia tới cho ngài. Sau khi ngài cầm được đan dược thì chắc chắn có khả năng một lần nữa ngưng tụ thể xác, cấp tốc khôi phục đến đỉnh phong, làm cho cả vũ trụ đều biết là Thánh Hoàng đại nhân ngài còn tồn tại trên đời. Theo âm thanh của Cảnh Trọng hạ xuống, mây đen ở giữa hư không cấp tốc cuốn lên, tựa hồ Thánh Hoàng đối với hắn đã triệt để mất kiên nhẫn. Có không biết bao nhiêu lôi trụ đồng thời từ hư không buông xuống để cho một đám quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đều đại biến. Hừ. Vào thời khắc này, lão giả bên cạnh Cảnh Trọng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, vung về phía xa xa. Thì thấy một đạo màn trời màu đỏ tím, từ trong tay hắn cấp tốc lan tràn ra, ngăn ở trên đỉnh đầu của mọi người. Lôi trụ đánh vào trên bức màn trời này để cho nó không ngừng rung động. Thế nhưng có thể nhìn ra được, màn trời này cũng không có dấu hiệu bị đánh nát, mà ngược lại nó còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thánh Hoàng Đại Nhân trong lòng có nộ thì cũng không cần phải phát tiết trên người Điện Hạ. Điện Hạ hảo tâm muốn trao đổi với Thánh Hoàng Đại Nhân. Thánh Hoàng Đại Nhân cần gì phải như vậy? Lão giả kia trầm giọng nói. Thánh Hoàng cũng không cho ra hồi đáp, chẳng qua là lôi trụ không ngừng đánh xuống càng ngày càng nhiều. Nếu như Thánh Hoàng Đại Nhân khăng khăng như vậy, vậy thì vãn bối sẽ xông vào. Trên mặt của Cảnh Trọng mang theo vẻ phấn khởi và chờ mong. Đại nhân phải hiểu rằng, vãn bối là vì muốn tốt cho đại nhân. Chờ để vãn bối đem đan dược kia tới cho đại nhân sẽ tự mình biết được lời của vãn bối nói đến cùng là thật hay giả. Thời điểm còn chưa dứt lời, thân ảnh của Cảnh Trọng đã phóng về phía mặt hồ. Màn trời ở phía trên cũng theo đó mà di chuyển. Đầu tiên là bảo hộ Cảnh Trọng không thụ thương. Trừ một tiếng, đại lượng thân ảnh cũng là lấp lánh ở bốn phía Cảnh Trọng, toàn bộ đều đã đứng trên mặt hồ. Một vạn tên sinh linh tả đạo bên ngoài thì lộ ra vẻ lưỡng lự. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được là Cảnh Trọng đã đem nhóm người mình tìm đến đây, tựa hồ không đơn giản chỉ là vì dẫn đường. Lôi trụ kia đại biểu cho sự bất mãn của Thánh Hoàng, vậy mà Cảnh Trọng vẫn muốn là mạnh mẽ xông vào. Chút tu vi ấy của nhóm người mình không phải đi chịu chết thì là gì? Thế nhưng, ở đằng sau có lực lượng xô đẩy chuyển đến, bọn họ coi như là đâm lao phải theo lao, hiện tại coi như không theo vào thì cũng không được. Ô, Tô Hàn thở ra một ngụm thật dài cũng theo đám người tiến vào. Tất cả thân ảnh tiến vào mặt hồ đều lặn xuống. Cả cái đầu lúc này đã chui vào trong nước. Có lực lượng tu vi bảo hộ thì nước hồ sẽ không làm bọn họ ướt đến quần áo, nhưng để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là sau khi triệt để lặn xuống, thần niệm của mình lại bị phong bế hoàn toàn. Có thể thấy được thân ảnh ở bốn phía, cũng có thể nghe được lời bọn hắn nói chuyện. Nhưng chỉ có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần mới nghe được, mới thấy được. Muốn tỏa thần niệm ra để cảm giác xem chung quanh xảy ra chuyện gì, thì căn bản là không làm được. Nhất là bên ngoài mặt nước, tựa hồ như là ở dưới nước của pha ly thâm đàm này, và ở phía trên là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Xác thực mà nói thì nó càng giống như một loại lĩnh vực hơn. Chẳng lẽ là lĩnh vực của Thánh Hoàng Đại Nhân sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cũng là có chút kỳ quái. Âm thanh lẩm bẩm của đường ở Đồng Tam truyền đến. Tô Hàn lúc này mới hỏi. Dĩ vãng thời điểm có sinh linh tiến xuống dưới nước này cũng không cách nào tỏa ra thần niệm sao? Không có. Đồng Tam cực kỳ xác định mà lắc đầu. Căn cứ vào những thứ mà ta nghe nói thì phía dưới và phía trên mặt nước này, ngoại trừ cái tấm chắn thiên nhiên kia ra thì không có gì khác biệt cả. Nghe được lời này, Tô Hàn lập tức hiểu rõ, đây nhất định là do Thánh Hoàng Đại Nhân ra tay. Hai chữ Thánh Hoàng này sớm đã trở thành truyền thuyết mấy ngàn vạn năm. Tô Hàn không nghĩ tới là cái loại tồn tại như vậy mà thực sự vẫn còn sống. Trước đó thời điểm uy áp buông xuống, vì sao lại chỉ nhắm vào đám quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc mà lại không có nhắm vào mấy tên sinh linh tà đạo này? Trong lòng Tô Hàn lúc này lại dâng lên một loại nghi hoặc. Mà người nào cũng không biết là ngay tại thời điểm đám người Cảnh Trọng Tô Hàn lặn xuống nước không lâu, ở trên hư không của pha ly thâm đàm liền có một vết nứt đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện. Mới đầu, vết nứt này chỉ lớn cỡ ngón tay mà thôi, nhưng mà bên trong tựa hồ đang có hai bàn tay đem vết nứt này mãnh liệt xé ra, soạt một tiếng. Một cái cửa động đen nhánh trong nháy mắt xuất hiện giữa hư không, đường kính từ 1 mét biến thành 10 mét, 100 mét, 1000 mét rồi vạn mét. Đến cuối cùng gần như nó chiếm cứ toàn bộ hư không, bằng mắt thường căn bản không nhìn thấy điểm cuối của hắc động nằm đâu. Vũ trụ chiến hạm vẫn còn dừng lại trên hư không, lão già kia cũng khoanh chân ngồi ngay đầu hạm, yên lặng chờ đợi tin tức, chiến thắng của Cảnh Trọng. Đã có cường giả ngam cấp bậc bảo hộ cho Cảnh Trọng, cho nên hắn tự nhiên không cần phải đi theo. Một phần vạn mà Cảnh Trọng trong đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì hắn cũng dễ dàng từ bên ngoài tiếp ứng. Mắt thấy cái hắc động to lớn này bỗng nhiên xuất hiện, đồng tử của lão giả không khỏi co rút lại, soạt. Đám quân chúng khác ở chiến hạm giờ phút này cũng đứng dậy, trên mặt tràn ngập kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về hắc động kia. Hai bên cứ như vậy nhìn nhau một quãng thời gian, cho đến khi có từng con hung thú với thân ảnh to lớn và kỳ quái đột nhiên từ trong hắc động nối đuôi nhau tuôn ra. Sắc mặt của đám người lão giả lúc này mới hoàn toàn biến hóa. Đáng chết thật, Lão giả thầm mắng một tiếng, hắn ngay đây đã hiểu đây chính là thú triều. Cho dù đã sớm nghe nói là pha ly thâm đàm thường xuyên bùng nổ thú triều, nhưng như vậy cũng thật sự quá trùng hợp đi. Mấu chốt nhất là cái phạm vi của hắc động to lớn như thế thì rõ ràng không phải thú triều bình thường rồi. Điện hạ, lão giả tuôn thần niệm ra trực tiếp quét vào bên trong pha ly thâm đàm, muốn để cho cảnh trọng tạm thời quay trở lại. Nhưng lúc này hắn phát hiện là thần niệm của mình sau khi tiến vào mặt nước thì lại bị cắt đứt. Giữa hắn với cảnh trọng không có kết nối. Hắn căn bản không có cách nào để liên hệ với đối phương. Xoạt một tiếng. Một lượng lớn hung thú từ trong hắc động lao ra, công về phía chiến hạm của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Xoạt một tiếng. Những cái xúc tu to lớn phóng tới, phảng phất như những bàn tay người. Ở trên đầu nhọn còn có rất nhiều chi nhánh của xúc tu, quất tới chỗ yếu ớt, trên màn sáng, bảo vệ chiến hạm. Hử. Vẻ mặt của lão giả băng lãnh, lão phù không ra tay, thực sự để cho các người ở đây hoành hành vô kỵ hay sao? Theo tiếng nói vang lên, lão giả cũng vung mạnh tay áo. Đó là một loại cấp bậc khác biệt. Hư không phía trước hắn bị xé ra một khe hở, những quy tích màu đen nhánh này trực tiếp tạo thành vũ khí, xuyên qua đám xúc tu. Chỉ nghe xoẻn xoẹt, đại lượng máu tươi màu xanh lục từ trong những cái xúc tu bị cắt chứa, bắn ra chung quanh. Tràn đầy gọi là một nửa của hắc động, toàn bộ đều bị vết nứt chấm thành hai nửa. Từ máu tươi màu xanh lục kia có thể nhìn ra đây cũng là một con hung thú, bất quá nó cường đại hơn những con khác với thể xác khổng lồ mà thôi. Đều lăn đi cho lão phu. Lão giả bỗng nhiên đứng dậy, lực lượng tu vi cuồng bạo hóa thành cuồng phong bạo vũ kéo ra rất nhiều vết nứt trong hư không. Mỗi một vết nứt đều xuyên qua người của một con hung thú. Phàm là hung thú bị vết nứt xuyên qua thì không ngoài dự định đều bị tách thành hai nửa. Thực lực ở cấp bậc tiểu linh cảnh cực kỳ kinh khủng, giờ khắc này được triển lộ không thể nghi ngờ. Mà theo lão giả ra tay, ở phía trước của vũ trụ hạm trực tiếp xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không. Bất quá, đám hung thú khác cũng là hung hãn không sợ chết, cũng không bởi vì lão giả này mạnh mẽ mà lùi bước, ngược lại càng bày ra dáng vẻ ngoan lệ, từng chút hướng về phía vũ trụ hạm mà vây quanh. Hết sức rõ ràng là chúng nó thì không cách nào ngăn cản bước chân của một vị cửu linh cường giả, nhất là kiểu linh cường giả cấp bậc như lão giả này. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài nhịp thở, lão giả này ít nhất cũng phải đánh giết mấy ngàn con hung thú. Có không ít tinh hạch rơi xuống trong pha ly thâm đàm, đám hung thú khác thậm chí còn chưa kịp thôn phệ. Ở khoảnh khắc cuối cùng trên vũ trụ hạm, hung hăng đâm vào pha ly thâm đàm để tóe lên bọt nước kinh người. Bất quá, mối nguy thuộc về vũ trụ hạm cũng không vì vậy mà ngừng lại. Trước đó đã có không ít hung thú nối đuôi tiến vào pha ly thâm đàm, giờ phút này phía sau lại có không ít hung thú truy kích tới. Vũ trụ hạm bị ép thành cái kiểu tiền hậu giáp kích, cho đến khi toàn bộ thân hạm đều chui vào trong pha ly thâm đàm thì tiếng nổ của chiến đấu chuyển ra vẫn có thể sủi lên bong bóng nước. Ở trên hư không không nhìn thấy biên giới của hắc động đâu, nhưng lúc này có một con cự thú chín đầu chậm rãi nhô ra. Ở trên lưng con cự thú này, thân ảnh của Lâm Mạn Cầm lại một lần nữa xuất hiện. Vẫn như cũ là tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất vũ mị, vẫn như cũ là con người đen nhánh, đang nhìn chăm chăm xuống phía dưới rồi dần nhíu mày lại. Phân thân của hung thần đã có được chí tôn đại đạo. Chỉ thiếu một đạo linh hồn để dung nạp chí tôn đại đạo mà thôi. Cái gọi là thánh hoàng này là thích hợp nhất. Việc này vốn nên là đợi vạn năm nữa mới có thể thành thục, nhưng bây giờ thời cơ không còn kịp. Nói đến đây, Lâm Mạn Cầm khẽ lắc đầu, trên mặt nàng lộ ra vẻ tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn là sự lạnh lùng. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên, hướng phía dưới, vung lên một cái. Nhất thời có mấy trăm đạo thân ảnh từ trong hắc động lao ra. Thoạt nhìn thì giống như là nhân tộc, nhưng có sáu người trong đó, sau lưng sinh ra một cặp cánh, có màu sắc rực rỡ, trông giống như là thiên sứ vậy. Cánh kia đến cùng là màu sắc gì, căn bản không có phân biệt ra được. Nhìn dưới ánh nắng chiết xạ, thì nó lại tạo thành những màu sắc khác nhau. Trong tay bọn họ đều cầm một cây trường thương, phía trên tản ra khí tức vừa băng lãnh mà lại sắc bén. Đầu thương hiện ra là màu trắng bạc, nhưng thân thương thì lại là màu đen, bên trong còn có chất lỏng lưu động, thoạt nhìn, dáng vẻ cực kỳ quỷ dị. Có thể đem Thánh Hoàng bắt lại hay không thì phải xem ở các ngươi. Lâm Mạn Cầm nhàn nhạt mở miệng, nếu như thực sự có thể làm được, vậy thì hung thần đại nhân nhất định sẽ có ban thưởng. Đến lúc đó, có thể trực tiếp ban cho các người thân thể hoàn chỉnh, cũng không phải là không được. Mấy đạo thân ảnh kia chẳng qua chỉ gật đầu, chứ không lộ ra tâm tình kích động hay phấn khởi gì cả. Thời điểm Vũ Động bước chân, mấy đạo thân ảnh này đồng thời tan biến. Khi xuất hiện trở lại thì đã đứng trên mặt nước của pha ly thâm đàm. Mà phía sau bọn hắn, số lượng hung thú thao thiên so với trước còn nhiều hơn rất nhiều lần, mãnh liệt tuôn ra từ trong hắc động. Lâm Mạn Cầm cưỡi con hung thú chín đầu đứng ngay ở trung tâm của đám hung thú này, trên mặt nàng tràn ngập vẻ coi thường. Đợi sau khi hung thần đại nhân tạo phân thân cũng trở thành chí tôn, vậy thì thiên nguyên chi địa này không cần phải tồn tại nữa. Còn có người kia, hắn tại sao gọi ta là Lâm Mạn Cầm? Vì sao thời điểm ta nghe thấy cái tên này trong lòng lại thấy khó chịu? Ta rõ ràng chưa từng gặp qua hắn, lại cũng không nhận ra cái người gọi là Lâm Mạn Cầm kia. Nhưng ta tại sao đối với hắn lại sinh ra một loại hảo cảm khó hiểu? Càng nghĩ lại càng nghi hoặc, cuối cùng trực tiếp biến thành sốt ruột. Hồi vậy, ta đã buông tha cho ngươi lần thứ nhất, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Mục tiêu của hung thần đại nhân mới là thứ trọng yếu nhất. Hết thảy những người có can đảm ngăn cản thì toàn bộ đều phải chết. Ở phía dưới của pha ly thâm đàm, Tô Hàn lẳng lặng đi theo sau lưng đám người cảnh trọng, thời khắc đều quan sát động tĩnh bốn phía. Từ lúc trước trong loại uy áp kia là có thể nhận ra, mặc dù Thánh Hoàng bây giờ chỉ còn lại hồn phách thôi, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Bất quá, Tô Hàn cũng nghĩ như là cảnh trọng vậy. Hắn cho rằng là Thánh Hoàng thời khắc này thực sự đã là nỏ mạnh hết đà rồi, không có thực lực để chống lại đám người cảnh trọng. Hiện tại, phải dự phòng chính là tại thời điểm Thánh Hoàng chạm mặt với cảnh trọng, sẽ cho một đòn liều chết phản công. Thầm nghĩ, cũng là thời điểm này thì ta nên... Đúng lúc này mặt nước của pha ly thâm đàm đột nhiên bị lật tung lên, có từng đạo thân ảnh to lớn kinh người nện vào mặt nước. Trước đó, bởi vì mặt nước ngăn cách thần niệm, cho nên coi như là có thú triều phát sinh, mấy người Tô Hàn cũng không hề phát giác ra. Nhưng mà bây giờ bất kỳ người nào cũng có thể trông thấy là những thân ảnh tiến vào trong nước kia đều là hung thú cả. Sao cơ? Cảnh trọng nhướng mày, chuyện gì đã xảy ra? Soạt một tiếng. Lúc trước màn trời mà lão giả kia đánh ra, giờ phút này lần nữa lại hiện lên phía trên đám người cảnh trọng để phòng ngừa đám hung thú kia công kích. Cùng lúc đó cũng có cường giả ra tay, đem thể xác của hung thú xuyên thủng, đại lượng máu xanh chảy ra khắp bốn phía. Thời điểm mà nhìn thấy loại huyết dịch này thì sắc mặt của Đồng Tam kịch biến, là thú triều. Chỉ có hung thú xuất hiện trong thú triều mới có huyết dịch màu xanh. Căn bản hắn không cần phải gào lên thì đám sinh linh tà đạo khác đã hoảng loạn rồi. Thánh Hoàng chưa có hiện thân, bọn hắn cũng không cần phải e ngại như vậy. Thế nhưng, trình độ kinh khủng của thú triều thì lại rõ mồn một ngay trước mắt. Chỉ cần nhìn tình cảnh dưới nước giờ phút này, sợ là bên ngoài mặt hồ đã sớm bị hung thú chiếm cứ rồi. Có không biết bao nhiêu hung thú đã vọt vào trong nước. Không tốt. Ở bên cạnh của cảnh trọng có một gã đàn ông trung niên đồng tử co vào. Cơ hồ là tại thời điểm hắn vừa nói, oanh một tiếng. Một đạo thân ảnh càng thêm khổng lồ, hung hăng đâm vào mặt nước. Đám người cảnh trọng chỉ liếc mắt liền nhìn ra, đó chính là vũ trụ chiến hạm của bọn họ. Lập tức thông chi cho điện hạ. Mắt thấy thần niệm và truyền âm vô dụng, lúc này lão giả trên chiến hạm quát lên, siêu một tiếng, có rất nhiều thân ảnh từ vũ trụ hạm lao ra, muốn xông vào trong nước của pha ly thâm đàm. Vào thời khắc này, hống, ngao, đám quái vật khổng lồ từ hắc động lao ra, mang theo những tiếng gào thét kinh thiên động địa, cũng xông vào trong pha ly thâm đàm. Nơi này không có những sinh linh khác, chỉ có một chiếc vũ trụ hạm lẻ loi ở đó. Những con hung thú khổng lồ kia hiển nhiên coi quân chúng của vũ trụ của tử minh vũ trụ quốc là mục tiêu, uy áp kinh khủng từ trên người chúng truyền ra, thân thể thì tựa như một tòa núi lớn từ trong hắc động xông xuống. Thôn âm cảnh, phục thi cảnh, mí mắt của lão giả co giật kinh hoàng. Hắn chợt phát hiện là đám hung thú từ trong hắc động này chui ra không chỉ một đầu, mà có rất nhiều hung thú còn đạt tới cấp bậc thất mệnh, mà chỉ trong chớp mắt thời gian này đã có hơn trăm đầu hung thú buông xuống. Đây là thú triều cấp bậc gì, là cỡ trung hay cỡ lớn? Trái tim của lão giả như muốn nhảy lên tận cổ họng. Trước mắt xét từ số lượng thì căn bản là không phải là thú triều cỡ trung nữa rồi. Xét từ khí tức hoàn toàn rõ ràng đã vượt ra khỏi thú triều cỡ trung. Ầm một tiếng, hỏa cầu và băng nhũ đầy trời buông xuống, còn có một đạo tựa như là đao gió vậy. Đủ các loại công kích từ đỉnh đầu phủ xuống, khiến cho đám quân chúng đã xông xuống dưới pha ly thâm đàm. Lúc này, còn chưa đạt được mục đích thì đã thương vong hơn phân nửa. Trở về, thời điểm lão giả quát to, màn sáng của vũ trụ hạm một lần nữa nổi lên. Hắn vô cùng rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là đám quân chúng này còn chưa vọt xuống đáy nước thì đã toàn bộ bị giết. Phó các chủ, làm sao bây giờ? Có người kinh thanh hỏi. Lão giả này vẻ mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Làm sao bây giờ cái rắm? Dựa theo tình huống hiện tại mà xem thì bọn hắn chỉ có cấp tốc rời khỏi nơi này thôi, đó là lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng mà bọn người cảnh trọng cũng đã tiến nhập vào pha ly thâm đàm, thì mình phải ở chỗ này để tiếp ứng. Nếu như vũ trụ hạm giờ này rời đi mà cảnh trọng lại gặp phải nguy cơ, thì mình có thêm 10 cái đầu cũng không đủ giết. Mở ra ma quang pháo, lão giả hô lên. Ma quang pháo ở trên vũ trụ hạm toàn bộ dựng thẳng lên, từ bên trong phun ra cột sáng cực kỳ đáng sợ, toàn bộ đều xuất kích hướng vào 7 hung thú. Thời khắc này số lượng hung thú so với vừa rồi đã tăng lên gấp 10, đạt tới cả ngàn con, mà đây vẫn chỉ là khu vực dưới của pha ly thâm đàm mà thôi. Khu vực mà hắc động bao trùm thực sự là quá lớn, có rất nhiều hung thú sau khi lao ra, trực tiếp là tuôn ra xung quanh để bao vây khu vực này càng ngày càng nhiều. Một mảng thân ảnh như vậy, phảng phất như một tầng mây đen, hư không vốn đã âm u rồi, lại bị che phủ giống như chuyển thành đêm tối vậy. Dưới, oanh kích của ma quang pháo có đại lượng máu tươi, vẩy xuống giữa hư không, đều chính là loại màu xanh lục mà trước đó Tô Hàn nhìn thấy. Vũ trụ hạm của Thượng Đẳng Vũ trụ Quốc tự nhiên không phải là không có đất dụng võ. Từng con hung thú thể xác bị xuyên qua, phát ra tiếng kêu thảm thiết và tiếng giống giận dữ. Còn có một số con không chịu nổi ma quang pháo oanh kích, thể xác nổ tung. Tinh hạch to lớn rơi xuống giữa hư không. Bất quá đám người lão giả căn bản không có tâm tư đi nhặt đám tinh hạch này. Mà tinh hạch của đám hung thú này còn chưa kịp rơi xuống, mặt đất đã bị hung thú khác một ngụm nuốt vào, có muốn nhặt cũng không có cơ hội. Mà không biết từ khi nào thì pha ly thâm đàm hoàn toàn đã biến thành thế giới của hung thú, mấy ngàn, mấy vạn. Ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt toàn bộ đều là hung thú cả. Có con thì đang vây công vũ trụ hạm, có con thì đâm đầu lặn xuống pha ly thâm đàm, có con thì lại xông về bốn phía. Lão giả này coi như đã nhìn ra, lần thú triều này hoàn toàn không phải thú triều cỡ nhỏ, ít nhất phải là cỡ trung trở lên. Nếu như vỏn vẹn xét từ về mặt khí tức, thì đại hình thú triều vọt đến như thế này cũng không phải là không ngăn cản nổi. Nhưng mà mấu chốt là cái hắc động trên hư không kia vẫn còn đang tuôn ra không ngừng đám hung thú, mà tựa như là nó xả cống nước lũ vậy, tuôn ra càng ngày càng nhiều. Cho dù mà quang pháo vẫn luôn oanh kích hung thú ở bốn phía, thế nhưng hung thú không phải là sinh linh bình thường, rất khó có thể làm được đó là một phát giết một con. Hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy màn sáng bên ngoài của chiến hạm dưới sự bao vây của đại lượng hung thú đang phải chịu oanh kích cuồng mãnh, để cho chiến hạm này không ngừng lắc lư, màn sáng thoạt nhìn càng ngày càng hư ảo, càng ngày càng yếu kém. Đáng chết thật! Cho dù lấy tâm tính của lão giả này thì giờ phút này cũng không khỏi tức giận gào thét một tiếng. Hắn chính là phó các chủ cảnh đô cát của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, tu vi ở cấp bậc cửu linh. Cho dù là không bằng đám người Diệp Thiên Trọng là cửu linh đỉnh phong, nhưng không đơn giản mà có thể trở thành cái loại chức vụ phó các chủ được. Khi nói trước mắt là ở trong đám hung thú này, còn chưa có xuất hiện cường giả uy hiếp được hắn, nhưng giờ phút này đám người đây không chỉ có một mình hắn, còn có quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Hắn muốn đi là điều hết sức dễ dàng, thế nhưng còn những người khác thì sao? Nhất là còn có cảnh trọng đang ở dưới đáy của pha ly thâm đàm. Đó là người mà Khai Thiên Chí Tôn dặn dò hắn phải thiếp thân bảo vệ. Hắn chết ở chỗ này thì được, chứ cảnh trọng thì nhất định là không. Có các chủ, số lượng vũ trụ tinh thạch chúng ta mang theo là không nhiều, có quân chúng bỗng nhiên hô lên. Sắc mặt của lão giả càng thêm khó coi. Mà màn sáng và ma quang pháo kia đều cần vũ trụ tinh thạch tới để mà thôi động. Một khi mất đi vũ trụ tinh thạch để chống đỡ, màn sáng tiêu tán, vậy thì vũ trụ hạm sẽ gặp phải vây công chân chính. Lão giả này thậm chí có thể tưởng tượng được là hình ảnh đám quân chúng này sẽ tử vong thảm trọng cỡ nào. Mà cũng đúng lúc này, sự tình để cho hắn cảm thấy là đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương lại phát sinh, soạt một tiếng. Ở trong hắc động kia, có một cái đại xúc tu to lớn bỗng nhiên duỗi ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt nó thỏ ra, thì đã đến trên hư không của vũ trụ hạm. Chỉ nghe bụp một tiếng vang lên, màn sáng bao phủ bên ngoài vũ trụ hạm hùng hăng chấn động. Cảm thấy vũ trụ hạm lúc này chỉ giống như một con thuyền nhỏ trong cơn giông bão, lắc lư kịch liệt. Lão giả không nhìn thấy chủ nhân của xúc tu, nhưng thông qua khí tức chuyển lại, hắn có thể phân biệt ra đây cũng là một tồn tại tiểu linh cảnh. Ầm ầm, xúc tu lại lưng lên đập vào màn sáng lần hai. Lần đầu đã khiến cho màn sáng xuất hiện vết nứt, lần hai vết dạng lít nhít như mạng nhện. Mắt thấy màn sáng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, lão già lúc này cũng không nhịn được nữa. Đi, tiến vào pha ly thâm đàm. Hắn không có khả năng để cho vũ trụ hạm rời khỏi. Nếu như quả thực làm vậy thì có khác nào đem Cảnh Trọng vứt bỏ đâu. Vô luận cuối cùng Cảnh Trọng là sống hay chết thì hắn cũng sẽ phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Oanh một tiếng, vũ trụ hạm thôi động phát ra tiếng nổ vang rền. Lúc này thân hạm khổng lồ hóa thành một đạo lưu quang, tung kích vào biển hung thú, mục tiêu trực chỉ là đáy của pha ly thâm đàm. Lão giả đứng ngay đầu hạm, ngăn trở hết thảy đám hung thú. Chỉ cần có con nào ngăn cản thì đều bị hắn thuấn sát trong trước mắt, chớp mắt. Điện hạ, mau trốn đi. Lão giả phát dầm thanh xen lẫn với lực lượng tu vi, tại thời điểm mà vũ trụ hạm đâm đầu vào đáy nước, liền quanh quẩn truyền ra. Ở đây thần niệm không có tác dụng, hắn cũng vô pháp tìm được Cảnh Trọng. Mắt thường thì không thể thấy được Cảnh Trọng dưới cái tình trạng hỗn loạn như vậy, hắn chỉ có thể dùng lại phương thức giống lên này để truyền âm. Mà Cảnh Trọng ở nơi này thì tự nhiên cũng không nhìn thấy thân ảnh bọn người lão giả. Hắn chỉ có thể nhìn thấy là sau khi vũ trụ hạm rơi xuống nước, thì có lần lượt từ bóng người, từ trong vũ trụ hạm bay ra, màn sáng bảo vệ thì dạn nứt chịu không nổi, oanh một tiếng rồi sụp đổ. Đồng tử của Cảnh Trọng ngưng tụ lại, hắn quát lớn. Bạn điện đang ở trong này, đã xảy ra chuyện gì? Cú chiều, âm thanh của lão giả lần nữa chuyển tới, thời điểm thấy được Cảnh Trọng ở xa xa, lão cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất quá chưa kịp để lão yên tâm, thì phốc một tiếng, có sáu bóng người từ trong hư không vọt vào trong nước. Có một đạo đứng ngay trước mặt lão giả, trong hai con người không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm gì, chỉ nhìn lão chằm chằm. Còn có một đạo thì trường thương vũ động trong nước, thương ảnh đầy trời quét ra, trong chốc lát đã xuyên qua cơ thể của mấy trăm quân chúng Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của đám quân chúng, cũng có thể thấy được nguyên thần thánh hồn của bọn họ bị thương. Từ trong thể xác lưu ra thì lại bị hút vào cây thương của thân ảnh đó, cuối cùng tiến nhập vào trong trường thương của gã thiên sứ. Tất cả nguyên thần thánh hồn sau khi bị thanh trường thương kia hút vào đều biến thành một loại chất lỏng rất quỷ dị, cùng với chất lỏng lưu động ở trong thân thương dung hợp vào nhau. Từ trên thân ảnh của đám thiên sứ này, lão giả lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì cả, nhưng đối phương mang lại cho lão cảm giác vô cùng quỷ dị, cực kỳ cường đại, khiến cho trái tim lão đập rộn lên. Điện hạ, thú triệu lần này rất cường đại, nơi này không thể ở lâu, chúng ta rút lui trước đã, lão giả quát lên. Theo lời này buông xuống, hắn liền muốn phóng về phía Cảnh Trọng. Thế nhưng thân ảnh thiên sứ lại bỗng nhiên nâng cây trường thương chỉ thẳng vào lão, ý vị uy hiếp hết sức rõ ràng. Lão giả vẻ mặt âm trầm, biết là muốn thoát ly khỏi đối phương không phải là chuyện dễ, cho nên lão lần nữa quát lớn. Điện hạ, cái sáng thế bản nguyên kia tạm thời đừng nghĩ tới nữa, người rời đi trước đi. Trên mặt của Cảnh Trọng lộ vẻ lưỡng lự mãnh liệt. Hắn hiện tại có thời gian để cân nhắc, dù sao thì chung quanh hắn cũng có cường giả bảo hộ, đám hung thú kia trong chốc lát căn bản không cách nào xông tới được. Nhưng để cho hắn từ bỏ sáng thế bản nguyên ư, điều này làm sao có thể? Có lẽ đạo sáng thế bản nguyên trong tay Thánh Hoàng là đạo sáng thế bản nguyên duy nhất trong vũ trụ. Qua thôn này, liệu còn gặp được thôn khác hay không? Ầm một tiếng. Ngay tại thời điểm Cảnh Trọng đang xoắn suýt, thì có bốn đạo tiếng nổ vang rền chuyển ra, bộc phát từ trong đáy nước. Thân thể của Cảnh Trọng mạnh mẽ chấn động. Bọn hắn là vốn đang đứng ở cách cái lớp vách chắn thiên nhiên không xa, thời điểm cúi đầu nhìn xuống tự nhiên có thể phát hiện là có bốn đạo thân ảnh thiên sứ đang cầm trường thương trong tay trực tiếp chọc vào tấm chắn thiên nhiên. Đơn giản, thô bạo, không có bất kỳ sự loè loẹt nào, đó chính là cưỡng ép oanh kích để phá vỡ tấm chắn thiên nhiên này. Mục tiêu của bọn gia hỏa này cũng là Thánh Hoàng sau. Vẻ lưỡng lự và xoắn xuýt trong lòng Cảnh Trọng càng thêm mãnh liệt, nhưng lúc này, trong nháy mắt chúng toàn bộ tiêu tan thành mây khói, thay vào đó xuất hiện một vẻ tham lam và quả quyết nồng đậm. Ta nếu như đã đều đến nơi này rồi, cũng sắp tiếp cận với Thánh Hoàng rồi, thì tuyệt đối không thể rời đi. Cú chiều xuất hiện tuy nói rất đột ngột, nhưng đối với ta mà nói cũng là một loại cơ hội. Mặc dù thực sự không phải đối thủ của thú triều này, thì sau khi thu được sáng thế bản nguyên chạy trốn cũng không muộn. Đã có chí tôn thiên khí mà tổ phụ ban tặng cho ta, chí tôn không ra mặt, ai có thể giết được ta chứ? Nghĩ đến đây, Cảnh Trọng càng thêm kiên định, quyết tâm lặn xuống. Hắn không có trả lời lão giả kia mà bàn tay vung lên, xuất ra một viên châu rồi bụp một tiếng bóp nát. Ở trong viên châu có quang mang kích phát ra, hình thành một cái vòng bảo hộ to lớn, đem cả một vạn tên sinh linh tà đạo kia cùng với mọi người đều bao phủ vào bên trong, tiếp tục lặn xuống. Chỉ mấy chữ này thôi đã đủ chứng minh quyết tâm trong lòng của Cảnh Trọng. Tô Hàn không đứng trong đám người, nhưng khóe miệng cũng nhích lên một nụ cười lạnh. Hắn không sợ là Cảnh Trọng tiếp tục lặn xuống, mà hắn sợ là Cảnh Trọng lúc này buông bỏ rời đi. Hết sức rõ ràng, sự thèm khát đối với loại sáng thế bản nguyên kia và tham niệm đã triệt để đè lên lý trí của Cảnh Trọng. Không nhìn thấy hình dáng của Thánh Hoàng thì Cảnh Trọng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Lão giả trông thấy Cảnh Trọng cố chấp như vậy cũng biết là không cách nào khuyên giải, chỉ có thể cắn răng vọt tới phía Cảnh Trọng. Siêu một tiếng, hắn vừa động thân thì trường thương của tên thiên sứ kia đã mãnh liệt đâm tới. Lão giả hừ lạnh, bàn tay vũ động một cái, liền có một cái hoa sen màu đen nhánh nổi lên, trực tiếp tiến hành va chạm với trường thương. Oanh một tiếng, tiếng nổ truyền khắp bốn phía, mà nước dưới lòng hồ cũng theo đó bốc hơi rất nhiều. Đả kích cường liệt tràn ra bốn phương tám hướng. Sau khi bao phủ tới cái lồng phòng ngự do viên châu của Cảnh Trọng tạo thành, cũng làm cho rất nhiều hung thú khác bị lực phản chấn làm cho thân thể nổ tung, máu tươi phủ đầy dưới đáy nước. Cường giả cỡ như lão giả này ra tay thì thủ đoạn không có chút hoa lệ nào, cũng chẳng có gọi là tiến hành áp chế về mặt thực lực hay cảnh giới gì cả. Bọn họ cận chiến giống như là hai tên đồ vật đánh nhau vậy. Thân ảnh thiên sứ kia cũng quấn lấy, mà đám người Cảnh Trọng thì dùng tốc độ cực nhanh lặn xuống sâu hơn. Cho đến khi khoảng cách giữa bọn họ với tấm chắn thiên nhiên còn chưa tới 10 trượng, thì tất cả mọi người nhìn thấy là tấm chắn thiên nhiên dưới sự không kích không ngừng của bốn đại thiên sứ đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Loại tình huống này để cho đồng tử mọi người co lại, nhìn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là đám sinh linh tà đạo kia. Bọn hắn rõ ràng trước đó cũng có kiểu linh cường giả của thiên nguyên động tiến vào thơ pha ly thâm đàm để thăm dò qua. Bọn hắn lúc đó cũng không có biện pháp nào để xuyên qua lớp bình phong này, cho nên cũng đã từng cưỡng ép công ích. Nhưng lúc đó thì đám cường giả kiểu linh của thiên nguyên động công kích túi bụi, nhưng mà không để cho tấm chắn thiên nhiên này xuất hiện một chút vết nứt nào, hết thảy mọi thủ đoạn đều không có kết quả. Sau đó thì đám cường giả thiên nguyên động chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thế nhưng hiện tại, vỏn vẹn chỉ có bốn đạo thân ảnh thiên sứ, mà chỉ công kích trong thời gian ngắn như vậy, tấm chắn thiên nhiên đã bị công kích thành cái bộ dạng như thế kia rồi. Đơn giản khó có thể tưởng tượng được là thực lực của bốn tên thiên sứ này tới cùng là mạnh tới cỡ nào. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến cho toàn bộ sinh linh tâm thần rúng động, vang lên từ dưới tấm chắn thiên nhiên. Càng ngày càng nhiều hung thú rơi vào trong nước, gần như là chiếm cứ toàn bộ pha ly thâm đàm. Ngoại trừ là hung thú công kích đám quân chúng ở trên vũ trụ hạm, thì những đám khác đều vọt tới phía đám người Cảnh Trọng. Lồng phòng ngự do viên châu hình thành liên tục bị đè ép, công kích đến từ những hung thú kia, để cho cái lồng phòng ngự này vặn vẹo vô cùng, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy. Cho đến một đoạn thời gian, oanh một tiếng, tiếng nổ rất to, giống như là nước lũ đánh sập con đê, bỗng nhiên từ tấm chắn thiên nhiên chuyển tới. Những vết nứt phủ kín tấm chắn kia cuối cùng triệt để không kiên trì nổi mà sụp đổ. Cùng lúc đó thì lồng phòng ngự do Cảnh Trọng bố trí xuống, cũng dưới sự oanh kích của hung thú mà xuất hiện một lỗ hổng thật to. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây lại anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.